Chương 951, hắn không chạy khỏi. Hắn hoàn toàn không cần để ý Hải Vô Tâm, ở hắn trong mắt Hải Vô Tâm bất quá trong biển một cái cá tạp thôi. Nhưng là, nếu Hải Vô Tâm muốn chơi, liền theo bọn họ vui đùa một chút đi. Mạnh bạo không được, thật cảm thấy dựa vào một ít người bình thường nhiều người giận là có thể đem hắn như thế nào. Nếu quả thật như vậy, hắn vậy không thành được bất tử y địa tiên. Hắn đầu tiên là nhìn lướt qua cái đó miệng ác độc bà mập, trong mắt thoáng hiện một mảnh lam quang, hướng bà mập đi tới. Bà mập gặp Mạc Phàm đi tới, vậy không sợ. Nhiều người như vậy, Mạc Phàm có thể đem hắn như thế nào? Ngươi muốn làm gì, thằng bùi đời? Chứ những thứ này ra, ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Lao nương muốn nói nhiều lắm, bất quá, Lao nương bây giờ muốn nói nhất chính là, ngươi cho ta cút, chỉ những thứ này, những thứ khác Lao nương không muốn cùng ngươi nói. Bà mập không chút khách khí nói. Rất tốt, vậy đến ta, ngươi bị ung thư phổi, đã là thời kỳ cuối, hơn nữa lan tràn đến ngươi gan thận, cho nên mỗi đêm 11h đến 1h, ngươi phía bên phải ngực phía dưới đau, đến 2 điểm, đau đớn sẽ lan tràn đến sau lưng của ngươi. Nói ít còn có thể sống lâu một đoạn thời gian, nhưng là nếu như ngươi tiếp tục như vậy, có thể không đến được Nhật Bản, sẽ chết ở trên thuyền. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái gì? Trung quanh không ít người xem bà mập thần sắc lập tức thay đổi rất nhiều. Bà mập vẻ mặt ngẩn ra, vốn đang phách lối vô cùng trên mặt, ngay tức thì liền một mảnh trắng bệnh, cả người định ở chỗ cũ. Chính nàng mắc bệnh ung thư nàng biết, hơn nữa tất cả triệu chứng cùng Mạc Phàm nói như nhau. Nhưng là, nàng không nghĩ tới là Mạc Phàm một cái liền nhìn ra, còn kết luận nàng đi Nhật Bản liền không về được Hoa Hạ, cái này liền đáng sợ. Nàng lần này đi ngày vốn là nghe nói Nhật Bản xây mệ thần xã đặc biệt linh nghiệm, chỉ cần có thể đạt được linh thủy, có thể trị hết bệnh ung thư. Nếu như nàng không đến được Nhật Bản, có linh thủy cũng không dùng. Ngươi làm sao biết ta mắc bệnh ung thư, ngươi có phải hay không bác sĩ, ngươi là Đông Hải đi, chồng ta cũng là Đông Hải người. Ngươi mau cứu vạn. Bà mập đáng thương trông mong khẩn cầu nói. Mạc Phàm một hớp Đông Hải khẩu âm, lại không đem mạch, cũng không có cái gì dụng cụ chữa bệnh, cũng biết nàng bệnh, khẳng định không phải người bình thường. Nói không chừng có thể trị hết nàng bệnh ung thư, làm sao có thể bỏ qua. Mạc Phàm lý vậy không để ý đến cái này bà mập, mà là nhìn về phía cái đó lên tiếng trước mặt lạnh chàng trai. Ngươi có muốn nói cái gì sao? Vẫn là câu nói kia. Đừng chậm trễ chúng ta lên thuyền. Cái đó mặt lạnh chàng trai lạnh lùng nói. Hắn không biết Mạc Phàm làm sao đưa cái này bà mập cực ở. Hắn cũng không phải là cái này xui xẻo bà mập. Vừa mới tới liền trung niên liền bị ung thư gì chứng. Hắn thân thể khỏe trước đây. Tiểu tử như vậy, đừng hòng cực ở hắn. Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Bình tĩnh vô cùng nhìn mặt lạnh chàng trai. Ngươi muốn lên thuyền đúng không? Ta đưa ngươi lên đi. Ngươi đưa ta lên đi. Ngươi làm sao đưa ta lên đi? Mặt lạnh chàng trai đầu góc mơ hồ, tò mò cười nói. Mới vừa rồi Mạc Phàm chẩn đoán được liền cái đó bà mập bệnh, hắn ngược lại muốn xem cái thằng nhóc này ở trên người hắn muốn làm hoa dạng gì. Mạc Phàm cười nhạt, một tay đưa về phía cái này mặt lạnh chàng trai, năm ngón tay xa xa nắm chặt. Mặt lạnh chàng trai nơi cổ lập tức căng thẳng, thân thể tiếp theo lại bay lên, giống như là bị cái gì xách lên tựa như được. Mặt lạnh chàng trai ánh mắt tĩnh được thông tròn, nụ cười trên mặt ngay tức thì cứng ngắt xuống, vậy rốt cuộc rõ ràng Mạc Phàm ý tứ trong lời nói. Mạc Phàm không phải người bình thường, Mạc Phàm cái này là phải đem hắn ném tới trên thuyền đi. Hắn bất quá là một người bình thường, lúc nào gặp được như vậy cảnh tượng, hoàn toàn sợ choáng váng. Đây nếu là bị ném lên đi, khẳng định không sống được. Buông ta ra, buông ta ra. Chàng trai bắt trước mình cổ áo, chờ chân hốt hoảng hô. Mạc Phàm không để ý đến người đàn ông này, tay hơi hướng lên để ra, chàng trai từ từ lên tới 20-30m trên bầu trời. Người đàn ông này có lẽ chẳng qua là phát tiết một chút bất mãn trong lòng, có lẽ không nên bị trừng phạt. Nhưng là nếu như hắn chỉ là một thông thường chàng trai, bị Hải Vô Tâm như vậy đùa bỡn, liền cho là có như vậy người đàn ông này tồn tại, hắn sẽ bị mọi người đuổi đi, mà Bạch Vô Song và An Hiểu Hiên sẽ bị đám người này đưa đến trên thuyền. Cung cấp Hải Vô Tâm tư ý đùa bỡn, kia hậu quả lại nên ai tới gánh vác. Hắn tiện tay ném một cái, chàng trai giống như ra khỏi nòng đạn đại bác dọc theo đường vạ dạ tổn, hướng du thuyền phương hướng bay đi. Bay một tiếng, chàng trai không có rơi vào trên du thuyền, mà là bay ra du thuyền, rơi vào càng hướng ra phía ngoài trong nước biển, đợt sóng văng lên mấy mét bao cao. Qua một lúc lâu, chàng trai mới từ sóng lớn mãnh liệt trong nước biển phù liền đi lên, trên mặt đều là sống sót sau tai nạn vẻ hoảng sợ. Xin lỗi, dùng sức lớn một ít. Mạc Phàm thản nhiên nói, ánh mắt lạnh lùng rơi vào những người còn lại trên mình. Các người còn có gì muốn nói không? Trong đám người vốn là còn người muốn hống Mạc Phàm mấy câu, nhìn Mạc Phàm lạnh như vạn năm hầm băng vậy ánh mắt, ngay tức thì liền kinh sợ. Đến nơi này một hồi, coi như là kẻ ngu cũng có thể muốn lấy được, Mạc Phàm tuyệt đối không phải người bình thường. Người bình thường có thể tùy tiện đoán được một người mắc phải tuyệt chứng sao? Người bình thường có thể lăng không trung đem một cái người trưởng thành lên tới không trung, sau đó ném tới hơn 30m bên ngoài hải lý sao? Người như vậy, còn ai dám đắc tội không phải tự tìm cái chết là cái gì? Không có, chúng ta không có muốn nói cái gì. Có người rụt đầu một cái, liền vội vàng lắc đầu nói. Ừ. Mạc Phàm đáp một tiếng, hướng những người khác quét tới. Ánh mắt đến mức, tất cả mọi người nếu như không phải là cúi đầu xuống không dám xem Mạc Phàm, chính là hướng Mạc Phàm lúng túng cười một tiếng, lắc đầu một cái, không có một cái còn dám đối với Mạc Phàm có nửa điểm bất kính. Làm xong những thứ này, Mạc Phàm ánh mắt lúc này mới trở lại trên du thuyền. Trên du thuyền, Hải Vô Tâm thấy Mạc Phàm nhìn tới, tự động hướng lui về phía sau mấy bước. Hắn vốn lấy là đem thuyền mở ra 30m bên ngoài, coi như Mạc Phàm là một cường đại thuật sĩ cũng không có thể làm gì chứ. Dẫu sao trái đất linh khí cằn cỗi, trên trái đất thuật sĩ trừ phi số rất ít tồn tại, không có nhiều ít thật có thể thật bay lên trời chui xuống đất. Ai biết, Mạc Phàm tiện tay liền đem một người ném tới xa hơn trong nước biển. Mạc Phàm có thể làm đến bước này, cái này 30m khoảng cách thật có thể chống đỡ được Mạc Phàm, hắn rất hoài nghi. Còn ngớ ra làm gì, còn không cho ta mở ra thuyền, các người muốn cho bản đại thiếu chết ở chỗ này sao? Hải Vô Tâm vội vàng hướng thuyền trưởng hô. Hắn vừa mới dứt lời hạ, giống vậy sững sốt thuyền trưởng, tài công chính, đã một đám thủy thủ rồi mới từ Mạc Phàm đem người lâm không nắm lên ném ra ngoài một màn trong phục hồi tinh thần lại, rồi rít hốt hoảng trở lại cương vị mình lên. Du thuyền nhổ neo lúc xích sắt va chạm thanh âm vang lên, du thuyền rất đầu, cũng không để ý bên bờ hành khách hướng trong biển sâu chạy đi. Không một hồi nữa, đã đến ngoài trăm thước địa phương. Không ít người nhìn du thuyền thật rời đi, sắc mặt trầm xuống, lại nhìn xem Mạc Phàm, một mặt cuống cuồng và không biết làm sao. Du thuyền chạy bọn họ không có cách nào, Mạc Phàm bên này bọn họ vậy không đắc tội nổi. Không chỉ có bọn họ cuống cuồng, An Hiểu Hiên càng cuống cuồng. Mạc Phàm, tên khốn kia lái du thuyền cũng chạy, người nói cơ hội đâu? An Hiểu Hiên bất mãn nói. Chạy. Mạc Phàm nhìn một cái du thuyền, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như là trước kia hắn còn không có ngưng tụ thần nguyên thời điểm, hắn thật cầm một chiếc chục nghìn tấn cấp du thuyền không có biện pháp, bây giờ sao? Hắn chạy không thoát. Chương 952, trở về. Ngươi vẫn không thể đem hắn kéo trở về sao? An Hiểu Hiên mày liếu hơi nhăn, nghi ngờ nói. Mạc Phàm rất lợi hại nàng là biết, nhưng là cái này du thuyền làm sao cũng có mấy trăm ngàn tấn, coi như là phiêu ở trên biển, cũng không phải người có thể dung chuyển. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, không có giải thích. Một khắc sau, hắn nhìn về phía du thuyền ánh mắt đông lại một cái. Sâu thẳm màu đen từ con ngươi đưa ra hiện lên, lấy hắn con ngươi làm trung tâm, hướng hắn ánh mắt những địa phương khác lan tràn đi. Chẳng qua là ngay tức thì, hắn ánh mắt toàn bộ biến thành quỷ dị màu đen. Một cổ quỷ dị năng lượng ba động, nhất thời như chiếc như gió hướng bên bờ hành khách, hướng du thuyền quét tới. Năng lượng ba động quét qua chỗ, tất cả mọi người vẻ mặt đều là sững sốt một chút. Trên du thuyền, Hải Vô Tâm dài dài thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng dâng lên vẻ tươi cười. Du thuyền tốc độ đã mở tối đa, coi như Mạc Phàm sẽ bay vậy không đuổi kịp. Phỏng đoán vào lúc này, Mạc Phàm cũng chỉ có thể dương mắt nhìn chứ. Ngay tại lúc này, Hải Vô Tâm bên người quản gia thật giống như nhận ra được cái gì, sắc mặt thông suốt biến đổi. Không tốt. Hắn không chút do dự lấy ra một tờ ngân phủ, kẹp ở chỉ ở giữa, trong miệng nói lẩm bẩm. Thần chú vừa ra, ngân phủ hiện lên ánh sáng bạc, nên phong mà tăng, bay vào không trung. Chớp mắt một cái, thì trở thành trăm thước vuông lớn nhỏ, ngăn ở du thuyền trước mặt, trói lọi san sán. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười lạnh một tiếng. Gạo ánh sáng, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Cái đó quản gia lấy ra ngân phủ quả thật không bình thường, nhưng chỉ là một chân nhân cảnh giới tiên thiên pháp sư, cũng muốn ngăn cản hắn. Hắn tất cả đều là màu đen ánh mắt, Hắc quang một tăng. Vậy tấm ngân phủ lên giống như một tờ giấy bị đốt tựa như được, biến thành màu đen, sau đó hóa thành bụi bậm, biến mất trên không trung. Phúc! Cái đó quản ra một búng máu phun ra, sắc mặt tái nhợt như giấy vàng như nhau, trực tiếp quỳ xuống đất. Bên cạnh, Hải Vô Tâm khẽ như mày, đầu góc mơ hồ. Mạc Phàm rõ ràng vẫn còn ở bên bờ, khoảng cách du thuyền đã có hơn 200m. Như thế khoảng cách xa, hắn người quản gia này lại hộp máu, cái thằng nhóc đó còn có thể làm phép sao? Lao Chu, ngươi dở trò quỷ gì? Thiếu gia, chúng ta, sợ rằng gặp phải cao thủ tuyệt thế. Lao Chu chán người đàn ông vạm vỡ đầm địa xuống, gian nan nói. Chính xác mà nói hắn là một phù lục sư, cũng chính là chuyên tu phù lục một đạo pháp sư. Bất đồng phù lục uy lực vậy không giống nhau, nói thí dụ như cấp thấp nhất hoàng phù, chỉ có thể khư một khư tiểu quỷ, kêu gọi yếu ớt ngọn lửa, sấm sét cái gì. So hoàng phù cao cấp hơn là lam phù, nếu như nói hoàng phù tương đương với một viên đạn uy lực, lam phù thì tương đương với một trái lựu đạn bỏ túi. Lam phù trên, còn có ngân phù và kim phù. Hắn mới vừa rồi dùng là hắn duy nhất một bản ngân phù phương pháp luyện chế đã thất truyền. Tờ này là hắn sư phụ ở một cái trong cổ mộ tìm được, đưa cho hắn dùng để phòng thân, một bản ngân phù uy lực tương đương một cái tiên thiên đỉnh phong pháp sư một kích toàn lực. Nhưng là tờ này ngân phù ở Mạc Phàm trước mặt, cùng giấy vụn như nhau, trực tiếp bị Mạc Phàm phá, hãy cùng dùng một ngón tay thọt phá cửa sổ giấy như nhau đơn giản. Như vậy, hắn biết đại khái người trẻ tuổi này là ai. Như thế trẻ tuổi, thực lực nhưng lại như thế đáng sợ. Hải thiếu, cái đó chúng ta tội người tuổi trẻ hình như là. Lao Chu lời còn chưa nói hết, Hải Vô Tâm không cho là đúng cắt đứt. Cao thủ tuyệt thế, ta làm sao không thấy, ta làm sao liền thấy ngươi miệng phun máu. Cao thủ tuyệt thế hắn cùng ba hắn vậy không phải là không có gặp qua, trên căn bản mỗi một đều là năm, 60 tuổi trở lên. Mạc Phàm tuổi tác so hắn còn nhỏ hơn. Tại sao có thể là cao thủ tuyệt thế? Nếu như Lão Chu không phải đi theo hắn nhiều năm như vậy, một mực rất đáng tin, hắn khẳng định một cái tắt mất qua đi. Lão Chu há sẽ không hiểu Hải Vô Tâm ý nghĩa, nhíu mày lại, chỉ người chung quanh. Hải thiếu không tin vậy không quan hệ, ngươi xem bọn họ. Hải Vô Tâm khẽ nhíu mày, hướng những người khác nhìn. Đúng chiếc trên du thuyền, trừ hắn và Lão Chu ra, những người khác ánh mắt toàn bộ biến thành màu đen tuyền. Ngây ngô như gà gỗ như nhau hướng trong khoang thuyền đi tới. Có cho mình nịt dây an toàn, có nắm thật chặt bên người tay vịn, có thậm chí đem mình dùng sợi dây thuyền đứng lên, thật giống như có chuyện gì muốn phát sinh tựa như được. Các người đặc biệt đây là đang làm gì? Hải Vô Tâm trầm giọng hướng từ hắn trước mắt đi qua hộ vệ hét. Không chỉ có hộ vệ không nói gì, chung quanh vậy không có một người để ý tới hắn, thật giống như hoàn toàn làm như không nghe thấy, tiếp tục bận bịu chuyện của mình. Nháy mắt tức thì, một cổ khí tức quỷ dị hóa thành một cổ hàn lưu, từ Hải Vô Tâm sống lưng trực tiếp xông lên óc, hắn thân thể không tự chủ được run rẩy. Hắn há to miệng, nửa ngày vậy không nói được câu nào. Mặc dù hắn không dám tin tưởng, nhưng là rất hiển nhiên toàn bộ trên thuyền trừ hắn và Lao Chu, những người khác cũng bị khống chế. Tình cảnh như vậy, hắn cũng chỉ ở trong điện ảnh thấy qua, ai biết lại xuất hiện ở hắn trước mắt. Cái này... Hắn vẫn còn ở kinh cùng Mạc Phàm cách hơn 200m lại khống chế một thuyền người, liền nghe Lão Chu tiếng cảnh cáo truyền tới. Hải thiếu mau bắt tay vịn, cẩn thận sau lưng. Hắn chân mày khẽ nhếch, chậm rãi quay đầu, hướng sau lưng nhìn, mí mắt và con ngươi đi theo một bản, bên trong đều là vẻ khó tin. Liền gặp, trên bờ Mạc Phàm một tay hướng du thuyền đưa ra, một cái màu thủy lam dấu vết ở lòng bàn tay hắn bên trong sáng lên. Theo cái này màu thủy lam dấu vết sáng lên. Coi như bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên lập tức thấp rất nhiều, giống như là nước biển bị quất rất như nhau. Nhưng mà, ngay tại thuyền một bên, bị điều đi nước biển phóng lên cao, nhanh chóng ngưng tụ thành một mực màu thủy lam bàn tay. Cái này cái bàn tay chừng hơn 50m cao, 20 mấy mét chiều rộng, mặc dù không có du thuyền lớn, nhưng là như vậy một cái tay xuất hiện ở trong biển, không có ai không sợ. Bàn tay một thành hình, un un kéo đến vậy hướng du thuyền rơi đi. À. Hải Vô Tâm tính được thông tròn ánh mắt, con ngươi không ngừng đung đưa. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là hai chân giống như là bị đóng vào trên bong, không chỉ có không cách nào di động phân nửa, còn không ngừng run rẩy. Thậm chí, hắn muốn thét chói tai, trong cổ họng cũng không phát ra được thanh âm nào. Vào lúc này, hắn rốt cuộc rõ ràng Lão Chu tại sao phải hộp máu, rốt cuộc rõ ràng trên thuyền tại sao những người này tìm địa phương cố định, vậy rốt cuộc rõ ràng cái gì gọi là sợ hãi. Không. Hải vô tâm nhìn bàn tay rơi xuống, cùng loạn hô. Thanh âm vang lên, nước biển bàn tay vậy rơi vào trên du thuyền. Keng. Một tiếng rên, giống như hơn 10.000 tấn vật nặng từ không trung rơi vào trên du thuyền. Trên du thuyền hàng rào ngay tức thì biến hình, du thuyền hướng một bên chìm xuống, kịch liệt lắc lư. Hải vô tâm và lão Chu hai người mất thăng bằng, trực tiếp quăng mạnh xuống đất. Bất đồng hai người đứng lên, trên bờ, Mạc Phàm đưa ra cái tay kia năm ngón tay nắm chặt, nước biển bàn tay vững vàng bắt du thuyền. Trở lại cho ta. Hắn dùng sức về phía sau kéo một cái, 100.000 tấn cấp du thuyền giống như là bọt xây dựng mà thành như nhau bị lớn nắm tay, nhanh chóng hướng bến tàu di chuyển đi, tơ không tốn sức chút nào khí tựa như được. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, giống như động đất vậy, toàn bộ bến tàu chấn động một cái, du thuyền đụng vào ở bến tàu cập bến chỗ, mảng lớn nước biển văng lên, lại rơi vào trong biển. Náo nhiệt bến tàu bên trong vô cùng an tĩnh, chỉ có nước biển không ngừng đánh vào bờ biển thanh âm. Chương 953, dựa vào. Hồi lâu, trên du thuyền, không ít người trong mắt màu đen thu lại, một mặt không rõ ràng. Chuyện gì xảy ra, ta tại sao lại ở chỗ này? Có người nhìn trên người mình dây nỉ tan toàn nói. Thuyền tại sao vẫn còn ở bên bờ, ta ngủ chưa? Có người nhìn trở về lại bên bờ du thuyền. Bọn họ rõ ràng nhớ được thuyền cũng lái ra rất xa, làm sao lập tức liền lại trở về. Hơn nữa, bọn họ không phải hệ dây nỉ tan toàn, chính là vững vàng bắt thứ gì, lúc nào làm những chuyện này, tại sao làm những chuyện này, bọn họ căn bản nhớ không được. Trên bờ, những cái kia chờ đợi hành khách nằm mộng mới tỉnh vậy, thấy lần nữa ngừng ở bên bờ du thuyền cũng là vô cùng khiếp sợ. Tình huống gì, thuyền tại sao trở về? Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Có người rủi mắt một cái, không dám tin tưởng nói. Bọn họ nhìn thuyền rời đi, cũng không nhìn thấy thuyền trở về, thuyền nhưng xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đây có điểm quá huyền ảo. Cái đó người khuynh hướng bạo lực đã đi rồi. Dựa theo trên du thuyền người theo như lời, chỉ cần Mạc Phàm rời đi, vậy hai cái cô gái lên thuyền, du thuyền thì sẽ cập bờ. Không ít người vội vàng hướng Mạc Phàm nhìn, vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút. Liền gặp Mạc Phàm liền đứng ở nơi đó, An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song vậy đứng nơi đó. Không đúng à? Chẳng lẽ ta mới vừa mới ngủ? Có người nghi ngờ nói. Bọn họ rõ ràng cảm giác được ở giữa chuyện gì xảy ra, nhưng một chút cũng nhớ không được, loại cảm giác này quá quái. Không chỉ là bọn họ, An Hiểu Hiên, Bạch Vô Song và Tiểu Vũ các người vậy đều sợ ngây người. Mạc Phàm cũng không có khống chế linh hồn của bọn họ, cho nên hết thảy các thứ này bọn họ đều thấy được. Các nàng đều biết Mạc Phàm rất lợi hại, nhưng không nghĩ đến Mạc Phàm như thế khủng bố. Một cái ý niệm, bên bờ hành khách và trên du thuyền người linh hồn toàn bộ bị khống chế. Một cái tay, ngưng biển thành tay, trực tiếp đem một chiếc 100.000 tấn cấp du thuyền miễn cưỡng kéo trở lại. Tiểu Vũ các người một cái tay len lén hướng về phía du thuyền, âm thầm vận lên linh khí, du thuyền giống như một ngọn núi lớn như nhau động một cái cũng không động. An Hiểu Hiên ngày thường đối với Mạc Phàm đặc biệt không thân thiện, vào lúc này xem Mạc Phàm trong ánh mắt đều là vẻ kiêng kỵ. Cái này còn là người sao? Mạc Phàm vậy không để ý đến mấy người này ánh mắt, chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng. Ngươi không phải muốn hạ giận sao? Đi thôi. Nói xong, hắn thẳng hướng du thuyền đi tới. Đến mức, những cái kia chen ở cảng khẩu người tự động tránh ra một con đường, để cho Mạc Phàm các người thông qua, không người nào dám nói gì. Mặc dù bọn họ cũng không biết du thuyền làm sao trở về, nhưng là rất hiển nhiên cùng Mạc Phàm không thiếu được quan hệ. Coi như cùng Mạc Phàm không có quan hệ, Mạc Phàm trước sau thu thập bà mập và cái đó mặt lệnh chàng trai, cũng không phải người bình thường có thể làm được, người như vậy không phải bọn họ đắc tội nổi. Không một hồi nữa, Mạc Phàm các người liền đến trên du thuyền, Hải Vô Tâm và Lao Chu trước người. Hai người bị té một cái, vào lúc này đã đứng lên. Thấy Mạc Phàm các người đi lên, Hải Vô Tâm giống như là gặp quỷ như nhau, vội vàng lui về phía sau, lui đến trên hàng rào. Khống người linh hồn, kéo động 100.000 tấn cấp du thuyền, quỷ cũng không có người như vậy khủng bố chứ. Lao Chu chán mới vừa rồi đụng vào bong thuyền, máu tí tách hướng xuống chạy tới, hắn cũng không dám lao nửa điểm. Hắn do dự chốc lát, hướng Mạc Phàm cung kính cung nửa mình dưới. Chính nhất giáo thứ 33 đại đệ tử, chính nhất giáo trưởng môn Trương Huyền Linh thứ 9 đệ tử Chu Nguyên không bái kiến đại sư, vạn bối có mắt không tròng, xin đại sư xem ở chính nhất giáo và sư phó ta mặt mũi, lưu tiểu nhân một mạng. Tông sư không thể làm đủ, Mạc Phàm đã vượt qua tông sư cảnh giới. Bọn họ chọc như vậy tồn tại, trốn có thể là không thể nào có, còn dư lại chỉ có thể nhìn ý trời. Mạc Phàm thật giống như làm như không nghe thấy, thẳng từ Chu Nguyên Không bên cạnh đi tới. Chính nhất giáo trưởng lão đều bị hắn chặn kiếm căm hận rời đi, chính nhất giáo đệ tử của trưởng môn có thể vào pháp nhãn của hắn. Hắn lý vậy có hay không bên trong lão Chu, mấy bước đến Hải Vô Tâm trước người. Hải Vô Tâm thấy Mạc Phàm các người, thân thể không tự chủ được đầu khởi tới. Nhưng hắn dù sao cũng là Hải gia đại thiếu, gặp qua không thiếu tình cảnh. Ngươi muốn làm gì, nói cho ngươi, ta nhưng mà Hải gia đại thiếu, ngươi nếu như dám động ta để cho ngươi không ăn được bao đi. Hải Vô Tâm nuốt ngụm nước miếng, thao thanh em run run nói. Hải Vô Tâm nói vừa ra miệng, Lao Chu sắc mặt ngay tức thì lại khó khăn xem mấy phần. Thuyền vương Hải gia thế lực là không nhỏ, mặc dù không phải là Giang Nam gia tộc, Giang Nam rất nhiều gia tộc lớn cũng kính Hải gia ba điểm. Nhưng là, Hải gia mạnh mẽ đi nữa làm sao có thể cùng như mặt trời ban trưa Mạc gia so. Lâm gia muốn chèn ép Mạc gia, Lâm gia diệt vong. Âu Dương Minh Nhật muốn từ trong cắm một cước củng cố địa vị, trực tiếp bị chém đầu. Mạc Bác La gia đối phó Mạc gia, diệt tộc. Hải gia cũng không quá cùng Lâm gia, Mạc gia một cái cấp bậc. Hải Vô Tâm như vậy cùng Mạc Phàm nói chuyện, không phải tự tìm cái chết là cái gì. Nếu như hắn là Hải Vô Tâm lão ba, hắn nhất định một cái tắt lên đã qua. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lắc đầu cười một tiếng. Ngươi Hải gia chuẩn bị làm sao để cho ta không ăn nổi bao đi. Hắn đối với Hải gia không có ấn tượng gì, bất quá bây giờ có cái nào thế gia có thể đem hắn Mạc gia không ăn nổi bao đi, hắn cũng rất muốn biết. Chỉ cần ngươi dám động ta nửa cây lông tơ, sẽ chờ hơn ngàn cái tàu biển, đem Giang Nam cho phong bế. Hải Vô Tâm nắm quả đấm, nhắm mắt nói. Cái này cảng khẩu người đều sợ Mạc Phàm, hắn cũng không tin toàn bộ Giang Nam đều sợ Mạc Phàm. Cùng bọn họ Hải ra thiên điều thuyền, phong toàn bộ Giang Nam đường biển, Giang Nam phân phối, đồ hải sản, quốc tế mua bán cùng cũng biết chỗ trạng thái tê liệt. Hắn cũng không tin Mạc Phàm có bản lãnh lớn như vậy, có thể gánh nổi toàn bộ Giang Nam áp lực. Đến lúc đó, coi như Mạc Phàm pháp lực thông trời, cũng chỉ có thể hướng bọn họ Hải ra cúi đầu. À, phải không? Mạc Phàm chân mày nhữ lại. Cho nên ta khuyên ngươi, lập tức hướng ta nói xin lỗi, sau đó rời đi cái này hải cảng, ta có thể làm chuyện này không có phát sinh qua. Hải Vô Tâm không cam lòng nhìn An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song một cái, nói. Hắn vốn muốn đem An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song lưu lại, nhưng là nghĩ đến Mạc Phàm vậy chỉ đáng sợ bàn tay. Hắn quả quyết buông tha. Trước đuổi cái thằng nhóc này, đem số mệnh giữ được, cùng trở về Hải gia tái hảo hảo nghĩ biện pháp đem cái này hai phụ nữ đoạt tới tay. Hắn Hải Vô Tâm muốn ngâm nàng, không có không thành công cái này nói một chút. Bên cạnh, nghe Hải Vô Tâm mà nói, Lao Chu tâm tình hoàn toàn nặng đến đáy cốc, nhưng là hắn chẳng qua là Hải Vô Tâm quản gia, nơi này không có hắn chen miệng chỗ trống. Mạc Phàm khỏe miệng bắt trước lau một cái như có như không nụ cười. Trên mặt không gặp nửa điểm vẻ lo âu. Hướng ngươi nói xin lỗi, hẳn toàn bộ trên trái đất cũng không tìm được có cái này tư cách người. Hải Vô Tâm khẽ nhíu mày, bất ngờ đánh giá Mạc Phàm. Hắn đã dùng phong biển làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, cái thằng nhóc này lại liền chân mày đều không nhíu một cái, liền cự tuyệt. Lần này không dễ làm. Nếu như Mạc Phàm giết hắn, hắn không có nửa điểm biện pháp. Hắn đang lo lắng nên làm cái gì. Một chiếc so bọn họ chiếc này du thuyền còn lớn hơn muốn du thuyền sang trọng mở, phiến khắc thời gian cũng đã lái đến khoảng cách bọn họ không tới 200m địa phương. Hắn thấy trên thuyền số thứ tự và tên chữ, một mảnh vui mừng hiện lên trong đó. Thằng nhóc, nếu ngươi không chịu nói ấy nấy, vậy thì lưu lại bọn họ hai cái, sau đó rời đi chiếc thuyền này. Hải Vô Tâm 10 phần phấn khích nói, thật giống như thay đổi người tựa như được. Chương 954, Long Vương Giá Lâm. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, dư quang khỏe mắt quét hạ đang hướng bên này lái tới chiếc kia du thuyền, chân mày chẳng qua là khẽ nhíu một cái, ngay sau đó liền thu hồi lại. Chiếc thuyền kia là người cứu binh. Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Cái này Hải Vô Tâm bỗng nhiên như thế có sức, chiếc này trên du thuyền người hiển nhiên cùng Hải Vô Tâm có quan hệ. Không sai, hiện ngươi là cùng ta cứu binh tới đây, các người đám người này ai cũng đừng nghĩ đi, vẫn là ngươi đem hai người mỹ nữ này lưu lại. Sau đó ngươi và cái này ba cái nhóc cút đi. Hải Vô Tâm chỉ An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song, vên mặt hất hàm sai khiến cười nói. Hắn thân là hải gia đại thiếu, mặc dù phụ trách Đông Hải Cảng, nhưng cũng không phải là mỗi ngày đều ở chỗ này. Hắn ngày hôm nay sở dĩ sẽ đến cái này bến tàu, một mặt là hắn quả thật muốn đi một chuyến Nhật Bản. Hắn một người bạn cho hắn hẹn xong 3 ngày sau cùng một vị đang ăn khách giá vợ nữ minh tinh. Dù sao có chính là thời gian, dứt khoát liền ngồi thuyền đã qua. Một cái khác mục đích, chính là đại biểu hải gia nghênh đón chiếc này trên du thuyền nhân vật lớn nhập cảng. Vì nghênh đón người đại nhân này vật, hắn đem những thứ khác xếp vào hôm nay thuyền toàn bộ sửa lại thời gian, chỉ chưa đi Nhật Bản điều này thuyền. Mạc Phàm không phải người bình thường. Hắn nên tiếp người đại nhân này vật làm sao thường là người bình thường. Bọn họ hải ra thuyền ở trên biển gặp được rất nhiều khí trời khắc nghiệt, hải quái, thậm chí còn gặp được một đầu hải long cản đường. Những thứ khác thuyền toàn bộ bị hủy diệt, nhưng là cũng ở người đại nhân này vật dưới sự che chở, thuyền của bọn họ toàn bộ bình yên vượt qua. Người đại nhân này vật tới, hắn cũng chỉ an toàn. Ha ha! Mạc Phàm cười một tiếng, không nói gì. Hải Vô Tâm gặp Mạc Phàm không nói lời nào. Khẽ to mày, ngay sau đó liền lại mở ra. Thằng nhóc, nói cho ngươi, ngươi tốt nhất lập tức cút đi, hai người mỹ nữ này ta chơi xong thì biết còn ngươi, sau này vẫn là ngươi, ta bất quá là mượn dùng mấy ngày, nếu không, ta cái này cứu binh ghét nhất đứa nhỏ, thật cùng bọn họ lên thuyền, ngươi mang cái này 3 cái đứa nhỏ sợ rằng không giữ được. Hải Vô Tâm, trong mắt tràn đầy dâm quang, nhìn An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song nói. Vì cảm ơn vị đại nhân vật này ở trên biển che chở, bọn họ hải gia hàng năm cũng biết cử hành mấy lần tế biển nghi thức. Trừ một ít kỳ chân dị bảo bên ngoài, bên trong không thiếu được chính là đồng nam đồng nữ. Nghe Hải Vô Tâm mà nói, An Hiểu Hiên người đẹp trong nhất thời phun ra lửa. Nếu như Mạc Phàm không có ở đây, nàng nhất định đi lên đá bể Hải Vô Tâm. Bạch Vô Song tương đối lạnh nhạt, trong mắt nhưng lóe vẻ kinh dị nhìn Mạc Phàm. Nếu như nàng là Mạc Phàm người phụ nữ là tốt, đáng tiếc nàng không phải. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua, thanh âm vậy đi theo rét lạnh mấy phần. Phải không? Nếu ngươi không tin ta cũng không có biện pháp, nhưng là ngươi có thể thử một chút ta nói rốt cuộc là thật hay giả, bất quá mà. Hải Vô Tâm nói phân nửa, ngừng lại. Bất quá cái gì, ngươi tên con kiếp, ngươi ngược lại là nói à. An Hiểu Hiên không nhịn được hét. Người đẹp đừng có gấp, đợi một hồi chúng ta có chính là thời gian chơi. Hải Vô Tâm nhìn An Hiểu Hiên, khoe môi nết lên lau một cái cười dâm đãng, ngả lớn ánh mắt trở về lại Mạc Phàm trên mình. Bất quá mà, ta phỏng đoán ngươi cũng không dám thử. Hắn những lời này vừa rơi xuống, lao chu chân mày nhữ lại, giống như một cái dao đâm vào hắn trong lòng. Hắn là Hải Vô Tâm thiếp thân quản gia, tự nhiên biết người tới là ai. Nhưng là... không thể không nói Hải Vô Tâm có chút quá kiêu ngạo. Mạc Phàm không dám, ha ha. Bất quá, lúc này nói gì đều vô dụng. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười một tiếng. Như vậy đi, ta sẽ không động thủ giết ngươi, cũng sẽ không lưu lại người ta cho ngươi. Ta ở nơi này chờ ngươi cứu binh tới, xem ngươi cứu binh có thể đem các nàng 3 cái như thế nào, vừa có thể làm gì ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ngươi chắc chắn. Hải Vô Tâm chân mày nhíu lại, có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Hắn bất quá là hơi khích tướng hạ, cái thằng nhóc này lại thật mắc câu. Ha ha! Mạc Phàm cười một tiếng, không nói gì. Hắn chỉ ở giữa sáng lên, cầm ra mấy túi quả vặt đưa cho Tiểu Vũ 3 người. Hải Vô Tâm khỏe miệng khẽ nhếch, trên mặt đắc ý nhất thời dày đặc mấy phần. Các người còn ngớ ra làm gì, còn không nhanh chóng cho ta đi nên đón. Hải Vô Tâm hướng những người khác hô. Một đám người vội vàng hướng du thuyền một bên khác đi tới, chuẩn bị nên đón đám người này. Không một hồi nữa, ngoài ra một chiếc du thuyền thì dừng lại, một đám người thông qua 2 chiếc du thuyền ở giữa bắc lên bong thuyền đi tới. Cầm đầu là một cái mặc áo bạ đệ xì nam chàng trai, cao lớn uy vũ thân hình, không uy tử giận diễn cảm, coi như đi nơi nào vừa đứng, cũng cho người không nhỏ áp lực. Hắn sau lưng, đứng mấy cái nam nam nữ nữ, những người này bỏ mặc trai gái không phải mang xăm. Chính là ăn mặc rất phù khoa quần áo, vẽ rất kỳ quái trang, cả người tản ra lạnh như băng khí, một bộ thật không tốt chọc dáng vẻ. Đám người này mới vừa lên thuyền, Hải Vô Tâm lạnh Mạc Phàm một cái, lập tức đi tới, nhiệt tình dáng vẻ giống như một cái chó sủ ở hướng chủ nhân lắc đầu sáng chói đuôi. Các vị thúc thúc, lão ba ta có chuyện ở hải ngoại, để cho ta đặc biệt tới đón tiếp các người đại giá, các vị mời vào bên trong, cháu nhỏ đã chuẩn bị xong người đẹp, gian phòng và rượu thức ăn. Hải Vô Tâm cung kính hướng đám người này nói. Đám người kia xem cũng không có xem Hải Vô Tâm, cầm đầu áo che gió màu đen chàng trai ánh mắt trực tiếp rơi tại đối diện hàng rào cạnh, đang cùng Bạch Vô Song ở cầm quà vặt chọc cười Tiểu Vũ ba người Mạc Phàm trên mình, đi thẳng tới. Mạc tiên sinh, chúng ta có một số việc trì hoãn, xin Mạc tiên sinh tha thứ. Đại hán áo đen hướng Mạc Phàm hơi không người, khẩn thiết nói. Cái này đại hán áo đen vừa mở miệng, sau lưng hắn đám người kia phốc thông một tiếng quỳ một chân trên đất, một tay ôm ở trước ngực. U Châu hải tộc, bái kiến Mạc tiên sinh. Lần này, Hải Vô Tâm toàn bộ nhất thời hoàn toàn sững sốt, tràn đầy nụ cười trên mặt ngay tức thì một mảnh cho tàn. Bọn họ hải ra ở trên biển dựa vào cũng không phải là cái đó áo che gió màu đen chàng trai, mà là chàng trai áo khoác sau lưng một người đầu trọc. Cái đó áo che gió màu đen chàng trai hắn lần đầu tiên gặp, địa vị hiển nhiên cao hơn tên đầu trọc kia người đàn ông và vỡ. Nhưng mà cái đó áo che gió màu đen chàng trai thấy Mạc Phàm muốn thi lễ, đại hán đầu trọc lại là trực tiếp quỳ xuống đất. Điều này sao có thể? Hắn nghe ba hắn nói qua một lần, những người này cũng không phải là người, mà là một mảnh thần bí hải vực hải yêu, cho nên mới có thể khống chế biển khơi lực lượng. Như vậy một đám yêu quái, lại như thế tôn kính một cái không tới 20 tuổi tiểu tử. Không thể nào, không thể nào. Hắn lắc đầu không ngừng lui về phía sau, không ngừng tự lẩm bẩm. Những người này là hắn sau cùng rơm dạ cứu mạng, chỉ như vậy cũng không có. Tên đầu trọc kia hải yêu liền ba hắn đều phải kính sợ ba điểm, hắn lại đắc tội so với cái này chút hải yêu địa vị cao hơn người. Lan căng cạnh, Mạc Phàm đem một túi sơ nạc khoai đưa cho Tiểu Vũ, đứng lên, nhìn một cái cả người áo che gió màu đen U Châu Long Vương Ngạo Thiên. Đứng lên đi, cũng không coi là quá muộn. Đa tạ Mạc tiên sinh. Áo che gió màu đen chàng trai và sau lưng hắn những người đó lúc này mới đứng lên. Mạc Phàm vậy không nóng nảy để ý tới Ngao Thiên một đám người, ánh mắt rơi hướng ngây ngô như gà gỗ giống vậy Hải Vô Tâm. Hải thiếu đúng không, bọn họ chính là người cứu binh. Những lời này vừa rơi xuống, Hải Vô Tâm thân thể run lên, giống như là bị điện giật vậy, trên mặt không có nửa điểm người sắc. Cái này, chương 955, giải thích. Không chỉ là Hải Vô Tâm sắc mặt khó khăn xem vô cùng, U Châu Long Vương Ngao Thiên chân mày cũng là nhíu một cái. Lạnh sau lưng hắn đại hán đầu chọc một cái. Mạc Phàm không nói nhiều, nhưng là hắn sống ngàn năm, làm sao biết không đoán được. Rất hiển nhiên, cái này không có mắt tiểu tử đắc tội Mạc Phàm, hơn nữa đem bọn họ làm đối phó Mạc Phàm vũ khí. Chuyện gì xảy ra? Ngao Thiên ánh mắt híp lại, trầm giọng hỏi. Phốc thông. Đại hán đầu chọc lần nữa quỳ xuống đất. Cái thằng nhóc này là hải gia người, hải gia là chúng ta cùng loài người đối tượng hợp tác. Chúng ta trước khi tới có thông báo hắn dọn dẹp bến tàu. Hắn sở dĩ trợ giúp hải gia, là bởi vì là hải gia người đã từng đã cứu hắn một lần. U Châu cũng cần nâng đỡ một ít nhân loại là hắn sử dụng, lúc này mới chọn hải gia. Vậy ngươi tới xử lý đi, loại này thứ bại hoại không phải làm phiền Mạc tiên sinh ra tay. Ngao Thiên lạnh như băng nói. Ừ. Đại hán đầu chọc ánh mắt run lên, liền muốn hướng Hải Vô Tâm đi tới. Bất đồng hắn động thủ. Liên bị Mạc Phàm khoát tay một cái ngăn cản. Không cần các người động thủ. Đầu chọc đại hãn nhìn xem Mạc Phàm, do dự một chút vừa nhìn về phía Ngao Thiên. Nếu như vậy, vậy sau này U Châu hải tộc lại nữa cùng hải gia hợp tác. Ngao Thiên lạnh lùng nói. Đắc tội Mạc Phàm người, hắn làm sao có thể lại theo hải gia hợp tác. Ngao Thiên những lời này vừa ra miệng, lao chu trên mặt một mảnh đắng chát. Hải gia có thể làm lớn như vậy, toàn dựa vào cùng hải tộc quan hệ. Không có hải tộc che chở, hải ra khoảng cách sụp xuống cũng không xa. Hải Vô Tâm lại là sắc mặt một mảnh trắng bệnh, giống như bị kêu án tử hình như nhau. Hắn thân là hải gia đại thiếu, há sẽ không biết hải yêu đối với bọn họ hải gia tác dụng. Liên bởi vì là hắn tạm thời nổi lên sắc tâm, đem hải yêu nâng đỡ làm không có, coi như Mạc Phàm không giết, hắn trở lại hải gia cũng sẽ bị ba hắn đánh chết. Không, Mạc tiên sinh, ta biết lỗi rồi, người tha thứ ta. Hải Vô Tâm khẩn cầu nói. Ngươi nói qua, bọn họ sẽ ăn muội muội ta và học trò chứ? Mạc Phàm hỏi. Ta mới vừa rồi là nói bậy. Hải Vô Tâm nhanh chóng lắc đầu. Vậy ngươi nói muốn hải ra ngàn thuyền phong giang nam đúng không? Ta. Hải Vô Tâm ta nửa ngày, không biết nên nói cái gì. Hai nàng người đẹp, ngươi còn muốn lưu lại sao? Mạc Phàm chỉ An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song nói. Không, không dám. Nếu ngươi không dám, An Hiểu Hiên, hắn giao cho ngươi. Mạc Phàm hướng An Hiểu Hiên nói. Tiểu ma nữ này nín lâu như vậy lửa, cũng nên để cho nàng phát tiết một chút. Coi là ngươi thức thời, có không có thể khống chế cá mập cái gì pháp thuật. An Hiểu Hiên hừ lạnh một tiếng, vẫn là có chút chưa hài lòng nói. Hải Vô Tâm như vậy người không có tim không có phổi cặn bã, trực tiếp đánh chết ném hải lý làm mồi cho cá là tốt, cần như vậy mất công. Bất quá, tên cầm thú này nếu rơi vào trong tay của nàng, tự nhiên không thể tùy tiện tha. Hải Vô Tâm không là thích xem những cái kia bị hắn chơi qua cô gái làm mồi cho cá, cũng để cho hắn biết bị cá cắn tư vị gì. Mạc Phàm nhíu môi, liền chuẩn bị cho An Hiểu Hiên mấy cái ngự thú kêu thú pháp thuật. An tiểu thư, bổn vương nơi này ngược lại là có một ít điều khiển biển vật long tộc pháp thuật, không biết An tiểu thư xem không nhìn vào mắt. Ngao Thiên cầm ra một cái hình rồng ngọc giản, nhiệt tình nói. An Hiểu Hiên có thể như vậy cùng Mạc Phàm nói chuyện, quan hệ khẳng định không bình thường. Nếu như có thể bắt An Hiểu Hiên, sau này cùng Mạc Phàm quan hệ cũng có thể gần nhất điểm. Long tộc pháp thuật. An Hiểu Hiên mày liễu dương lên. Nàng cũng không phải là ngu ngốc, cái này người đàn ông áo đen có thể điều khiển U Châu hải tộc, hơn phân nửa là bị Mạc Phàm thả ra ngoài U Châu Long Vương Ngao Thiên. Ngao Thiên tiện tay đưa ra long tộc pháp thuật, đây có điểm để cho nàng ứng phó không kịp. Vậy ta thu. An Hiểu Hiên tựa như hỏi tựa như đáp nói. Thu cất đi. Mạc Phàm lắc đầu một cái, cười nói. Hắn cho An Hiểu Hiên pháp thuật so Ngao Thiên muốn khá hơn một chút, nhưng là hay là để cho Ngao Thiên cho nàng đi, cùng Long tộc kết một cái duyên, đối với An Hiểu Hiên có chỗ tốt. Cảm ơn Long Vương, ngươi quay đầu cũng cho ta một phần, một cái đều không thể thiếu. An Hiểu Hiên nhận lấy Ngao Thiên ngọc giản, liếc Mạc Phàm một cái nói. Không cần quay đầu lại, cho ngươi. Mạc Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, vậy không để ở trong lòng. Ở An Hiểu Hiên mi để tâm một chút. Cái này còn không sai biệt lắm. An Hiểu Hiên lúc này mới hài lòng hướng Hải Vô Tâm đi tới. Không. Không, An tiểu thư tha mạng. Hải Vô Tâm thấy An Hiểu Hiên đi tới, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất, khẩn cầu nói, khóc lóc kể lể dáng vẻ đáng thương cùng một cái chảy nước mũi tựa như. An Hiểu Hiên muốn điều khiển cá mập pháp thuật muốn làm gì, hắn tự nhiên biết. Ngày thường đều là hắn nhìn người khác bị cá mập cắn xé. Tự nhiên không muốn mình nhớ như vậy. Tha ngươi, bị ngươi làm mồi cho cá người sẽ nhiều hơn đi. An Hiểu Hiên căn bản không để ý tới Hải Vô Tâm, một cái nhấc lên Hải Vô Tâm, giống như xách con gà con như nhau, hướng ngoài ra một chiếc du thuyền đi tới. Không, Lao Chu, cứu ta, cứu ta. Hải Vô Tâm hướng Lao Chu hô. Lao Chu nhưng mà chính nhất giáo trưởng môn đồ, có lẽ có thể cứu hắn. An Hiểu Hiên bước chân một ngừng, nhìn Lao Chu một cái. Mạc Phàm, Ngao Thiên các người khẽ như mày, vậy nhìn về phía Lao Chu. Lao Chu mồ hôi chán đâm kéo một chút liền toát ra, cùng chán hắn máu cùng nhau không ngừng chảy xuống. Hắn mặc dù là chính nhất giáo trưởng môn học trò, nhưng là Mạc Phàm và Ngao Thiên là hắn sư phụ một cấp bậc tồn tại, coi như hắn sư phụ thân chí, hai người cũng chưa chắc cho mặt mũi, chớ đừng nói chi là hắn. Mạc Tiên Sinh, Long Vương Đại Nhân, Hải Vô Tâm là lỗi ự mình gánh. Xử trí như thế nào hải thiếu, hai người tùy ý là được. Tiểu mạn, An tiểu thư lần đầu tiên sử dụng những cái kia pháp thuật, ngươi cùng An tiểu thư cùng nhau đi. Ngao Thiên hướng sau lưng hắn một cái thân hình như rắn nước người đẹp nói. Cái đó thân hình như rắn nước người đẹp lập tức ánh sáng mặt trời An Hiểu Hiên đi tới, hai người cùng nhau mang Hải Vô Tâm rời đi. Không, không. Cuồng loạn tiếng kêu từ Hải Vô Tâm trong miệng truyền ra. Mạc Tiên Sinh. Thuyền tiểu vương đã chuẩn bị xong, chúng ta đi qua đi. Ngao Thiên gặp Hải Vô Tâm sự việc đã giải quyết, làm cái tư thế mời nói. Phía trước dẫn đường đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ngao Thiên ở trước mặt tự mình dẫn đường, Mạc Phàm đi theo Ngao Thiên hướng ngoài ra một chiếc du thuyền đi tới. Hắn mới vừa đi hai bước, lại bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn Lao Chu một cái. Lao Chu bị Mạc Phàm một nhìn chăm chú, thân thể bỗng nhiên căng thẳng. Mạc Tiên Sinh có cái gì xin cứ việc phân phó. Những cái kia hành khách liền giao cho ngươi, hẳn không có vấn đề chứ. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Mạc Tiên Sinh yên tâm, ta nhất định đem bọn họ bình yên đưa đến Nhật Bản. Lao Chu cung kính nói. Ừ. Mạc Phàm đáp một tiếng, xoay người hướng Ngao Thiên mang tới du thuyền đi tới. Bến tàu dặm hành khách, ở Lao Chu tổ chức hạ, một mặt mơ hồ lên thuyền. rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Liền giải quyết như vậy, tên tiểu tử kia sẽ không phải bị ném tới hải lý liền chứ? Mạc Phàm mang Bạch Vô Song và Tiểu Vũ các người, rất nhanh tới ngoài ra một chiếc du thuyền sang trọng nhất phòng riêng. Cái này phòng riêng nói là phòng riêng, cùng đem một cái tiểu long cung điện mang lên tới không sai biệt lắm, vô luận là lớn đến thủy tinh đèn treo, san hô ghế ngồi, vẫn là nhỏ như thủy tinh bữa ăn cái, khắp nơi đều tiết lộ ra một cổ sang trọng, rực rỡ tươi đẹp khí. Tiểu Vũ ba cái vừa tiến đến, liền bị nơi này trang sức hấp dẫn ở, khắp nơi cái này xem, sở chỗ kia một chút. Liên liên Bạch Vô Song, cũng bị nơi này trang sức kinh động. Mạc Phàm hướng Bạch Vô Song ra hiệu một cái, Bạch Vô Song hội ý đem ba người mang đổ gian phòng khác. Mạc Phàm ngồi ở giữa nhất trên ghế, ánh mắt hơi run lên. Long tổ sự việc, ngươi cho ta giải thích xuống đi. Chương 956, ám sát chân tướng. Hắn đã không phải là người Long tổ, thậm chí cùng Long tổ đã đứng ở đối lập một mặt. Nhưng là, những cái kia bị U Châu thủy tộc giết chết người là vô tội, hắn cấp cho những người đó một câu trả lời hợp lý. Ở đi Nhật Bản trước đem chuyện này giải quyết hết đi. Cứ việc hắn không tin là Ngao Thiên ra lệnh, những lời này muốn Ngao Thiên nói cho hắn. Mạc Phàm lời mới vừa dứt tới, Ngao Thiên các người sắc mặt trầm xuống, khó xem. Mạc tiên sinh, chuyện này là tiểu vương ra lệnh. Ngao Thiên do dự một chút, chắc chắn. Hả? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, ngay sau đó liền lại giấu. Bất đồng Mạc Phàm mở miệng, một người đàn ông và một người đẹp từ bên cạnh một cánh cửa bên trong đi ra. Hai người nhìn như hơn 20 tuổi dáng vẻ, chàng trai mặc cả người màu trắng đường trang, cao gầy thân hình, ngọc trắng khuôn mặt, đại sư chú tâm câu vẽ ra ngũ quan, bức người anh khí, so với kia chút Hàn Quốc minh tinh còn muốn anh tuấn rất nhiều. Nữ một đầu có thể che kín cái mông mái tóc dài, phía trên ăn mặc một kiện lộ tề màu trắng áo ba lỗ, trước ngực lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Phía dưới là một kiện thiếp thân quần jean, theo nàng khan hiếm cái mông độ cong, đem nàng hoàn mỹ S hình đường cong phát họa ra. Một bản lãnh nhược băng xương khuôn mặt, tuyệt đối là họa quốc gương dân cấp bậc, giống như sống ở mạn gạ bên trong công chúa. Người đàn ông này và người đẹp mới vừa ra tới, bốn tên hộ vệ bộ dáng người chạy theo đi ra. Bốn thái tử, thất công chúa, ngươi không thể vào nơi này. Một cái trong đó hộ vệ vội vàng khuyên can. Đây là chúng ta U Châu Long Vương số, ta tại sao không thể vào, ngươi là công chúa vẫn là ta là công chúa. Cô gái Thúy Vũ giống vậy khẽ như mày, đá quý vậy mắt đẹp bên trong sắc bén trước mắt, nhìn lướt qua mấy người kia hộ vệ, lạnh lùng nói. Cái này, tên hộ vệ kia bị cô gái một nhìn chăm chú, túi đầu xuống. Phế vật, người đẹp hừ lạnh một tiếng, vào Mạc Phàm chỗ ở đại sảnh bên trong. Tiểu thất, nơi này không có ngươi chuyện gì. Nhanh chóng lui ra. Ngạo Thiên thấy Ngao Sương, mặt liền biến sắc, vội vàng nói. Cô gái thật giống như làm như không nghe thấy, đi thẳng tới Mạc Phàm đối diện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ngươi chính là Mạc Phàm, cái đó đem phụ vương ta thả trở về loài người. Thất công chúa vừa mở miệng, Ngạo Thiên nhất thời nổ, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, thuộc về thần cảnh cường giả hơi thở như nước thủy triều như nhau nhất thời hiện lên. Du thuyền bên trong trừ Mạc Phàm ra. Những người khác toàn bộ thân thể căng thẳng, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Du thuyền bên ngoài, nước biển rối rít hướng bốn phương tám hướng cách xa, đặc biệt sợ hai hơi thở này tựa như. Tiểu thất, không thể đối Mạc tiên sinh vô lễ. Ngao Thiên một tay nâng lên, hét. Hắn là bị Mạc Phàm thả đi, hắn thiếu Mạc Phàm ân huệ không nói, liền hắn đều không phải là Mạc Phàm đối thủ. Hắn con gái này lại đang Mạc Phàm bên người càng rỡ, thật là không biết sống chết. Thất công chúa không nghĩ tới Ngao Thiên sẽ nổi giận lớn như vậy, hù được cũng là sững sờ. Bất quá nàng thấy Ngao Thiên tay không có rơi xuống, không chỉ không có rời đi, ngược lại hỏi tiếp. Ta cũng không đi, Long Tổ những tên khốn kiếp kia đều là ta giết, ta một người làm việc một người làm, ta xem loại người này có thể làm gì ta. Ngao Thiên chân mày đông lại một cái, trong mắt lóe lên một tia không thôi, bàn tay vẫn là hung hăng rơi xuống. Sức lực phong hô hô. Không chút nào lưu tình dáng vẻ. Hắn đã đem sự việc toàn bộ cản lại, cái này tử nha đầu còn ra tới, hắn như không động thủ, cùng Mạc Phàm ra tay sẽ trễ. Phải biết Mạc Phàm đã từng cũng là người Long Tổ, cái này nha đầu vốn chính là có tội thân, lần này lại là trực tiếp mạo phạm Mạc Phàm. Người đẹp cảm giác được sức lực phong, xem cũng không xem, mắt đẹp vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, thật giống như Mạc Phàm ngủ nàng không có phụ trách như nhau. mắt gặp Ngao Thiên vậy xé trời liệt địa một trưởng thì phải rơi xuống, Mạc Phàm chân mày nhíu lại, vung tay lên. Đủ rồi, ngồi xuống đi. Một hồi gió nổi lên, không chỉ có đem Ngao Thiên trên tay kình khí toàn bộ hóa giải, còn nghĩ Ngao Thiên đẻ ở chỗ ngồi. Mạc tiên sinh, tiểu nữ quá không tốt, tiểu vương trước đời nàng hướng ngươi nói xin lỗi. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, mỹ mắt khẽ nâng, rơi vào thất công chúa trên mình. Vốn là hắn còn kỳ quái Ngao Thiên tại sao nói là mình ra lệnh ám sát Long Tổ thành viên, bây giờ hắn biết. Người tên gọi là gì? Bổn công chúa tại sao phải nói cho ngươi biết? Thất công chúa đôi môi thật mỏng khẽ nhếch, lạnh lùng nói. Ngao Thiên chau mày, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Cái này là ta cái thứ tư nhi tử kêu Ngao Liệt, cái này tử nha đầu là ta cái thứ bảy nữ nhi kêu Ngao Sương, tiểu Sương từ nhỏ không được dạy dỗ, để cho Mạc tiên sinh chê cười. Ngao Thiên lau một cái mồ hôi chán nói. Mạc Phàm cũng không có để ở trong lòng, lạnh tanh ánh mắt ở Ngao Sương trên mình đảo qua. Ta đã thả ngươi phụ vương, ngươi tại sao còn muốn đi giết người Long Tổ? Bổn công chúa làm sao biết ngươi thả phụ vương ta? Nếu như ngươi trước thời hạn cùng bổn công chúa lên tiếng chào hỏi, bổn công chúa mới lười phải đi giết những người đó. Ngao Sương lạnh như băng nói, coi như là tức giận dáng vẻ cũng có thể yêu vô cùng. Mạc tiên sinh là như vậy, tiểu nữ phát hiện kinh đô xuống mắt biển phong ấn giải trừ, liền dẫn liền một nhóm người thông qua mắt biển đến kinh đô. Bọn họ ở trong tỏa Long tỉnh không có tìm được tiểu vương, lấy là tiểu vương bị người Long Tổ giết chết, cho nên mới ra tỏa Long tỉnh đi tìm người Long Tổ. Không có đi bao xa, tiểu nữ mang người liền khó hiểu đến Long Tổ một cái điểm tập hợp, về sau sự việc Mạc tiên sinh hẳn đều biết. Ngao Thiên cung kính nói. Bây giờ, trông cậy vào Ngao Sương thật tốt cùng Mạc Phàm nói chuyện cơ hồ không thể nào, chỉ có thể hắn để giải thích. Không giải thích được tìm được Long Tổ điểm tập hợp. Mạc Phàm chân mày nhữ lại. Long Tổ điểm tập hợp nếu như không biết phương mà nói, rất khó tìm, coi như tìm đến bên ngoài khẳng định cũng có phòng vệ trận pháp. Người ngoài rất khó đi vào. Ở lớn như vậy kinh đô, như thế đơn giản liền bị Ngao Sương một đám người tìm được, cái tỷ lệ này cùng chúng sáu hợp tiền thưởng thải tỷ lệ không kém bao nhiêu đâu. Không giải thích được chính là tùy tiện quẹo trái quẹo phải đã đến Long Tổ điểm tập hợp, liền bảo vệ trang trận pháp cũng không cần phá. Ngao Sương bồi thêm một câu nói. Vậy ta biết chuyện gì? Mạc Phàm chân mày mở ra, ánh mắt nhưng là run lên. Mạc tiên sinh! Chuyện này chẳng lẽ là có người từ trong cản trở? Ngao Thiên ánh mắt híp lại, hỏi. Hắn từ trong tỏa Long tỉnh đi ra, mắt biển lên phong ấn cũng không có bị hủy diệt, nếu không hắn trực tiếp thông qua cái đó mắt biển trở về đến U Châu, cũng sẽ không có chuyện này phát sinh, cho nên hắn vậy hoài nghi có người khiến cho xấu xa, chỉ là không có chứng cứ. Nếu như ta đoán không lầm, chính là Dạ Vô Nhai làm, dùng pháp khí sao, hẳn là cái này. Mạc Phàm ý niệm động một cái, thủ đô địa giới bia xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn trước liền hoài nghi là Dạ Vô Nhai làm được quỷ, bây giờ chỉ có thể là Dạ Vô Nhai. Mở ra mắt biển phong ấn, thay đổi địa mạch, để cho Ngao Sương các người không có chút nào tốn sức đã đến Long Tổ điểm tập hợp, tại kinh đô có thể làm như vậy đến chỉ có địa giới bia. Địa giới bia vừa xuất hiện, Ngao Thiên các người trước mắt đều là sáng lên. Liên liên Ngao Sương cũng là mày liếu hơi nhăn. Nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt khác thường rất nhiều. Địa giới bia bọn họ tự nhiên biết, chẳng qua là không nghĩ tới nhanh như vậy liền từ Dạ Vô Nhai tay lên đến Mạc Phàm nơi này. Như vậy mà nói, chuyện này thì không phải là bổn công chúa sai rồi. Ngao Sương khỏe miệng hơi cong, nói. Sai vẫn là ở ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, Ngao Thiên các người hô hấp nhất thời căng thẳng, lo lắng nhìn về phía Mạc Phàm. Chương 957, tranh chua Long Công Chúa. Mạc Phàm, ngươi muốn thế nào, ngươi đừng quên đây là đang trên biển, chúng ta hải tộc địa bàn. Ngao Sương mày liếu hơi chăm chú, mặt như băng sương, lạnh lùng nói. Các nàng thân là hải tộc, trời xanh có khống chế nước biển lực lượng, ở hải lý thực lực của các nàng là ở trên đất bằng không chỉ gấp đôi. Mạc Phàm nếu muốn truy cứu nàng trách nhiệm, trước lấy ra chút bản lãnh thật sự nói sau. Sương Nhi, im miệng. Ngao Thiên vội vàng nói, ngươi cảm thấy ở trên biển, ta cầm các người không có biện pháp đúng không? Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, hỏi. Mạc Phàm vừa mở miệng, Ngao Thiên sắc mặt thông suốt âm trầm xuống. Hắn vốn là chuẩn bị mình lãm hạ chuyện này, xem Mạc Phàm xử lý như thế nào, bị Ngao Sương như vậy một làm rối lên, hoàn toàn xong rồi. Ở trên biển bọn họ hải tộc là có ưu thế, hô phong hoán vũ, cơ hồ không gì không thể. Nếu như ở trên biển, năm đó phong ấn hắn Diêu Nghiệm Hiếu đều không phải là hắn đối thủ. Nhưng là đối với Mạc Phàm, hắn bây giờ không có cái này chắc chắn. Mạc Phàm liền tam thư và tam thánh bút cũng không cần, chỉ là thân thể lực lượng liền đem hắn đánh không còn sức đánh trả chút nào. Cho dù là ở trên biển, hắn nhiều nhất trốn được nhanh một chút, tuyệt đối sẽ không cùng Mạc Phàm chính diện ngạnh hám. Nói rất hay, giống như ngươi có biện pháp tựa như, nếu như ngươi có biện pháp từ hải lý bắt bổn công chúa, bổn công chúa tùy ngươi xử trí như thế nào, nếu như không thể chuyện này ta giúp bổn công chúa giải quyết, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Ngao Xương lạnh mâu nhìn chằm chằm Mạc Phàm, đúng mực nói. Tùy tiện ta xử trí như thế nào, coi như làm linh sủng vậy không quan hệ. Mạc Phàm nhìn Ngao Xương một cái nói. Linh sủng. Ngao Xương mày liếu hơi nhíu, lộ ra một chút do dự vẻ. Linh sủng cùng người bình thường dạng chó, mèo cái gì thú cưng không sai biệt lắm, chỉ bất quá có linh tính thú cưng mới kêu linh sủng. Một khi thành linh sủng, trừ phi chủ nhân giải trừ khế ước, nếu không linh sủng phải nghe theo chủ nhân ra lệnh. Coi như Mạc Phàm để cho nàng ngay trước mọi người cởi hết quần áo, để cho nàng hầu hạ, nàng đều phải làm theo, thậm chí Mạc Phàm để cho nàng bồi những người khác ngủ, nàng cũng không thể phản kháng. Nhưng mà, nàng đường đường Ú Châu hải tộc công chúa, địa vị cao bậc nào, cho một người làm linh sủng. Sương Nhi, đừng làm rộn, nhanh đi về, chuyện này để cho phụ vương xử lý. Ngao Thiên nhíu mày nói, linh sủng cũng không phải là đùa giỡn, một khi thành là linh sủng đời này cũng đừng nghĩ có tự do. Trừ phi là một ít thiên ngoại thiên đại năng, nếu không bọn họ lòng tộc ít có sẽ tự nguyện trở thành nhân loại linh sủng. Dẫu sao thành làm cho này chút đại năng linh sủng, ngày sau tiền đồ cũng không thể lường được. Thành là những người khác linh sủng, rất có thể chết ở những người này trước đầu. Mạc Phàm mặc dù rất được, nhưng địch nhân quá nhiều, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện tình. Thất muội, chúng ta đi thôi. Ngao Liệt kéo kéo Ngao Xương nói. Ta không đi, linh sủng liền linh sủng, nhưng là nếu như ngươi thua, ngươi không chỉ có phải tự giải quyết chuyện này, còn muốn thành là bổn công chúa người hầu, bổn công chúa để cho ngươi làm gì, ngươi thì làm mà, ngươi có dám đánh cuộc hay không một cái. Ngao Xương quật cường nói, đánh nhau nàng khẳng định không phải Mạc Phàm đối thủ, nhưng là ở nơi này mênh mông trong biển rộng tìm được nàng, so mỏ kim đều phải khó khăn, nàng không tin mình thất bại cho Mạc Phàm. Ngoài ra, chuyện này bởi vì nàng lên, liền do nàng để giải quyết. Can dỡ, các người còn không đem thất công chúa dẫn đi. Ngao Thiên vừa nghe nhất thời vừa giận, lúc nói chuyện không ngừng nhìn Mạc Phàm, rất sợ Mạc Phàm động thủ. Để cho Mạc Phàm thành làm cho này bé gái người hầu, cái này nha đầu thật đúng là dám mở miệng. Nếu như Mạc Phàm nóng nảy thiếu chút nữa, cái này nha đầu đã là tử long. Sau lưng hắn những người đó vội vàng đi kéo Ngao Xương, bây giờ Mạc Phàm không có ra tay, nhưng là lại để cho Ngao Xương ở chỗ này một hồi, Ngao Xương nhất định sẽ đem Mạc Phàm chọc giận. Mạc tiên sinh, tiểu nữ là đùa giỡn, ngươi chớ coi là thật. Ngao Thiên Hỏa Nha nói, ngươi xác định là đùa giỡn. Mạc Phàm cười hỏi. Ngao Thiên sắc mặt nụ cười cứng đờ, nghiêng đầu qua hận hận lạnh Ngao Xương một cái, mặc dù không có nói gì, ý nghĩa đã không thể lại rõ ràng. Ngao Xương nhìn Ngao Thiên âm trầm như nước sắc mặt, chớp mắt một cái, từ cao ngất ngực bên trong cầm ra một viên lớn trừng hột đào hạt châu. Bổn công chúa cho tới bây giờ không làm cho đùa, nếu như ngươi sợ không dám đánh cuộc, bổn công chúa có thể để cho ngươi một ít, nói thí dụ như đưa ngươi một viên long châu. Không chỉ có thể miễn được ngươi ở trong nước chết chìm, gặp phải nguy hiểm còn có thể cùng bổn công chúa cầu cứu, để cho bổn công chúa đi cứu ngươi. Ngao Thiên một hớp lao máu thiếu chút nữa phun ra ngoài, hắn để cho Ngao Xương nói là nói đùa, cái này nha đầu nhưng ở tưới dầu vào lửa, trả lại cho Mạc Phàm một viên long châu, hắn đụng tường lòng đều có. Mạc Phàm nếu như ở trong nước biển cần Ngao Xương tới cứu, như vậy biển không phải biển, Mạc Phàm cũng không phải Mạc Phàm. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhiều hứng thú đánh giá tranh chua Ngao Xương. Không thể không nói, cái này Ngao Xương không chỉ có lớn lên nghiêng nước nghiêng thành, còn đặc biệt có cá tính. Vậy bắt đầu đi, cho ngươi 3 phút thời gian, hẳn đủ ngươi mở ra mắt biển rời đi. Sau đó 1 phút sau đó nếu như ta không tìm được ngươi, coi như ta thua vậy tùy ngươi xử trí như thế nào. Mạc Phàm cũng không có khách khí, nhận lấy Long Châu cười yếu ớt nói. Ở trong biển rộng tìm một đầu rồng mà thôi, khó khăn đạt được những người khác, có thể khó khăn đạt được hắn. Cái gì? Ngao Xương mày liếu khẽ nhếch, có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Mạc Phàm cho nàng 3 điểm loại thời gian mở ra mắt biển, sau đó 1 phút bên trong tìm được nàng, điều này sao có thể? Nàng mở ra mắt biển 1 phút là đủ rồi, nói cách khác 3 phút bên trong nàng có thể đến 3 cái có mắt biển địa phương, 3 cái mắt biển đến chân trời góc biển cũng đủ. Mạc Phàm chỉ là một loài người, 1 phút liền khắc bức tranh trận pháp cũng không đủ, không có trận pháp phụ trợ hắn tốc độ còn không bằng một chiếc thuyền máy, coi như Mạc Phàm so thuyền máy tốc độ nhanh. 1 phút lại sao có thể tìm được nàng? Trừ phi Mạc Phàm có thể thuấn di, nhưng mà là nguyên anh kỳ tiên người mới có thể làm được sự việc, Mạc Phàm kém xa. Loài người, ngươi không có lên cơn sốt chứ? Ngao Xương hấp dẫn khỏe miệng hơi cong, cười lạnh nói. Liên liên Ngao Thiên cũng là sững sốt một chút, 3 phút thời gian, không chỉ có thể chạy đến Mạc Phàm chạy đến không đến được địa phương, còn có thể bày rất nhiều chướng ngại ngăn cản và mê muội Mạc Phàm. Nếu quả thật là như vậy nói, Ngao Xương phần thắng vẫn rất lớn. Ngao Xương là nhiều người con rồng long nữ trung niên linh nhỏ nhất, nhưng là thiên phú cao nhất, mới hơn 1.000 tuổi thì có tiên thiên đỉnh phong thực lực. Hơn nữa Ngao Xương trời xanh lung linh thể, cùng biển khơi lực tương tác so hắn còn cao, nàng vừa vào biển liền sẽ tự động bị biển khơi che chở. Mạc tiên sinh, như vậy không tốt lắm đâu, đây đối với Mạc tiên sinh quá không công bình. Ngao Thiên có chút chột dạ nói. Hắn mặc dù không ngừng khiển trách Ngao Xương, nhưng nếu như có thể giải quyết như vậy đương nhiên là tốt nhất. Mạc Phàm há sẽ không nhìn ra Ngao Thiên tâm tư, cũng không có cùng hắn so đo. Cùng nữ nhi ngươi có thể trốn đi ra ngoài hay nói đi. Nghe được Mạc Phàm mà nói, Ngao Xương trong lòng vui mừng. Hiển nhiên, nàng không có nghe lầm, Mạc Phàm quả thật cho nàng 3 phút thời gian chạy trốn, 1 phút thời gian tới bắt nàng, như vậy nàng nào còn có thua lý do. Loài người! Yên tâm đi, xem ở lá gan lớn như vậy phân thượng, nếu như ngươi thua, bổn công chúa sẽ không để cho ngươi quá khó coi, ở trước mặt người ngoài ngươi vẫn là ngươi Mạc đại sư Mạc tiên sinh, không người biết ngươi là bổn công chúa người hầu. Ngao Xương cười nói, ngươi bây giờ có thể bắt đầu. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, nói, chương 958, nhận thua. Không một hồi nữa, bọn họ một đám người trở về đến trên bong. Một chốc lát này, du thuyền đã rời đi Đông Hải Cảng, ngừng ở một nơi không người vùng biển. Mênh mông trên mặt biển, nước biển đảo 6-7 thước đợt sóng, vô thân thuyền. Liếc nhìn lại, trong mắt không phải biển chính là trời, không thấy được bên, vậy không tìm được đầu, càng không biết nước biển bao sâu, cho người lấy vô cùng nhỏ bé cảm giác. Ngạo Xương nhìn lớn như nhau biển, hấp dẫn khỏe miệng hơi cong, cong ra một tia cười lạnh. Loài người, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nhiều nhất chính là ném chút mặt mũi. Nếu như ngươi thua, nhưng mà liền người đều là bổn công chúa. Cùng ngươi thắng cao hơn nữa hưng cũng không muộn. Mạc Phàm căn bản không có để ở trong lòng, nói. Ngạo Xương vóc người nhìn như đã rất thành thục, số tuổi thật sự cũng có hơn 1.000 tuổi, nhưng là người 100 năm rồng một tuổi. Ngạo Xương bây giờ cũng chính là tương đương với loài người mới trưởng thành cô gái nhỏ. Cùng một cái bản tính còn không coi là xấu nha đầu, không cần thiết tích cực. Giống như đại nhân không cần phải cùng một đứa con nít tức giận như nhau. Vậy ngươi coi được, loài người, nếu không ngươi có thể liền bổn công chúa bóng dáng cũng không tìm được. Ngạo Xương không cho là đúng cười một tiếng. Nàng trắng non cánh tay đưa ra, ánh sáng trắng thoáng một cái bạch lăng xuất hiện ở trong tay của nàng. Đi! Ngạo Xương khẽ quát một tiếng, bạch lăng giống như sống vậy, trên không trung một quyển, bay vào không trung. Mỗi cuốn một vòng, bạch lăng thì trở thành một ít. Không tới một phút, vốn chỉ là dài hơn một thước bạch lăng thì trở thành 100 mét dài ngắn, hướng trong nước biển bay đi, đem một mảnh nước biển vòng nhập trong đó. Bạch lăng một không có vào trong nước biển, bạch lăng trong phạm vi, gợn sóng phập phồng nước biển lập tức yên lặng như mặt hồ tựa như được. Ngao Xương bản lĩnh chắp tay, môi khẽ mở. Mở. Liền gặp bình tĩnh trong nước biển, 9 chậu nước lớn bằng vòng xoáy cùng xuất hiện ở trên mặt biển, sâu thẳm xem không thấy phần đáy. Vừa đọc mở 9 mắt, không tệ. Mạc Phàm quét một chút cái này 9 vòng xoáy, thản nhiên nói. Những vòng xoáy này chính là biển mắt, thông qua mắt biển có thể nhanh chóng đến một địa phương khác. Giống vậy Long tộc có thể mở một cái mắt biển cũng đã không tệ. Ngao Xương lập tức mở 9 mắt biển, thiên phú quả thật không tệ. Ngao Xương mày liễu nhỏ trọn, ngay sau đó liền thư thái. Mạc Phàm mới có thể có bây giờ danh tiếng, nhận ra mắt biển cũng không có cái gì thật kỳ quái. Loài người, đây chẳng qua là bắt đầu, trước đoán một cái bổn công chúa sẽ tiến vào cái đó mắt biển đi. Ngao Sương cười đắc ý nói. Cái này chín mắt biển đi thông chín chỗ bất đồng, nhưng là nàng chỉ biết tiến vào một cái trong đó. Cho nên, Mạc Phàm muốn tìm được hắn nhất định phải biết trước hắn tiến vào cái đó mắt biển. Nói xong, nàng cũng không có cùng Mạc Phàm nói thêm cái gì. Tay trắng hướng trên mặt biển cả người, Bạch Lăng rẽ sóng ra, trở lại trong tay hắn. Mất đi Bạch Lăng bảo vệ, sóng lớn mãnh liệt nước biển lập tức hướng chín mắt biển nào tới, đem mắt biển chôn nhập trong đó, hoàn toàn không nhìn ra mắt biển tồn tại. Vậy bổn công chúa đi trước một bước, bổn công chúa sẽ thông qua viên kia Long Châu liên lạc ngươi. Ngao Sương trong lòng đã có dự tính cười một tiếng, tung người nhảy vào trong nước biển, ngay tức thì liền biến mất không gặp. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, xem cũng không có xem Ngao Sương, ngược lại là trở về khoang thuyền, phụng bồi Tiểu Vũ các người thưởng thức chỗ tòa này ở trên du thuyền cỡ nhỏ Long Cung. Ngao Thiên theo sau lưng, ngươi xem ta xem xem ngươi, đầu óc mơ hồ. Ngao Sương đã thông qua mắt biển đã rời đi, Mạc Phàm không cần thần thức theo dõi, cũng không cần pháp thuật phong tỏa. Nhưng ở chỗ này cùng đứa bé, đây là muốn buông tha tiết tấu sao? Mạc tiên sinh, nếu không ta đem tiểu nữ triệu hồi tới. Ngao Thiên hỏi dò. Nếu như Mạc Phàm thật không tìm được Ngao Sương, bọn họ mặt mũi là kiếm được, nhưng là dám đắc tội liền Mạc Phàm. Mạc Phàm thật giống như làm như không nghe thấy, lý vậy không để ý đến Ngao Thiên. Đây là, mờ mịt trong biển rộng, một cái bị sương mù dày đặc vây quanh trên đảo nhỏ. Chín giống nhau như lúc Ngao Sương đứng ở chín mắt biển chỗ, biển phong đem nàng mái tóc dài thổi lên, cả người tự thành một nơi tuyệt đẹp cảnh biển. Nàng từ ngực cầm ra ngoài ra một quả long châu, một cái pháp ấn đánh vào trong đó, thanh âm như chuông bạc lập tức ở Mạc Phàm viên kia long châu bên trong vang lên. Loài người, lần này có chín bổn công chúa, có hay không cảm thấy rất vui? Chín hơi thở giống nhau nàng ở chỗ bất đồng, Mạc Phàm muốn thông qua nàng hơi thở tìm được nàng đã không thể nào. Mới vừa rồi là 9 bất đồng phương hướng mắt biển, bây giờ lại có 9 nàng, thì có 81 loại có thể, Mạc Phàm làm sao tìm được. Ca, ngươi đang cùng kia người chị chơi cút bắt sao? Tiểu Vũ nghe được Ngao Sương thanh âm, ngước đầu tò mò hỏi. Coi là vậy đi. Mạc Phàm bóp nặng Tiểu Vũ gương mặt, cười nhạt nói. Tìm ra được khó khăn mới gọi là chơi cút bắt, hắn cùng Ngao Sương cái này chỉ có thể coi là chết đoán dấu. Vậy ngươi có thể tìm được tiểu thư này thì sao? Nhà chúng ta vậy con mèo hoa nhỏ thường xuyên chơi mất tích, ta lúc nào không tìm được qua. Mạc Phàm khẽ cười nói. Cũng phải nha. Tiểu Vũ gãi gãi đồ sứ giống vậy gò má, cái hiểu cái không gật đầu một cái. Trên hải đảo, Ngao Sương nghe được Mạc Phàm và Tiểu Vũ đối thoại, mày liêu hơi chăm chú. Nàng cùng Mạc Phàm đánh cuộc, Mạc Phàm cầm nàng làm mèo hoa nhỏ. Loài ngươi, cùng bổn công chúa thắng ngươi. Bổn công chúa để cho ngươi giả trang con chuột. Nói xong, nàng lần nữa nhảy vào mắt biển trong, biến mất không gặp. Lúc xuất hiện lại, Ngao Sương liền đến một cái lớn vô cùng đáy biển hang động đá vôi bên trong. Cái này hang động đá vôi ở U Châu Hải vực bên dọc theo, đáy biển 3.000m địa phương, bên trong có thể chứa 100.000 người. Lấy nàng linh lực, thông qua 3 lần mắt biển mới có thể tới nơi này. Coi như Mạc Phàm xác định nàng vị trí. Vậy nghĩ tới đây sao địa phương xa? Nàng cũng không có khinh thường, đầu ngón tay sáng lên, một cái cỡ quả đấm màu ngà hạt châu xuất hiện ở trong tay của nàng. Thấy hạt châu này, một nụ cười từ khỏe miệng nàng cong ra. Hạt châu này tên là Thận Châu, là một đầu ngàn năm thận long nội đan, có thể diễn hóa ra một cái cường đại ảo trận. Cái này ảo trận không chỉ có thể ngăn cách hơi thở, cũng có thể mê muội tu sĩ cảm ứng. Nàng đã từng dùng qua hạt châu này cùng nàng phụ vương chơi cút bắt, hắn phụ vương dùng nửa giờ mới phá cái này ảo trận. Mạc Phàm so nàng phụ vương lợi hại hơn, nhưng ngăn trở Mạc Phàm một phút hẳn là đủ chứ. Chỉ cần Mạc Phàm không cách nào trong vòng một phút mở ra cái này ảo trận, coi như Mạc Phàm có thể ngay tức thì tìm tới nơi này, cuối cùng thắng phải trả là nàng. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, đem thận châu ném nhập không trong, nhỏ dài ngón tay nhanh trong múa. Từng cái pháp ấn từ nàng chỉ ở giữa bay vào, không có vào thận châu châu mặt. Pháp ấn vừa tiến vào thận châu, ánh sáng trắng lập tức chữ thận châu tách thả ra ra. Một tòa cung điện hoa lệ nhất thời lấy Ngao Sương làm trung tâm, tự khai quang mở ra. Bất quá chốc lát, trống rông hang động đá vôi là được một cái to lớn, hùng vĩ, khí phái vô cùng mê cung. Mê cung một góc, Ngao Sương ngồi ngay ngắn trong đó, trong con ngươi xinh đẹp lưu quang lóe lên. Thật giống như đã thấy đường đường Đông Hải Mạc Đại Sư bị nàng thúc đẩy dáng vẻ. Một màn này, chỉ là suy nghĩ một chút nàng liền hưng phấn không thôi. Ảo trận một thành, nàng lần nữa cầm ra viên kia có thể cùng Mạc Phàm nói chuyện điện thoại Long Châu. Mạc đại sư, 3 phút đã đến, bổn công chúa đã giấu kỹ, ngươi muốn không muốn nhận thua? Ngao Sương cười lạnh hỏi. Mặc dù nàng đối với Mạc Phàm gọi từ loài người biến thành Mạc đại sư, bên trong nhưng không có nửa điểm kính ý, có chẳng qua là đùa cợt. Chương 959, lấy thân hóa thần. Nhận thua. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngao Sương, ngươi biết cái gì là thần cảnh sao? Trong ảo cảnh, Ngao Sương mày liếu hơi nhăn, lộ ra một mảnh vẻ không hiểu. Các người loài người ba nguyên hợp nhất, ngưng tụ kim đan không phải là thần cảnh sao? Những vật này muốn khó khăn đến bổn công chúa, không tồn tại. Khó trách hơn 1.000 năm rồng, vẫn chỉ là cảnh giới tiên thiên. Mạc Phàm cười nhạt nói. Rồng mới vừa sanh ra liền so loài người mạnh mẽ, căn cứ vị trí hoàn cảnh linh khí độ dày bất đồng, tu vi cũng không hết sức giống nhau, kém coi nhất cũng là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới. Trừ cái này ra, bởi vì long tộc đặc thù thể chất, coi như ngủ tu vi cũng biết tăng trưởng. Tuy nói trái đất linh khí khô kiệt, nhưng hơn 1.000 năm, Ngao Sương vẫn chỉ là tiên thiên đỉnh phong thực lực, rất hiển nhiên các nàng căn bản không hiểu cái gì là thần cảnh. Loài người thành là thần cảnh vậy đúng là ba nguyên hợp nhất, nhưng là ba nguyên hợp nhất bản chất nhưng là mình thành là thần. Mà đây điểm, phỏng đoán rất nhiều đã đến thần cảnh người cũng không biết nguyên nhân gì. Loài người, ngươi có ý gì? Ngao Sương lạnh giọng hỏi. Để cho ngươi biết cái gì là thần cảnh đi. Mạc Phàm cũng không có giải thích quá nhiều. Ý niệm động một cái, hắn ngưng tụ cái đó thần nguyên từ nơi mi tâm bay ra. Hắn vung tay lên, một cổ lực lượng nhất thời hướng những người khác quét tới. Trước mắt mọi người thoáng một cái, trừ Mạc Phàm ra tất cả mọi người đều đến trên bong. Mạc Phàm chính là đứng cách du thuyền không xa trên mặt biển, hung manh sóng lớn vào lúc này ở dưới chân hắn ôn thuận vô cùng, không có nửa điểm gợn sóng. Đây là hỏa thần. Mạc Phàm ánh mắt hơi đông lại một cái, chỉ một cái trên không trung thay đổi nhanh chóng. Như đang vẽ tranh như nhau. Chẳng qua là mấy bút, một cái màu đỏ cổ xưa phù hợp liền xuất hiện ở trước người của hắn. Ta là Trúc Dung. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, ký hiệu lập tức không có vào hắn thần nguyên trong. Một khắc sau, nóng bức ngọn lửa từ chung quanh hắn hiện lên, nhảy lên một cái chính là 5 trượng cao, ép tâm hồn người nhiệt độ, ngay tức thì đem Mạc Phàm dưới chân nước biển bốc hơi, tạo thành một mảng lớn nồng nặc hơi nước, đem Mạc Phàm và ngọn lửa toàn bộ bao phủ trong đó. Nhưng mà, ngay tại lúc này, trong hơi nước, hai cái ngọn lửa lớn vươn tay ra, giống như mở cửa như nhau trực tiếp đem sương mù dày đặc xé ra. Bàn tay hơi hơi dùng lực một chút, nồng nặc hơi nước toàn bộ ngay tức thì biến mất, lộ ra một cái lửa to lớn diễm hư ảnh tới. Cái này hư ảnh cao 5 trượng, mang trên mặt nón sắt, chỉ lộ ra một đôi phun lửa ánh mắt, hai lô thai mặc hai cái hỏa xà, bản lĩnh bên cái lơ lửng một con rồng lửa. Cả người lửa đỏ lân mảnh chế thành chiến giáp đem hắn toàn thân bao ở, cuồng bạo vô biên ngọn lửa hơi thở từ cái này hư ảnh chung quanh nộn nhạo lên. Hư ảnh trung ương, Mạc Phàm dựng thân trong đó, sắc mặt lênh khốc. Nhưng là, liền liền mênh mông biển khơi đều không thể ngăn cản nóng như lửa, cuồng bạo khí, một đám hiện lên. Trên du thuyền những cái kia ngao thiên sau lưng hải tộc từng cái sắc mặt đại biến, vội vàng ở trước người dâng lên từng cái thủy mạc, đem mình bao vây ở bên trong. Bọn họ mượn pháp khí và đan dược, mặc dù có thể hóa thành hình người rời đi đất liền, nhưng không chịu nổi Mạc Phàm cái trình độ này ngọn lửa. Liên liên Ngao Thiên chân mày cũng là hơi nhíu, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ ngưng trọng. Hóa thân thành thần. Ngao Thiên kinh ngạc nói. Nghe nói có chút thần cảnh cường giả, có thể hóa thân thành thần, nói thí dụ như tu luyện hệ nước công pháp hóa thân thủy thần, điều khiển hết thể thủy thuộc tính đồ. Mạc Phàm sở trường hệ lửa công pháp. Thì biết giống như bây giờ hóa thân hỏa thần Trúc Dung, điều khiển tất cả ngọn lửa. Nhưng là, hắn thành là thần cảnh hơn 1.000 năm, gặp rất nhiều loài người và yêu tộc thần cảnh cường giả, còn không có cái nào có thể làm được mảnh đất này bước. Ý niệm đạt tới này, Ngao Thiên vội vàng hướng Mạc Phàm hô. Mạc tiên sinh, hạ thủ lưu tình. Vốn là hắn đối với Ngao Sương rất có lòng tin, Ngao Sương dùng nhiều như vậy thủ đoạn, Mạc Phàm không thể nào trong vòng 1 phút tìm được Ngao Sương. Bây giờ không giống nhau. Mạc Phàm lấy thân hóa thần, nói cách khác Mạc Phàm có thể giống như bọn họ long tộc điều khiển biển khơi lực như nhau điều khiển những lực lượng khác. Liền hắn biết, Mạc Phàm trừ khống chế ngọn lửa trở ra, còn có thể khống chế sấm sét và thái âm khí, vô luận cái nào rơi vào Ngao Sương trên mình, đều không phải là Ngao Sương có thể chịu được. Mạc Phàm không trả lời, từ Trúc Dung trong hư ảnh đi ra, ngón tay tiếp tục trên không trung khắc bức tranh. Ta là Cường Lương. Cái thanh âm này cương nghị rơi xuống, ken két. Một tiếng, 12 đạo như rồng khổng lồ vậy sấm sét ầm ầm rơi xuống, nện ở Mạc Phàm bên ngoài thân. Sấm sét như tuyến như nhau đan vào một chỗ, cả người sấm giáp, đầu mặt nạ giống như lôi ưng vậy thần sấm Cường Lương, cả người trên dưới mang hủy diệt khí xuất hiện ở Mạc Phàm trước người, hơi thở không hề so khí Trúc Dung yếu. Cái này còn không có xong, Mạc Phàm ý niệm cử động nữa. Ta là Huyền Minh. Màu đen thái âm khí từ chung quanh hắn hiện lên, một cái người mặc màu đen áo vải người tuổi trẻ xuất hiện ở Mạc Phàm trước người. Huyền Minh nhìn như so với hỏa thần Trúc Dung và thần sấm Cường Lương trước khí thế lên phải kém rất nhiều, nhưng là bất kể là linh khí vẫn là thần thức, thậm chí là ánh mắt, chỉ cần đến Huyền Minh bên người, toàn bộ bị lôi kéo đến bên trong đi, giống như một cái hắc động tựa như. Cái này ba vị thần thể vừa xuất hiện, Ngao Sương chỗ ở hang động đá vôi bên trong, đầu óc mơ hồ. Nóng quá, chuyện gì xảy ra? Nàng lời mới vừa dứt, nàng phía nam chỗ không xa, màu lửa đỏ nham thạch nóng chảy từ lòng đất phun ra. Cùng lúc đó, một tiếng sấm sét từ trên trời hạ xuống, từng đạo rơi vào trong nước biển. Cái này sấm sét không có ở trong nước biển tản ra, ngược lại trực tiếp vạch qua 3.000m nước biển, đánh vào hang động đá vôi nóc, hang động đá vôi một hồi đung đưa, tùy thời muốn sụp đổ tựa như. Sấm sét rơi xuống, một cổ ngoài dự đoán lạnh vô cùng hắc khí trong nháy mắt hiện lên, may là Ngao Sương là Long tộc, có rất cao năng lực kháng lạnh, thân thể vậy không tự chủ được run rẩy. Cổ quái biến hóa, để cho Ngao Sương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt nhỏ nhắn lại cũng không có đắc ý, ngược lại có chút muốn khóc. Cái này hang động đá vôi nàng không phải là lần đầu tiên tới, chưa bao giờ phát sinh qua như vậy sự việc. Loài người, ngươi đang dở trò quỷ gì? Trên mặt biển, Mạc Phàm thần sắc rửng rưng. Cái này không phải là quỷ, chẳng qua là ta có thể đem ngươi bắt trở lại lực lượng. Cái gì? Ngao Sương nhìn ngọn lửa nham thạch nóng chảy, màu đen vòng xoáy đã đỉnh đầu không ngừng rơi xuống sấm sét, một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Nàng dùng ba loại phương pháp tới ngăn cản, mê muội Mạc Phàm, chỉ như vậy bị Mạc Phàm tìm được. Làm sao có thể? Ngao Sương không cách nào tiếp nhận nói. Không quá ta cũng sẽ không dùng những thứ này, ngươi không phải sở trường khống chế nước lực lượng sao? Vậy ta vậy dùng nước đem ngươi bắt trở lại. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Trung quanh, vậy ba vị thần thể giống như ảo ảnh bị gió thổi đi như nhau, biến mất trên không trung, đáng sợ ngọn lửa, sấm sét và thái âm khí vậy đi theo không gặp. Ta là Cộng Công. Cái cuối cùng phù văn dung nhập vào thần nguyên trong, dưới chân hắn nước biển lập tức ngưng ra 4 cây 3m to hơn của nước. Trong cột nước, nước biển hóa là từng cây một đường nước, răng khắp nơi đường nước bệnh thành từng tờ một nước lưới, đem Mạc Phàm vây ở trong đó. Cả người màu thủy lam chiến giáp, vóc người nhưng muốn xinh đẹp rất nhiều Cộng Công thần thể vây quanh Mạc Phàm mà thành. Thủy kính. Mạc Phàm một vươn tay ra, môi khẽ nhúc nhích, nói. Biểu một tiếng, một mặt thủy ngưng tụ mà thành gương xuất hiện ở trước người của hắn. Cùng lúc đó, ngoài ra một mặt giống nhau như lúc gương xuất hiện ở Ngao Sương trước người. Ngao Sương, khoảng cách 1 phút còn có 10 giây, là chính ngươi đi ra, vẫn là ta đem ngươi lấy ra tới. Mạc Phàm hờ hững nói. Tại chỗ, bất kể là trên du thuyền, vẫn là hang động đá vôi bên trong, toàn bộ vô cùng khiếp sợ. Chương 960, Hòa Tuyết dấu vết. T. Hồi lâu, Ngao Thiên sau lưng Ngao Liệt các người dài ói miệng hơi lạnh, nhìn Cộng Công thần thể bên trong Mạc Phàm giống như xem thần linh như nhau. Mạc tiên sinh không hổ là hắc bảng đệ nhất cao thủ à? Coi như tại thiên bảng bên trong, vậy ít có người là Mạc tiên sinh đối thủ chứ? Không chỉ là bọn họ, Ngao Thiên cũng là ánh mắt không ngừng đung đưa, khiếp sợ không thôi. Hắn cùng Mạc Phàm đã giao thủ, vốn lấy là đối với Mạc Phàm rất hiểu, nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện Mạc Phàm thực lực so nước biển này còn muốn sâu. Mạc Phàm rõ ràng có thể tùy tiện dùng hỏa thần, thần sấm lực đem Ngao Sương lấy ra tới. Cuối cùng nhưng lựa chọn hắn nhất không am hiểu thủy thần Cộng Công, vẫn là đem Ngao Sương cho tìm được. Nói đơn giản, Mạc Phàm ít nhất có 4 loại phương pháp tìm được Ngao Sương, hơn nữa Ngao Sương nhất dẫn lấy làm hánh diện khống chế nước năng lực so với Mạc Phàm nhất chưa quen biết hệ nước công pháp còn muốn kém rất nhiều. Đến bây giờ, hắn mới hiểu được Mạc Phàm tại sao từ đầu đến cuối cũng bình tĩnh như vậy. Bởi vì là ở Mạc Phàm trước mặt, Ngao Sương bất quá là một đùa giỡn mà thôi. Một đùa giỡn? làm sao có thể giành được Mạc Phàm? Sương Nhi, còn không ra tiếp nhận Mạc tiên sinh xử phạt, ngươi thua. Ngao Thiên có chút thất lạc nói. Thủy Kính một bên khác, Ngao Sương nhìn trước người Thủy Kính, nghe Thủy Kính bên trong truyền tới thanh âm, vẻ mặt khẽ run, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Chỉ như vậy thua. Nàng tránh được xa như vậy, bí ẩn như vậy, bị Mạc Phàm hai mặt phá gương làm xong. Ta không tin, nhất định là giả. Ngạo Sương không dám tin tưởng nói. Nơi này cách Mạc Phàm chỗ ở du thuyền làm sao cũng có 2.000 dặm, nàng không tin Mạc Phàm hai mặt gương có thể liên tiếp như thế địa phương xa. Nếu ngươi không muốn đi ra, ta để cho ngươi đi ra đi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Hắn một cước nâng lên, đi vào thủy kính bên trong, bước chân rơi xuống, đi thẳng đến Ngao Sương chỗ ở hang động đá vôi bên trong. Ngươi còn muốn chơi sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Ngao Sương nhìn bỗng nhiên đến nàng trước mặt Mạc Phàm, một đôi mắt đẹp đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo đều là bại bởi Mạc Phàm tức giận và không phục. Nàng ngày thường yêu cùng người khác chơi trò chơi, ở Hải Lý còn không có bại bởi qua ai. Lần này không chỉ có thua, còn thua thảm như vậy. Coi là ngươi thắng, kéo bổn công chúa đứng lên, nếu không bổn công chúa liền không đi ra ngoài. Ngao Sương đứa bé như nhau, một cái tay đưa về phía Mạc Phàm, ngồi dưới đất tức giận nói. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không biết làm sao cười một tiếng, đem Ngao Sương kéo lên. Hai người cùng đi ra hang động đá vôi, trở lại du thuyền trong phòng khách. Mạc tiên sinh, tiểu nữ tập kích Long Tổ chuyện này mặc dù là Dạ Vô Nhai bày vòng bộ, nhưng là tiểu nữ quá mức lỗ mãng, ngươi xem chuyện này nên xử lý như thế nào, bỏ mặc Mạc tiên sinh xử lý như thế nào, tiểu vương tuyệt đối dựa theo Mạc tiên sinh nói làm, không biết cãi lại phân nửa. Chỉ hy vọng Mạc tiên sinh có thể lưu tiểu nữ một cái mạng, tiểu nữ mới vừa sinh hạ không lâu, tiểu vương liền bị phong ấn, là ta không có để ý dạy tốt nàng. Ngao Thiên không người, cung kính nói. Ngao Sương đã thua, nói sau những thứ khác chỉ biết chọc giận Mạc Phàm, còn không bằng đợi nghe Mạc Phàm xử trí. Ngao Thiên vừa mở miệng, Ngao Liệt và những người khác toàn bộ quỳ xuống. Mời Mạc tiên sinh hạ thủ lưu tình. Các người cầu hắn làm gì, hắn muốn giết muốn cạo theo hắn đi tốt. Ngao Sương quyệt mồm, không có mới vừa rồi như vậy cậy mạnh, nhưng xem Mạc Phàm trong hai mắt như cũ có trên trăm cái bất mãn. Đứng lên đi, ta tử vừa mới bắt đầu cũng chưa có muốn giết nàng ý nghĩa. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ngao Sương bất quá là quá trẻ tuổi, bị người lợi dụng, nếu như có chân chính nên bị xử trí người, đó cũng là Dạ Vô Nhai. Nghe được Mạc Phàm mà nói, Ngao Thiên chân mày lúc này mới mở ra, bị một mảnh vui mừng thay thế. Chỉ cần không giết tiểu nữ, Mạc tiên sinh để cho tiểu vương làm gì đều có thể. Cũng không phải cái gì cũng có thể làm, có tổn bổn công chúa dòng cách, uy nghiêm sự việc, bổn công chúa một mực không làm. Ngao Sương cầm thật nhọn vì tiểu, một bộ chết không nhận nợ ngươi nhìn làm dáng vẻ, nói. Ngươi đây là muốn ăn vạ, ta nhớ được dựa theo đánh cuộc, ngươi nhưng là phải tùy tiện ta xử trí, liền liền làm linh sủng liền không quan hệ. Mạc Phàm im lặng nói. Bổn công chúa chính là chơi xấu. Dù sao mới vừa rồi ngươi có nói hay chưa muốn giết bổn công chúa ý nghĩa, ngươi đường đường Mạc đại sư, hẳn không phải là người nói không giữ lời đi. Ngao Sương lanh chanh nói. Sương Nhi, đừng làm rộn. Ngao Thiên gặp Ngao Sương đùa bỡn dậy dựa vào, vội vàng mắng. Mạc Phàm mới vừa rồi là nói không giết Ngao Sương, nhưng là Ngao Sương chọc giận Mạc Phàm thì chưa chắc. Ta là nói từ vừa mới bắt đầu không có giết ý ngươi, bất quá bây giờ có một chút. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nói. À. Ngao Tuyết ánh mắt chớp chớp, há to miệng, nhất thời trợn tròn mắt. Ngươi đường đường Mạc đại sư, tại sao có thể như vậy, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Mạc Phàm im lặng cười một tiếng, cái này Long công chúa trừ tranh chua, còn có chút ngu manh. Hắn không để ý đến Ngao Sương, mà là cầm ra một cái ngọc giản, tay vừa bấm ngón tay, một cái pháp ấn bay vào trong đó, ngọc giản nhất thời sáng lên. Giết chết người Long Tổ là U Châu hải tộc, nhưng là thả hải tộc tiến vào Long Tổ chính là Dạ Vô Nhai. Mạc Phàm hướng Ngọc Giản nói. Những lời này vừa ra miệng, thì trở thành từng cái chữ viết, không có vào trong Ngọc Giản. Đợi đến cuối cùng một cái chữ viết không có vào Ngọc Giản, Ngọc Giản ảm đạm xuống. Cái này cho ngươi, ngươi phái người đi Mạc ra, đem người này giao cho ta Mạc ra người, ta sẽ cho người cho Giang Thành đưa đi. Ngoài ra, Thành tựu đối với Long Tổ bồi thường 50 viên nước mắt rồng. Mạc Phàm đem Ngọc Giản đưa về phía Ngao Thiên, nói. 50 viên nước mắt rồng, Mạc Phàm, ngươi biết cái gì là nước mắt rồng sao? Ngươi tại sao không đi cướp? Ngao Xương vừa nghe nước mắt rồng, lập tức nhảy cơn lên. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nước mắt rồng hắn làm sao biết không biết, Giao Long có nước mắt, rơi xuống đất Thành Châu. Nơi này chỉ Giao Long là rồng mẹ rơi lệ, nước mắt liền sẽ biến thành nước mắt rồng. Nước mắt rồng ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ sinh mệnh lực, nhưng lại đặc biệt ôn hòa, chỉ cần còn có một hơi thở ở đây, bỏ mặc thương nặng hơn, ăn vào một viên nước mắt rồng thì biết ngay tức thì hết bệnh. Cho dù là tại tu chân giới, nước mắt rồng cũng là tu sĩ bây giờ háo hức tranh thủ một loại bảo vật, cơ hồ tương đương với cái mạng thứ hai. Nếu Ngao Xương giết người, sẽ dùng nước mắt rồng để đền bù. Ta có thể cướp, hơn nữa ta không chỉ có thể cướp, còn biết rất nhiều loại thuốc dục nước mắt pháp thuật, hơn nữa đối với long tộc hữu hiệu, ngươi có muốn thử một chút hay không? Mạc Phàm thản nhiên nói, nước mắt rồng công hiệu đặc biệt kinh người, nhưng số lượng quả thật không nhiều. Dẫu sao long tộc cũng không phải là một cái dễ dàng rơi lệ chủng tộc, rất nhiều long tộc công chúa sống mấy ngàn năm vậy không có để lại một viên nước mắt rồng. Sương Nhi, ngươi tích lũy nhiều như vậy nước mắt rồng, nếu không liền cho Mạc Tiên Sinh đi. Ngao Thiên ở một bên, khuyên. Mạc Phàm chẳng qua là lấy nước mắt rồng làm bồi thường, đã làm mở một mặt lưới. Ngao Xương khỏe miệng thật cao mân mê, do dự chốc lát, rồi mới từ trong ngực vậy một nơi một cái năm màu tơ lụa bệnh thành túi, hung hăng ném về phía Mạc Phàm. Cho ngươi, chúng ta thanh toán xong. Mạc Phàm cũng không có cùng Ngao Xương so đo, đưa tay nhận lấy nước mắt rồng, trực tiếp đưa cho Ngao Thiên. Vậy ngay tại lúc này, Mạc Phàm mi tâm địa phương, một cái hoa tuyết ký hiệu đống nhiên thoáng hiện. Hắn ánh mắt đống nhiên híp một cái, vẻ hàn quang từ hắn trong mắt tách thả ra, chung quanh nhiệt độ ngay tức thì giảm rất nhiều lần. Chương 961, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Ngao Thiên các người cảm giác được đến từ Mạc Phàm hàn khí bức người, sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Mạc Phàm. Liên liên Ngao Xương cũng là mắt đẹp chớp chớp, không có dám chen miệng. Nàng mặc dù rất tranh chua, cũng là xem trường hợp. Trước sở dĩ dám ở Mạc Phàm khiến cho tính tình, là bởi vì là nàng biết Mạc Phàm rất lớn có thể sẽ không giết nàng. Bây giờ sao, nàng nếu như dám khiêu khích Mạc Phàm, nàng một chút cũng không nghi ngờ Mạc Phàm sẽ đem nàng lộ sạch sau đó sẽ thành hai đoạn. Vào lúc này, vừa vận An Hiểu Hiên cùng cái đó người đẹp hải tộc xử lý Hải Vô Tâm, đi vào. Mạc Phàm, đã xảy ra chuyện gì sao? An Hiểu Hiên vậy thận trọng hỏi. Tiểu Tuyết bên kia có chút việc, là ta hộ pháp, ta rời khỏi một chút. Mạc Phàm sắc mặt lênh khốc, không trả lời An Hiểu Hiên, cùng Ngao Thiên nói. Cái này hoa tuyết dấu vết nối liền Tiểu Tuyết tuyết chi giới, sở dĩ sẽ thoáng hiện, là bởi vì là có người đối với Tiểu Tuyết bất lợi. Lại có người khi dễ Tiểu Tuyết, hay sống được quá lâu đi. Những người khác tất cả đi ra ngoài, không có được ta mệnh lệnh không cho phép đi vào. Ngao Thiên mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, một chút cũng không dám chậm trễ, ra lệnh. Những người khác vội vàng rời đi phòng khách, chỉ để lại Mạc Phàm và Ngao Thiên. Mạc Phàm hai mắt nhắm lại, bản lĩnh cùng nhau động, theo một chuỗi pháp tấn bay ra, cổ xưa nhung dáng dấp thần chú vậy từ hắn trong miệng gạt ra, trên người hắn vô cùng cường đại hơi thở vậy đi theo yêu ớt đứng lên. Vào lúc này, Nhật Bản núi Phú Sĩ Hạ, một tòa ngày kiểu nhà sang trọng một cái biệt viện trước mặt. Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tiểu Hàn mày liếu hơi nhăn, đứng ở dưới cây anh đào. Tiểu Tuyết chỉ giữa chiếc nhẫn sáng ánh sáng trắng, tạo thành một cái ánh sáng màu trắng che chở, đem hai nàng bảo vệ ở trong đó. Đối diện cách đó không xa địa phương, hoặc ngồi hoặc đứng trước mười mấy chàng trai. Những người này toàn bộ ăn mặc đồ võ sĩ, tuổi tác từ 18 tuổi đến 50 tuổi bất đồng, giữa eo mang kiếm, trên chân đạp một kịch. Vô luận tuổi tác lớn nhỏ, nhìn Tiểu Tuyết và Bạch Tiểu Hàn trong mắt đều là khinh bạc vẻ. Một cái trong đó chàng trai cầm một cái Nhật Bản dao, sắc bén mũi đao lóe mũi nhọn, ở cách Tiểu Tuyết ngực một em mở chỗ địa phương bị ánh sáng màu trắng che chở ngăn trở. Pháp khí. Cầm kiếm chàng trai khẽ nhíu mày, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, thao lượn quanh miệng tiếng hoa nói. Các người là ai? Bạch Tiểu Tuyết mày liếu nhíu chặt, bình tĩnh con ngươi nhìn chằm chằm những người này, không nóng không lạnh hỏi. Nàng và Bạch Tiểu Hàn đến nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ, AB No Sẩy Mệ trừ phong hai người bọn họ tu vi, cũng không có làm khó các nàng, hơn nữa còn cấm chỉ nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ người tới quấy rầy. Mấy ngày nay một mực rất bình tĩnh, không nghĩ tới ngày hôm nay bỗng nhiên tới đám này nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ lãng tử. Đám người này không nói hai lời, đi lên liền rút ra trường kiếm. Các nàng tu vi bị đóng chặt, không chỉ có bạch nhãn không mở ra, lực lượng cũng không bằng cái này nhà mì ra mổ tổ kiếm sĩ. Nếu như không phải là tuyết chi giới tự động bị kích hoạt, vào lúc này có thể đã bị nam tử cầm kiếm này bắt lại. Ở ta nhà mì giả mổ tổ người dĩ nhiên là nhà mì giả mổ tổ người, bất quá rất nhiều người thích gọi chúng ta Tokyo mười quỷ. Cầm kiếm chàng trai và còn thừa lại những người khác khẽ mỉm cười, tựa hồ đối với Tokyo mười quỷ danh tự này vô cùng hài lòng tựa như được. Bỏ mặc các người là ai, nơi này là An Bồi tiên sinh an bài địa phương, các người là không thể tiến vào, các người tại sao tới nơi này, còn đối với chúng ta động thủ, nếu để cho An Bồi tiên sinh biết chuyện này, các người không sợ bị An Bồi tiên sinh xử phạt. Bạch Tiểu Hàn lạnh giọng hỏi. Đám người này cười hắc hắc, trên mặt đều là vẻ xem thường, căn bản không có đem Bạch Tiểu Hàn nói coi ra gì. Có chuyện này sao? Cầm kiếm người cười, hướng người phía sau hỏi. AB đại nhân đúng là an bài qua chúng ta không thể tới nơi này, nhưng là phủ đệ thực sự quá lớn, chúng ta có chút lạc đường, không cẩn thận đi tới nơi này, thấy được các người hai cái cây người phụ nữ kia. Chúng ta cho là những cái kia bạch ra cây người phụ nữ kia trốn thoát, cho nên liền muốn động thủ đem các người bắt lại, không. Nghĩ đến là bạch đại tiểu thư, đây hoàn toàn là một cuộc hiểu lầm, như vậy giải thích các người hẳn hài lòng chưa? Đám người kia bên trong một cái hai tay ôm ở trước ngực người đàn ông trung niên trong mắt lóe dâm quang, nghiền ngẫm cười nói. Bọn họ đều là nhà mì giả mổ tổ người, AB đại nhân coi như xử phạt bọn họ, cũng sẽ không đem bọn họ như thế nào. Cái này cây người phụ nữ kia trông cậy vào AB đại nhân trừng phạt bọn họ, quá ngây thơ. Hiểu lầm, nếu như ta lỡ tay giết các người, có phải hay không cũng có thể hướng AB sờn nói đây là hiểu lầm. Bạch Tiểu Hàn khinh thường nói, phụ trách trông chừng hai người bọn họ hộ viện cũng ở đây nhóm trong đám người, lại vẫn không biết xấu hổ nói là lầm lấy vì các nàng là những thứ khác người bạch ra, đám người này rõ ràng liền là hướng về phía hai nàng tới. Nếu như không phải là nàng tu vi bị đóng chặt, nàng khẳng định đem đám người này toàn bộ chém. Bạch Tiểu Hàn lời vừa dứt hạ, những cái kia nhà mì giả mổ tổ kiếm sĩ không chỉ có không tức giận, ngược lại toàn bộ nhiều hứng thú nhìn về phía Bạch Tiểu Hàn. Cái này cây người phụ nữ kia nóng nảy không nhỏ nha. Ở bọn họ Nhật Bản, phụ nữ địa vị so người đàn ông thấp hơn rất nhiều. Người phụ nữ đối với người đàn ông đều là muốn gì được đó, người đàn ông muốn phải thế nào chơi. Người phụ nữ cũng sẽ không cự tuyệt, hơn nữa sẽ tận tâm tận lực đem người đàn ông phục vụ cuộc sống thoải mái. Chơi qua nhiều như vậy muốn gì được đó người phụ nữ, hắn đã sớm ngán. Đống nhiên nô ra một người dáng dấp và vóc người đều là cực phẩm, lại như thế có cá tính cây người phụ nữ kia, ngay tức thì liền khơi dậy bọn họ lòng chinh phục. Vị này Bạch Tiểu Thư, coi như đây không phải là một hiểu lầm, ngươi lại dùng cái gì tới giết chúng ta đây? Cầm kiếm chàng trai không cho là đúng cười nói. Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tiểu Hàn đều có tu vi trong người, nhất là Bạch Tiểu Hàn đã đến đại kiếm sư cảnh giới. Nhưng là, hai người đều bị AB đại nhân phong tu vi, tùy tiện tới một nhà mì giả mổ tổ người bình thường hai nàng cũng không giết được, chớ đừng nói chi là giết bọn họ Tokyo mười quỷ. Hệ hạ hiệu quân, không nên quá càn rỡ, vị này Bạch Tiểu Thư vậy không phải là không có đồ có thể giết chết người, ví dụ như nàng thân thể. Vẫn là có thể ở trên giường giết chết ngươi. Ôm kiếm người đàn ông trung niên thô bị cười nói. Người đàn ông này vừa mở miệng, nhất thời một mảnh ầm ầm cười to. Hệ hạ hiệu quân, y tạ cụ hoa nói có lý, ngươi thật phải cẩn thận một chút, nếu như ngươi chết ở một cái cây trên người nữ nhân kia, ngươi hạ hiệu nhà có thể lại phải nổi danh. Một cái khác chàng trai phụ hoa nói. Hỏi hạ chàng trai khỏe miệng hơi cong, danh manh cười một tiếng, căn bản không có để ở trong lòng. Bạch Tiểu Hàn mày liễu ngưng tụ thành một đoàn, trong mắt phun lửa, quả đấm cầm kéo kẹt văng rội, nhưng không có cách nào. Cái này mấy người tu vi đều không yếu, nàng tu vi bị đóng chặt, không có cái này màn hào quang bảo vệ, nàng đã bị bắt đi. Tiểu Tuyết thật giống như làm như không nghe thấy, thần sắc rửng rưng vô cùng. Mấy vị, các người nếu như không có chuyện gì, rồi mời thứ cho chúng ta không phục bồi. Hai nàng không phải những thứ này nhà mì giả mổ tổ kiếm khách đối thủ, nhưng là có tuyết chi giới ở đây, đám người này vậy không làm gì được các nàng, không cần phải cùng bọn họ ở chỗ này thành miệng lưỡi tranh. Tiểu Hàn, chúng ta trở về nhà đi. Tiểu Tuyết cùng Bạch Tiểu Hàn nói. Bạch Tiểu Hàn lệnh đám người kia một cái, xoay người liền muốn về gian nhà bên trong. Hả? Đám người này gặp Tiểu Tuyết hai người phải về phòng, chân mày rối rít nhíu một cái. Bọn họ vừa mới bắt đầu chơi, hai người muốn đi, quá mất hứng đi. Bạch Tiểu Thư đi tới Nhật Bản lâu như vậy, còn không thấy các người Bạch ra đám người kia chứ? Họ ạ, chàng trai cười lạnh nói. Chương 962, đến. Tiểu Tuyết mới vừa đi hai bước, nghe được chàng trai nói, mày liễu hơi nhíu, lập tức ngừng lại. Nàng sở dĩ sẽ tới Nhật Bản, chính là vì những thứ này bị bắt đi người Bạch ra. Nhưng mà, hai nàng tới mấy ngày. An Bồi Nghiêng Thiên Hòa Mỹ Dạ Mổ Tổ Ổ Xả Mù vừa không có hạn chế bọn hắn tự do, cũng không có nói thả những cái kia người của Bạch ra. Cho nên nói, cho đến bây giờ các nàng còn không có gặp qua những cái kia người của Bạch ra. Làm sao, hệ ạ quân có biện pháp để cho ta thấy người nhà ta? Tiểu Tuyết xoay đầu lại, hỏi. Cầm kiếm chàng trai gặp Bạch Tiểu Tuyết cảm thấy hứng thú dáng vẻ, khoe miệng hơi cong, đắc ý cười một tiếng. Dĩ nhiên, quên nói cho các người, những người đó đều là bị chúng ta kinh đô 10 quỷ bắt ngày vốn là, để cho Bạch Tiểu Thư thấy các nàng một mặt, chúng ta tự nhận hay là làm lấy được. Các người, Bạch Tiểu Hàn chân mày đông lại một cái, khi được cả người run rẩy. Chính là những người này bắt các nàng người Bạch ra, nàng nhưng không làm gì được những người này. Đúng rồi, quên giới thiệu một chút, ta kêu ả hả kỳ đạn, rất hân hạnh được biết Bạch Tiểu Thư, Bạch Tiểu Thư có muốn hay không đi thấy các nàng một mặt. Hệ ả hả kỳ đạn một bộ thân sĩ mực dương, cười hỏi. Cái gì điều kiện? Tiểu Tuyết hỏi. Đám người này bỗng nhiên tới nơi này, lại phải mang nàng đi gặp bị bắt tới người Bạch ra, chắc chắn sẽ không một chút điều kiện cũng không có. Ha ha, Bạch Tiểu Thư không hổ là Bạch gia đại tiểu thư. Không cần chúng ta nói Bạch Tiểu Thư cũng biết nên làm cái gì, thật ra thì rất đơn giản, chúng ta tới nơi này có hai chuyện, chỉ cần Bạch Tiểu Thư có thể thỏa mãn chúng ta một kiện, chúng ta lập tức sẽ mang Bạch Tiểu Thư đi gặp những cái kia người Bạch ra. Hệ ạ hả kỳ đàn nói, cái gì điều kiện? Cái đầu tiên sao, chúng ta chỉ gặp qua Bạch ra người đàn ông mở ra Bạch Đồng, còn không có gặp qua Bạch ra phụ nữ Bạch Đồng. Chúng ta nghe nói Bạch Tiểu Thư và bên cạnh Tiểu Thư này mở ra Bạch Đồng, cho nên chúng ta muốn xem một chút các ngươi Bạch Đồng, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, chỉ đơn giản như vậy. Chàng trai ôm kiếm đưa ra một ngón tay nói. Bạch Tiểu Hàn mắt đẹp híp lại thành một cái tuyến, trong mắt lửa giận lại dày đặc rất nhiều. Các nàng tu vi bị AB sở ẩn phong ấn, nếu như có thể mở ra Bạch Đồng, căn bản không cần cùng bọn họ phí nhiều như vậy, trực tiếp giết là được. Đám người này biết rõ các nàng không làm được, nhưng để ra cái này điều kiện. Cái này tạm thời không có cách nào để cho các người thấy, cho nên này ạ quân nói cái điều kiện thứ hai đi. Tiểu Tuyết cau lại hàm mi, bình tĩnh nói. A B No Sởi Mệ ấy và Mị Giả Mổ Tổ Ổ Xả Mù cũng không có để cho các nàng đi gặp bị bắt đi người. Những người này có thể hay không để cho các nàng gặp không nói, coi như thật để cho các nàng đi gặp những cái kia bị bắt đi người. Chắc chắn sẽ không đề ra rất đơn giản điều kiện. Cái thứ hai sao, nếu Bạch Tiểu Thư không có biện pháp để cho chúng ta thấy ngươi Bạch Đồng, chúng ta nghe nói Bạch Tiểu Thư toàn thân như ngọc, có thể hay không để cho chúng ta xem Bạch Tiểu Thư toàn thân như ngọc thân thể. Đám người này bên trong, một cái khô gầy như quét ủi, mỏ nhọn hàm khỉ chàng trai cười dâm đắng nói. Mặc dù bọn họ bắt không thiếu Bạch gia người phụ nữ, bọn họ hoàn toàn có thể cầm những thứ này Bạch gia người phụ nữ tới chơi. Nhưng là Bạch Tiểu Tuyết không giống nhau, Bạch Tiểu Tuyết nhưng mà Mạc Phàm vị hôn thê. Mạc Phàm là hắc bảng đệ nhất cao thủ, và Bạch Tiểu Tuyết ngủ một giấc, liền giống như là ngủ hoa hạ cổ đại hoàng đế hoàng hậu như nhau, cùng ngủ thông thường Bạch gia cô gái tuyệt đối không giống nhau. Bọn họ mục đích tới nơi này, chính là vì cái này. Mạc Phàm không phải muốn tiêu diệt nhà Mỹ Dạ Mổ Tổ sao, ngủ trước Mạc Phàm người phụ nữ, xem Mạc Phàm đi tới Nhật Bản lúc sẽ có như thế nào sắc mặt. Khốn kiếp! Các người nói gì? Bạch Tiểu Hàn cắn răng nghiến lợi nói. Đám người này muốn xem Bạch Nhãn là giả, phía sau cái này điều kiện mới là thật. Tiểu Tuyết không hề bận tâm trên mặt, cũng là trầm xuống. Làm sao, Bạch Tiểu Thư điều không phải muốn gặp những cái kia người của Bạch gia, liền một điểm này giá phải trả cũng không muốn chi tiền. Nếu như vậy những cái kia người Bạch gia biết, nhất định sẽ rất thương tâm chứ. Hệ ả hả kỳ đàn gặp Bạch Tiểu Tuyết mặt có vẻ buồn rầu. Khóe miệng hơi con cười nói. Tiểu Tuyết đừng nghe hắn, cùng Mạc Phàm tới một cái, đem hắn những thứ này khốn kiếp toàn bộ giết sạch. Bạch Tiểu Hàn tức giận nói. Nếu Bạch Tiểu Thư cùng Mạc Phàm tới, cũng có thể, vậy chúng ta đi trước từng bước xem những cái kia bạch gia phụ nữ là không phải toàn thân như ngọc. Ôm kiếm người đàn ông trung niên thô bị cười nói. Tốt nhất vỗ điểm tấm ảnh video, để cho chúng ta toàn Nhật buồn người đàn ông cũng xem những thứ này bạch gia phụ nữ thân thể. Lên tiếng trước mỏ nhọn thai khỉ chàng trai cười hắc hắc, nói. Chỉ có phụ nữ nhiều không có ý tứ, không bằng thêm một ít người đàn ông đi vào. Mười mấy người ngươi một câu ta một câu, lời nói càng ngày càng không chịu nổi lọt vào thai. Thiết, các người. Bạch Tiểu Hàn quả đấm nắm chặt, ánh mắt như hàn băng lợi kiếm như nhau gắt gao nhìn chằm chằm những người này, hận không được dùng ánh mắt đem bọn họ giết sạch. Bạch Tiểu Tuyết mày liễu nhíu chặt, mắt đẹp tả hữu lay động, cũng là do dự bất quyết. Những người này nếu dám tới nơi này, khẳng định cũng có thể đến những thứ khác người bạch ra ở địa phương đó. Nàng nếu không phải dựa theo những người này nói làm, những người này khẳng định dựa theo bọn họ nghĩ đi khi dễ những thứ khác người bạch ra. Nhưng là, nàng dựa theo những người này nói làm, những người này thì thật không biết khi dễ những thứ khác người bạch ra, chỉ biết hơn nữa không chút kiêng kỵ chứ. Giống như đem trong tay đùi dê xé xuống một miếng nhỏ cho chó sói ăn, chó sói cũng sẽ không nhớ còn thừa lại đùi dê. Cái này là không thể nào. Bạch tiểu thư, ngươi suy tính như thế nào? Nếu như ngươi cảm thấy cái này điều kiện quá mức nói, chúng ta có thể đổi một cái. Nói thí dụ như nếu như ngươi có thể đem chiếc nhẫn kia tháo xuống đưa một chúng ta cũng có thể mang ngươi đi gặp người nhà mình. Hệ A Hà Kỳ Đạn nhìn lướt qua Bạch tiểu tuyết trên tay tuyết chi giới. Trong mắt dâm quang trước mắt, thật giống như rất đại độ nói. Sở dĩ hắn thanh kiếm đối phó Bạch tiểu tuyết hai người, là bởi vì là hắn đánh thắng cuộc còn thừa lại những người khác. Nếu như có thể bắt đến Bạch Tiểu Tuyết, hắn có thể cái đầu tiên cùng Bạch Tiểu Tuyết ngủ, ai biết lại bị chiếc nhẫn này chặn lại. Nếu không phải chiếc nhẫn này, hắn vào lúc này đã ở tứ ý dục ngựa rong ruổi. Tiểu Tuyết đừng nghe bọn họ dám động người Bạch ra chúng ta, Mạc Phàm nhất định sẽ làm cho bọn họ liền liền quỷ cũng không làm được. Bạch Tiểu Hàn lạnh lùng nói, đám người này để cho Tiểu Tuyết tháo xuống chiếc nhẫn là giả. Chỉ là muốn phá bảo vệ hai người bọn họ màn hào quang. Không có cái này màn hào quang, khẳng định không chỉ là xem toàn thân như ngọc đơn giản như vậy. Hệ A Hà Kỳ Đản xem cũng không xem Bạch Tiểu Hàn, hắn gặp Bạch Tiểu Tuyết này giờ không nói gì, vậy không nóng nảy. Nếu Bạch Tiểu Thư cần thời gian cân nhắc, vậy chúng ta đi trước tìm mấy cái những thứ khác Bạch ra cô gái chơi một chút. Bạch Tiểu Thư suy nghĩ kỹ, nhớ được nói cho chúng ta một tiếng. Cái điện thoại di động này có thể liên lạc với chúng ta. Hệ A Hà Kỳ Đản tiện tay ném ra một cái điện thoại di động nói. Vừa nói, một đám người liền hướng biệt viện đi ra ngoài. Thật bận rộn sao, đúng giờ người phụ nữ lại là phải từ từ chăm sóc huấn luyện, như vậy chơi nổi lên mới còn có hứng thú. Dù sao bọn họ có chính là thời gian, chơi trước những thứ khác bạch ra người phụ nữ cũng giống vậy, sớm muộn cũng là muốn tới tay. Còn như Mạc Phàm. Một cái ở người Hoa Hạ, bỏ mặc hắn tu vi bao cao, lại làm sao có thể nhanh như vậy đến Nhật Bản. Bạch Tiểu Tuyết mày liêu nhất thời ngưng tụ thành một đoàn, trong mắt đều là vẻ phức tạp. Nàng một vươn tay ra, vừa muốn mở miệng, một cái quen thuộc mà thanh âm lạnh như băng truyền tới. Tới, liền chớ đi. Chương 963, động thủ. Nghe được cái thanh âm này, Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tiểu Hàn chân mày thông suốt mở ra, lộ ra một mảnh vui mừng. Hệ A Hà Kỳ Đản các người nhưng là khẽ như mày, dừng bước lại, nghi ngờ hướng Bạch Tiểu Tuyết hai cô gái nhìn. Cái biệt viện này bên trong sẽ không có những người đàn ông khác, tại sao có thể có thanh âm? Chờ tới đáp, ai? Muốn các người mạng người. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nạp Nhi, cái gì? Hệ A Hà Kỳ Đản các người hơi biến sắc mặt, từng cái tay đặt ở bên hông võ sĩ trên đao, cảnh giác nhìn Bạch Tiểu Tuyết hai người. Trước bọn họ không xác định có phải là thật hay không có người, bây giờ bọn họ có thể khẳng định bọn họ cũng không có nghe lầm, nơi này thật sự có những người khác. Cây người nọ, bớt giả thần giả quỷ, mau chạy ra đây. Cái đó chàng trai ôm kiếm lạnh lùng nói. Giả thần giả quỷ, ta là thần, các người nhưng liền quỷ cũng không thành được. Mạc Phàm cười lạnh nói. Nói xong, huyết hồn thạch hiện lên nồng nặc ánh đỏ từ nhỏ tuyết trong ngực bay ra. Trôi lơ lửng ở Tiểu Tuyết bên cạnh không trung. Hệ A Hà Kỳ Đản các người gặp chẳng qua là một viên đá, khỏe miệng hơi cong, rối rít cười một tiếng. Thiết, chẳng qua là một viên đá, ngươi làm sao để cho chúng ta liền quỷ cũng không làm được. Cái đó mỏ nhọn hàm khỉ người không cho là đúng nói, tay từ trên chuôi đao rời đi. Hắn còn tưởng rằng là Mạc Phàm tới đây, ai biết chỉ là một hòn đá. Phải không? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Mạc Phàm lời mới vừa dứt, huyết hồn trên đá ánh đỏ thông suốt một bản, ngay tức thì liền từ quả đấm vậy, biến thành người nhức đầu nhỏ. Đầu người lớn nhỏ huyết hồn thạch bên trong màu máu chất lỏng như nham thạch nóng chảy như nhau hướng xuống chảy tới, loại chất lỏng này ngưng mà không tán, nhanh chóng biến thành một cái người đàn ông cỡ 1m8 hình dáng. Hình người một thành, huyết hồn trên đá ánh đỏ thu lại, lãnh khốc vô cùng Mạc Phàm xuất hiện ở tiểu tuyết bên cạnh. Cùng lúc đó, một cổ do như biển gầm vậy năng lượng ba động hướng toàn bộ nhà mì giả mổ tổ phủ đệ nhào tới. Nguyên bản bầu trời quang đãng, ngay tức thì bị một đám mây đen che kín, màu đen trong tầng mây hiện lên lau một cái máu vậy màu đỏ, gió cũng lạnh rất nhiều, giống như mưa như thác đổ tới đêm trước như nhau. Trang viên bên hồ nhỏ, một cái lao giả và một cái người trung niên đang đánh cờ, chân mày đều là nhữ một cái, hướng mây đen che mặt trời địa phương. Ồ, đây là khách nhân tới. Ông giả thở dài, đứng lên. Tiểu tuyết thấy ánh đỏ ở giữa Mạc Phàm, trong mắt hiện lên một mảnh tự trách vẻ. Tiểu Phàm, thật xin lỗi, ta. Nếu như không phải là nàng tự chủ trương tới Nhật Bản, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy tình. Mạc Phàm nhìn tiểu tuyết, lạnh lùng con ngươi không chỉ không có nửa điểm ý trách cứ, ngược lại hiện lên một mảnh ôn nhu. Nếu như ta là ngươi rất có thể nhờ như vậy làm, bất quá nếu như có lần sau, nhớ mang ta theo. Hắn biết tiểu tuyết không phải một ngày, hắn làm sao biết không được rõ tiểu tuyết. Tiểu tuyết mặc dù xuất từ bạch gia, nhưng là cái loại đó vì người nhà, bạn có thể tự mình hy sinh người. Bạch gia nhiều người như vậy bị nhà mì ra mổ tổ bắt đi, muốn cho tiểu tuyết ngồi bỏ mặc đó là không thể nào. Năm đó, tiểu tuyết chính là vì hắn, lúc này mới gả cho Lâm Khuynh Thiên. Đời này, vô luận tiểu tuyết làm chuyện gì, bỏ mặc đúng và sai, hắn cũng biết giúp đỡ, phụng bồi tiểu tuyết. Tiểu tuyết mắt đẹp hơi một bản, bên trong lưu quang lóe lên. Một khắc sau, nàng trực tiếp lao vào Mạc Phàm trong ngực. Cảm ơn ngươi, Tiểu Phàm. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng, đem tiểu tuyết ôm vào trong ngực. Bên cạnh, hệ hạ hạ kỳ đạn nhìn từ trong đá đi ra ngoài Mạc Phàm, từng cái trên mặt lại cũng không có nửa điểm nụ cười. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là người nào? Tiểu tuyết nghe được hạ hạ kỳ đạn mà nói, từ Mạc Phàm trong ngực rời đi. Mạc Phàm trong mắt nhu hòa vậy đi theo biến mất, bị một mảnh vô cùng sắc bén ánh sáng lạnh lẽo thay thế, nhiệt độ ngay tức thì hạ xuống 2-30 độ. Trung quanh, mới vừa rồi còn một mảnh hoa anh đào rực rỡ mà rơi mùa xuân ấm áp thời tiết, bây giờ một tầng thật dày băng xương nhanh chóng leo lên phòng nhỏ cửa sổ thủy tinh lên và cây anh đào lên, cùng trời đông giá rét tháng chạp như nhau. Đám người này lại dám đánh tiểu tuyết chú ý, nếu như không phải là có tuyết chi giới, không biết bọn họ bây giờ ở làm sao đối đãi tiểu tuyết. Mặc dù nhỏ tuyết không có chuyện gì, những người này vậy toàn bộ đi chết đi. Ngươi mới vừa nói muốn xem bạch đồng đúng không? Mạc Phàm không trả lời, nhìn lướt qua chàng trai ôm kiếm hỏi. Chàng trai ôm kiếm chân mày chặt vặn, thân thể vô hình run rẩy, giống như con chuột thấy chân long như nhau. Phải thì thế nào, cây người nọ, người rốt cuộc là ai? Bạch đồng không có, không quá ta nơi này có hỏa đồng một đôi, dùng mạng tới xem đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nói xong, hắn ấy mắt trô sâu máu vậy hồng liên nghiệp hỏa ngay tức thì phun ra. Bất đồng cái đó chàng trai ôm kiếm kịp phản ứng, ngọn lửa như hai món laser như nhau trực tiếp bắn vào chàng trai ôm kiếm trong mắt. Ken một tiếng, chàng trai ôm kiếm trong ngực kiếm to rơi trên mặt đất. Hắn hốc mắt địa phương đã không có ánh mắt, có chẳng qua là hai cái bị đốt thủng trống rỗng, từ phía trước xem, có thể thấy hắn phía sau vách tường. Ngọn lửa màu máu. Theo người đàn ông này ánh mắt trống rỗng địa phương hướng hắn trên mặt những địa phương khác đốt đi. Đến mức, hãy cùng lửa đốt giấy như nhau toàn bộ hóa là cho tàn. Phốc thông. Chàng trai ôm kiếm kêu liền cũng không có kêu một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất, ở ngọn lửa màu máu hạ nhanh chóng hóa là cho tàn. Tại chỗ. Ngạch. Hệ hạ hạ kỳ đàn miệng động mấy cái, động nửa ngày cũng không có phát ra thanh âm. Những người khác ánh mắt tính được thông tròn. Trên mặt không có nửa điểm màu máu, chỉ có một mảnh mảnh mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi xuống. Bọn họ giàu gì là kinh đô mười quỷ, nhưng mà đại thiên tài kiếm giới mạnh nhất kiếm sĩ, lại bị cái này từ trong đá đi ra ngoài tiểu tử một cái cho giết chết. Trước bọn họ không biết Mạc Phàm là ai, bây giờ rốt cuộc biết. Ngươi là hoa hạ thứ nhất cao thủ, Mạc Phàm. Mỏ nhọn hàm khỉ chàng trai thật giống như mất rất lớn khí lực, lắp ba lắp bắp nói. Mặc dù bọn họ không thể hiểu, Mạc Phàm Sa ở Hoa Hạ tại sao có thể bỗng nhiên liền đến nơi này. Nhưng là, mới có thể có thần thông như thế như vậy khí thế, trừ Mạc Phàm còn có thể là ai? Mạc Phàm vẫn không có trả lời, hỏi tiếp. Ngươi muốn xem toàn thân như ngọc đúng không? Thanh âm lạnh như băng, như từ vắng vẻ vạn năm hầm băng trong truyền ra như nhau. Mỏ nhọn hàm khỉ chàng trai vẻ mặt ngẩn ra, hô hấp đi theo hơi chậm lại. Nếu như là đối phó không phải Mạc Phàm, hắn nhất định rất vui vẻ. Nhưng mà, những lời này từ Mạc Phàm trong miệng khạc ra, hắn có chẳng qua là sợ hãi. Ngọc. Mạc Phàm đưa ra một ngón tay, hướng mỏ nhọn hàm khỉ chàng trai nhẹ nhàng điểm một cái. Mỏ nhọn hầu hai chàng trai còn không có gọi ra, miệng mới vừa dưng ra, trừ hắn ánh mắt bên ngoài, thân thể những địa phương khác giống như đóng băng như nhau hoàn toàn ngọc hóa. Bên ngoài nhìn như đều là ngọc, xem bên trong là không phải ngọc đi, ngọc bể. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ken két ca. Thanh âm vang lên, từng đạo kẽ hở xuất hiện ở đây cái mỏ nhọn thai khỉ chàng trai trên mình. Ngay tại mỏ nhọn hầu thi đấu chàng trai kinh ngạc ngạch dưới ánh mắt, hắn thân thể biến thành từng cục ngọc thạch rơi trên mặt đất. Một hồi công phu, chàng trai liền bể đầy đất, biến thành một đống ngọc hối. Người đàn ông này vừa chết, Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng rơi vào ạ hạ kỳ đạn trên mình. Các người nói lên hai cái điều kiện, ta đã cũng giúp các người hoàn thành. Bây giờ, ngươi có phải hay không nên dẫn chúng ta đi gặp vừa gặp những cái kia bị các người trộm tới người bạch ra? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Trong giọng nói, mang sâu đậm không thể trái vắc ý. Chương 964, không có từ xa tiếp đón. Cái này, hệ ạ hạ kỳ đản cảm giác được Mạc Phàm ánh mắt không ngừng chừng chuyển động, cổ họng không ngừng phun trào nuốt nước miếng, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Kinh đô mười quỷ, ở Mạc Phàm một cái chỉ một cái dưới, một cái bị đốt thành cho bụi, một cái biến thành đối với ngọc thạch. Nếu như hắn không mang theo Mạc Phàm đi gặp những cái kia cây người phụ nữ kia, Tokyo mười quỷ chỉ sợ cũng còn lại bảy cái. Nhưng là, hắn mang Mạc Phàm đi, không chỉ có thành nhà Mì Gia Mồ Tổ phản bội đem, sẽ còn bị nhà Mì Gia Mồ Tổ xử tử. Tại sao không nói chuyện? Bạch Tiểu Hàn hả giận nhìn đám này kiếm sĩ, lạnh giọng hỏi. Không chọn vậy không quan hệ, ta ngươi mới vừa nói muốn chiếc nhẫn là đi, cho ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn cũng không có trông cậy vào những người này mang hắn đi gặp những cái kia bạch gia người phụ nữ, vậy căn bản không cần. Hắn nếu đã tới, cho dù chẳng qua là đem thần nguyên náu thân ở huyết hồn thạch bên trong, muốn tìm ai cũng hoàn toàn có thể. Hắn một tay giương ra, đưa về phía ạ hạ kỳ đàn. Hắn vẫn không có động thủ, hệ ạ hạ kỳ đàn giận quát một tiếng. Rút kiếm thuật, chém tám. Hắn trường kiếm bên hông ken như vậy ra khỏi vỏ, kiếm quang nổ bắn ra ra, giống như một đạo laser lấy tốc độ cực nhanh hướng Mạc Phàm chém tới, chẳng qua là chớp mắt một cái đã đến Mạc Phàm trước người. Kiếm sắc bén khí không có chém đến cây anh đào lên, trên cây hoa anh đào trực tiếp biến thành tám đoạn, rơi xuống. Dù sao hắn là không thể mang Mạc Phàm đi gặp bạch gia những người đó, chỉ có thể liều một cái, vạn nhất thắng thì sao? Mạc Phàm mí mắt rũ thấp, căn bản không có đem một kiếm này coi ra gì. Kim. Cái chữ này vừa ra miệng, hệ ạ hạ kỳ đạn trong tay hợp kim chế tạo trường kiếm từ trong ở giữa bể thành 16 cổ, mỗi một cổ cũng cùng dây kém như nhau nhỏ. Những kim loại này tơ không có chém về phía Mạc Phàm, mà là hướng ngược lại đâm vào ạ hạ kỳ đạn trong cơ thể. Phốc suy. Hợp kim tơ kim loại ung dung đâm xuyên qua ạ hạ kỳ đạn thân thể. À. Tiếng kêu như giết heo, lập tức ở trong trang viên vang lên. Cái này cũng chưa hết, tơ kim loại cong thành một cái độ cong, lại từ một địa phương khác đâm vào ạ hạ kỳ đạn trong cơ thể. Những kim loại này tơ lúc trở ra, cùng ạ hạ kỳ đạn trong tay cán đao làm thành hình một vòng tròn. Kim loại tơ nhỏ và cán đao ngưng chung một chỗ, phát ra kêu kêu thanh âm, cuối cùng kết thành một cái chiếc nhẫn hình dáng. Hệ ạ hạ kỳ đạn há to miệng, muốn nói, nhưng là mới vừa một bản mở huyết dịch liền dưới vào hắn trong cổ họng, một chữ đều không nói được, máu tươi từ hắn trong miệng và trong vết thương chảy ra, thân thể không ngừng run rẩy, thật giống như đặc biệt thống khổ tựa như được. Chiếc nhẫn này như thế nào, không hài lòng ta cho ngươi đổi một cái. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc Phàm, ngươi là ma quỷ, à à. Hệ ạ hạ kỳ đản kinh ngạc nhìn Mạc Phàm, thống khổ hô. Cả ngươi xem Mạc Phàm ánh mắt, giống như xem ma quỷ như nhau. Hắn bất quá đùa giỡn Bạch Tiểu Tuyết một câu, lại bị Mạc Phàm như vậy đối đãi với. Hắn đã coi như là tương đối tàn nhẫn, ngày thường giết người đều thích đem đối phương chém thành 8 đoạn, lần này có 8 đoạn danh tự này, nhưng là cùng Mạc Phàm vừa so sánh với, hắn đơn giản là tiểu vu kiến đại vu. Mạc Phàm rõ ràng có thể ung dung đem hắn đánh chết, nhưng lựa chọn đem kiếm hắn biến thành nhỏ tơ, ở trong cơ thể hắn ngưng tụ thành một chiếc nhẫn. Bên cạnh, Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tiểu Hàn mày liễu hơi nhăn, nhưng không có nói gì. Mạc Phàm người thủ đoạn quả thật cực đoan chút, nhưng là đối phó người xấu có lúc thì phải dùng so người xấu càng xấu xa người thủ đoạn mới được, nếu không bị thương chẳng qua là mình. Trước ở Giang Nam thì có qua như vậy một chuyện, một cái trung niên đại thúc bắt một cái thường xuyên ở bệnh viện trộm thân nhân người bệnh cứu mạng tiền kẻ cắp, tên trộm này vùng vây mấy cái gặp không phải người trung niên này đại thúc đối thủ, liền quy xuống hướng người trung niên này đại thúc cầu xin tha thứ, tự xưng lão mụ được thiên than ở nhà nằm. Lão bà lại được bệnh ung thư máu cần gấp tiền làm giải phẫu cái này mới ra ngoài làm kẻ gian. Đại thúc gặp hắn đáng thương đơn giản dạy dỗ hạ liền đem tên trộm này để cho chạy, kết quả không có quá nhiều lâu. Trước mình đồng bọn luân phiên người trung niên này đại thúc nữ nhi, còn cắt mất con gái hắn lỗ thai, lỗ mũi, thậm chí còn cho con gái nàng này côn trùng ăn. Đại thúc nữ nhi không ăn, đám này kẻ cắp cầm gậy sắt cứng rắn đi cái này đại thúc nữ nhi trong miệng đảo. Kết quả đem nàng đầu lưỡi ra nát, một cái tốt cô gái tốt không có lỗ thai, cũng được người câm, bị người này cơ hồ có thể nói nhân tính mất đi. Nếu như vị kia đại thúc đem tên trộm này ném tới bót cảnh sát, chắc chắn sẽ không phát sinh như vậy sự việc. Đám này nhà Mỹ giả mổ tổ kiếm khách cũng giống như vậy, nếu như không quá dễ xử trí bọn họ, gặp họa chỉ biết là bạch gia người phụ nữ. Ma quỷ. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, không cho là đúng cười một tiếng. Đám người này tới nơi này khi dễ Tiểu Tuyết và Tiểu Hàn, mình liền là ma quỷ, vậy không biết xấu hổ nói hắn là ma quỷ. Nếu như không phải là Tuyết chi giới bảo vệ, những người này đối phó Tiểu Tuyết và Tiểu Hàn người thủ đoạn chỉ biết hơn nữa bị hội. Bất quá, ma quỷ liền ma quỷ đi. Ai dám đánh người hắn chú ý, coi như trở thành ma quỷ vậy không quan hệ. Nhìn dáng dấp, ngươi đối với chiếc nhẫn này rất không hài lòng, vậy thì ở tới hai cái đi. Ngươi nhất định sẽ hài lòng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc Phàm, ngươi. Hệ ả hả kỳ đạn ánh mắt đỏ bừng, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nhưng cái gì cũng làm không được. Mạc Phàm một ngón tay khinh bạc, hệ ả hả kỳ đạn bên hông ngoài ra hai cây dao tranh một tiếng ra khỏi vỏ, bay đến giữa không trung. Trong đó một cái trường đao cùng trước khi như nhau, toàn bộ hóa thành tơ nhỏ cái này tiếp theo cái kia đâm vào ả hả kỳ đạn trong cơ thể, tạo thành một chiếc nhẫn trạng. Tiếng kêu thê lương vang lên lần nữa. Cây thứ ba đao vẫn chưa có hoàn toàn tạo thành một cái chiếc nhẫn, hệ ả hả kỳ đạn liền ngã xuống đất không có thanh âm, vậy không có một chút hơi thở. Toàn bộ biệt viện vậy an tĩnh lại, không có nửa điểm thanh âm. Những người còn lại từng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy như nhau, thở mạnh cũng không xuyễn một chút cảnh giác nhìn chằm chằm Mạc Phàm, không khí ngột ngạt vô cùng. Chỉ chốc lát sau, một cái lỗ mũi phía dưới giữ lại một nắm tròm dâu kiếm khách chớp mắt một cái, rốt cuộc không nhịn được. Mạc đại sư, ta mang ngươi đi gặp những cái kia người của Bạch gia. Mạc Phàm mặc dù không phải là bản thể tới nơi này, nhưng tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối phó, trước hay là đáp ứng Mạc Phàm đi gặp những cái kia người Bạch gia tốt. Dù sao Mạc Phàm cũng không biết những người đó bị nhốt ở đâu, đem Mạc Phàm dẫn tới AB đại nhân nơi đó. Không chỉ có thể trốn qua một kiếp này còn có thể để cho An cùng đại nhân diện trừ Mạc Phàm, một lần hành động hai được. Không cần, các người nếu đã tới, liền chết ở chỗ này đi, bị các người bắt tới người Bạch gia, chính ta đi tìm. Mạc Phàm thản nhiên nói, cơ hội hắn đã cho, những người này không có ai bắt, bọn họ lắp thêm đạt được cơ hội lần thứ hai sao. Cái gì? Những người còn lại rồi rít lui về phía sau, có vội vàng đem ngang hông võ sĩ giao vứt bỏ. Rất sợ cùng ả hả kỳ đạn như nhau, miễn cưỡng đau chết. Các người cảm thấy như vậy thì hữu dụng không? Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lắc đầu cười một tiếng. Khi dễ Tiểu Tuyết và Bạch Tiểu Hàn, còn muốn chạy. Tay hắn chỉ cũng không có nhúc nhích một chút, chẳng qua là ý niệm động một cái, bị những thứ này kiếm sĩ bỏ lại võ sĩ giao bay lên. Đi! Mạc Phàm ngón tay khẽ búng. Võ sĩ giao mang tiếng xe gió. Chớp mắt ở giữa đã đến đám người kia sau lưng. Mắt gặp những thứ này giao thì phải đem những người này đâm thủng. Một cái thanh âm chói tai vang lên. Mạc tiên sinh đại giá đến chơi, tại hạ mỉ dạ mổ tổ ổ xả mù không có từ xa tiếp đón. Chương 965, ta nói qua phải đi sao? Cái thanh âm này vừa dứt hạ, một cái ăn mặc màu đen đồng phục võ sĩ cao lớn người đàn ông trung niên xuất hiện ở trong biệt viện. Người đàn ông này cùng trước bị Mạc Phàm giết chết mỉ dạ mổ tổ võ có mấy phần tương tự, nhưng cao hơn lớn rất nhiều, chừng một m9 nhiều, bả vai cũng phải so người bình thường chiều rộng rất nhiều, đi nơi nào vừa đứng cơ hồ đem mặt trời cũng che kín. Chàng trai giữa eo chỉ có một cái so những thứ khác kiếm sĩ kiếm muốn chiều rộng gấp đôi màu tím trường đao, một cái tay khoác lên trên trường đao trên chuôi đao. Hắn đi nơi nào vừa đứng, cũng không gặp có động tác gì. Vậy mấy đem võ sĩ giao ở cách những võ sĩ kia lưng ba ngón tay chỗ địa phương ngừng lại, động một cái cũng không động. Những người này thấy bỗng nhiên xuất hiện ở người đàn ông trung niên trước mắt sáng lên, giống như thấy cứu tinh như nhau. Nhiều cảm ơn gia chủ xuất thủ cứu giúp. Những cái kia kiếm sĩ vội vàng nói. Lùi ra đi. Mị dạ mồ tổ ổ xạ mù trong mắt lóe lên một mảnh lanh sắc, nói. Gia chủ. Đám người kia không chút do dự lui đến mỉ dạ mổ tổ ổ xả mù sau lưng. Khoảng cách bọn họ sau lưng ba ngón tay địa phương đó là có thể đem bọn họ giết chết dao. Bọn họ không lùi xuống hãy cùng đứng ở bên trên vách đá không có khác biệt, cũng không ai muốn mạo hiểm như vậy. Những người này mới vừa đứng ở mỉ dạ mổ tổ ổ xả mù phía sau, một cái trong đó đầu chọc kiếm sĩ liền chỉ Mạc Phàm, hô. Gia chủ, chính là cái người này xông vào chúng ta nhà mỉ dạ mổ tổ. Còn dùng đặc biệt tàn nhẫn thủ đoạn giết tám đoạn bọn họ ba cái, gia chủ mau chém cái này. Mỹ dạ mổ tổ ổ xả mũ nhìn lướt qua trên đất cho cốt, ngọc thạch và cả người đều là kiếm tơ ạ hả kỳ đản chân mày nhữ lại, ngay sau đó liền giấu. Can dỡ, không thể đối với Mạc tiên sinh vô lễ. Mỹ dạ mổ tổ ổ xả mũ lạnh lùng nói. Gia chủ. Tên đầu chọc kia kiếm sĩ sững sốt một chút, không người nói. Mỹ dạ mổ tổ ổ xả mù vung tay lên, những cái kia treo lơ lửng trên không trung võ sĩ giao trở lại những cái kia nhà mỹ dạ mổ tổ kiếm khách trong vỏ kiếm, hắn lúc này mới nhìn về phía Mạc Phàm. Gần đây một mực nghe nói Mạc tiên sinh uy danh, ngày hôm nay vừa gặp thật là danh bất hư truyền, không nghĩ tới Mạc tiên sinh lại vẫn có thể lấy loại phương thức này đi tới ta nhà mỹ dạ mổ tổ, chân thực để cho mỹ dạ mổ tổ ổ xả mù mở rộng tầm mắt. Mỹ dạ mổ tổ ổ xa mù hơi không người, tao nhã lễ độ nói. Loại phương thức này, cùng ngươi cùng đi không cũng giống như vậy sao? Mạc Phàm dừng dưng vô cùng, hướng một cái hướng khác nhìn một cái, lạnh lùng nói. Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tiểu Hàn theo Mạc Phàm ánh mắt nhìn, mày liêu nhất thời nhíu một cái. Liền gặp cách đó không xa một cây dưới cây anh đào, một cái ông già người mặc đen trắng hai màu cổ thức trường bào, đầu đầy tuyết phát cắt tỉa một tia không loạn tán ở sau lưng. Cái này ông già xem cũng không có xem Mạc Phàm các người, mà là nhìn bị đóng băng hoa anh đào một mặt thương tiếc. Bất quá, nếu như Mạc Phàm không nói, không có ai chú ý tới cái này ông già liền đứng ở chỗ này. Bái kiến AB đại nhân. Những cái kia kiếm sĩ thấy cái này ông già, vội vàng nói. AB no sẩy mệ thật giống như thói quen liền như vậy, không để ý đến những cái kia kiếm khách, tay nhẹ nhàng vung lên. Trung quanh băng xương nhanh chóng tối lui. Hoa anh đào khôi phục một mảnh đỏ bừng. Làm xong những thứ này, AB no sẩy mệ ấy vậy hướng Mạc Phàm khẽ vuốt cảm. Mạc tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, lần trước gặp mặt chúng ta có nhiều đắc tội, xin Mạc tiên sinh nhiều hơn thông cảm. Mạc Phàm thần sắc như thường, một chút không có bởi vì là AB no sẩy mệ ấy và mỉ dạ mổ tổ ổ xả mù xuất hiện, có nửa điểm biến hóa. Thông cảm, có cần thiết này sao? Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, bình tĩnh nói. Nhà mỹ dạ mổ tổ từ nhỏ tuyết chú ý, AB gia âm dương sư thiếu chút nữa phá hủy Mạc gia trang viện, đám người này còn bắt người Bạch gia, tiểu tuyết đến nơi này lại bị người khi dễ. Thông cảm vậy không phải là không thể, cùng hắn diệt nhà mỹ dạ mổ tổ và âm dương sư nói sau. Hoa hạ có câu cổ thoại, hoan gia nên cởi không nên buộc, Mạc tiên sinh nhất định phải cùng lao phu liều mạng. AB no sẩy mệ ấy cũng không tức giận, một bộ rửng rưng vô cùng dáng vẻ. Cười tủm tỉm nói. Ngươi đối với hoa hạ rất hiểu. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, hỏi. Mạc tiên sinh nghiêm trọng, hoa hạ văn hóa bác đại tinh thâm, lão phu chẳng qua là lúc còn tấm bé may mắn đến y hề tá dạy, học chút ra lông, không dám nói biết rõ. A bê no sẩy mệ có chút sợ hay nói. Như vậy có đôi lời ngươi có biết hay không? Mạc tiên sinh là chỉ câu nói kia. Phạm ta hoa hạ, tuy xa phải giết. Mạc Phạm bình tĩnh nói. Ừ. A bê no sẩy mệ ẩy khẽ to mày, không có nói gì. Bên cạnh, Mỹ dạ mổ tổ ổ xạ mù ánh mắt run lên, trong tay cán đao rút ra bộ phận. Mạc tiên sinh, bằng vào ngươi cái trạng thái này, coi như là ta ngươi vậy không phải là đối thủ chứ. Mỹ dạ mổ tổ ổ xạ mù lạnh giọng hỏi. Ngươi. Mạc Phạm mí mắt khẽ nâng, quét Mỹ dạ mổ tổ ổ xạ mù một cái. So với bị ta giết chết Mỹ dạ mổ tổ võ quả thật mạnh một chút, nhưng là coi như là ta thân thể này, ngươi cũng không phải ta đối thủ. Hắn thân thể này bất quá là một khối huyết hồn thạch, nếu là lúc trước không có linh khí bổ sung có thể làm sự việc đặc biệt chi thiếu. Nhưng là, hắn đã ngưng tụ thần nguyên, hắn có thể sử dụng lực lượng so với trước kia mạnh rất nhiều, đối phó AB no sẩy mệ hao chút sức lực, nhưng là đối phó Mỹ dạ mổ tổ ổ xả mù dư sức có thừa. Phải không? Vậy Mỹ dạ mổ tổ ổ xả mù mà đắc tội với, trước hướng Mạc tiên sinh mời kêu một phen, cũng thay đệ đệ ta và nhi tử ta đòi một cái công đạo. Mỹ dạ mổ tổ ổ xả mù chậm rãi rút ra kiếm đạo. Cũng có thể, trước hết giết ngươi là chuyện hôm nay bỏ ra điểm giá phải trả. Mạc Phàm suy nghĩ một chút nói. Hắn còn không có muốn lúc này động thủ, chẳng qua là trước hết giết Tiểu Tuyết hai người người hạ thủ, bất quá, nếu Mỹ dạ mổ tổ ổ xả mù muốn thử một chút. Vậy trước tiên cầm Mỹ giả mổ tổ ổ xả mù bắt đầu đi. Không chờ bọn họ động thủ, á bê no sẩy mệ thở dài một cái. Mạc tiên sinh nhất định phải cùng chúng ta liều mạng sao. Nếu như ngươi chịu thối lui ra, ta bảo đảm Bạch tiểu thư hai người bình yên trở lại hoa hạ. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Á bê no sẩy mệ ơi, nếu như ta phá hủy ngươi thần xã, diệt tộc nhân của ngươi, đoạt người yêu ngươi, ngươi muốn cùng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước sao? Tự nhiên không biết. A bê no sẩy mệ ấy do dự một chút, vẫn là nói. Vậy thì đúng rồi, vậy ngươi còn muốn nói gì nữa? Mạc Phàm hỏi. A bê no sẩy mệ ấy đạo lý của mình đều không thể tiếp nhận, nhưng dùng để khuyên hắn, thật là buồn cười. A bê no sẩy mệ thần sắc rừng rưng, thật giống như ngờ tới tựa như. Chúng ta Nhật Bản mặc dù không có hoa hạ như vậy đất rộng vật nhiều, cũng không phải Mạc tiên sinh tùy tiện tới tùy tiện đi. Lão phu sở dĩ khuyên Mạc tiên sinh không nên tới, cũng không phải là từ tư tâm, mà là không hy vọng Mạc tiên sinh tài ngút trời hao tổn tại Nhật Bản. Nếu Mạc tiên sinh u mê không tỉnh, vậy Mạc tiên sinh bây giờ có thể trở về, để cho bản thể lên đường. Có tảng đá này bảo vệ Bạch tiểu thư, chắc hẳn cũng không có ai còn dám đánh Bạch tiểu thư chú ý, lời của lão hủ nhiều như. Vậy, cũng không đưa Mạc tiên sinh, nở hoa với xuân, tuyết xuống núi bích. Ta Bạch Hồ công tử A Bê No Sẩy Mệ tùy thời ở núi Phú Sĩ Hạ đẳng trước Mạc tiên sinh đại giá. A Bê No Sẩy Mệ ấy bình tĩnh nói. A Bê đại nhân, chỉ như vậy thả hắn đi sao? Mỹ dạ mổ tổ ổ xa mù có chút bất mãn nói. A Bê No Sẩy Mệ không nói gì, chẳng qua là giơ lên một tay. Mạc Phàm chỉ là một hòn đá biến hóa ra tới thân thể. Hắn diệt Mạc Phàm hãy cùng Mạc Phàm diệt hắn phân tâm như nhau vô tình nghĩa, ngược lại không như thả Mạc Phàm rời đi. Vậy Mạc tiên sinh, Mỹ dạ mô tô ổ xa mù sẽ không tiễn. Mỹ dạ mô tô ổ xa mù không người nói. Mạc Phàm thật giống như làm như không nghe thấy, ý niệm động một cái. Bị Mỹ dạ mô tô ổ xa mù cắm trên mặt đất kiếm lập tức bay, cấp tốc hướng Mỹ dạ mô tô ổ xa mù sau lưng kiếm sĩ đâm tới, thanh âm lạnh lùng đi theo vang lên. Ta nói qua phải đi sao? Chương 966, cần gì chứ? Hắn nếu hao phí tâm thần đi tới nhà Mỹ dạ mổ tổ, chẳng qua là giết ba cái khi dễ tiểu tuyết người liền đi. Vậy mấy cái núp ở Mỹ dạ mổ tổ ổ xạ mù sau lưng kiếm sĩ gặp trường kiếm bay tới, sắc mặt đại biến. Từng cái muốn trốn, nhưng là không biết tại sao chân giống như đổ trì như nhau, động một cái cũng không động. Gia chủ, cứu chúng ta. Một cái trong đó lật đật hô. Câu này lời mới vừa dứt. Tranh một tiếng. Mỹ dạ mổ tổ ổ xả mù bên hông trường đao xuất hiếu, để ngang vậy mấy đem võ sĩ đao trước mặt. Vậy mấy đem võ sĩ dao lần nữa giống như bị điều khiển từ xa khống chế như nhau, ngừng lại, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Mạc tiên sinh, AB đại nhân đã chấp thuận ngươi rời đi, ngươi đây là muốn làm gì? Mỹ dạ mổ tổ ổ xả mù lạnh lùng nói, thanh âm như lưới đao như nhau lạnh như băng. Mạc Phàm hơi nghiêng đầu, liếc Mỹ dạ mổ tổ ổ xả mù một cái. Ta cần các người người bất kỳ chấp thuận sao? Hắn đường đường bất tử y y tiên, muốn đi nơi nào chính là nơi nào, cần phải có người cho phép. Bá đạo giọng, để cho tại chỗ bầu không khí nhất thời đông lại một cái. Rất tốt, Mạc tiên sinh nếu muốn giết ta nhà Mỹ giả mổ tổ kiếm sĩ, vậy ta xem Mạc tiên sinh phân thân có bản lãnh này hay không. Hồi! Mỹ giả mổ tổ ổ xà mù khẽ quát một tiếng, cũng không nói nhảm, trong tay trường đao hướng Mạc Phàm chém tới. Vậy mấy đem võ sĩ giao theo hắn một tiếng quát này, nghiêng đầu hướng Mạc Phàm bay đi, nghe lời vô cùng. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, một tay hời hợt đưa ra. Mạc Phàm, phá hủy những cái kia kiếm. Bên cạnh, Bạch Tiểu Hàn gặp Mạc Phàm cùng Mỹ giả mổ tổ ổ xà mù động tới tay, vội vàng nhắc nhở. Nàng biết Mạc Phàm lợi hại, nhưng là nàng cùng Mỹ giả mổ tổ ổ xà mù động tới tay. Lúc ấy nàng cảm giác chính là nàng kiếm thật giống như nghe Mỹ giả mổ tổ ổ xà mù ra lệnh, căn bản không bị khống chế. Đến cuối cùng, Mỹ giả mổ tổ ổ xà mù thậm chí khống chế tại chỗ nói có kiếm sĩ kiếm, miễn cương đem nàng đồng phục. Muốn phải đối phó Mỹ giả mổ tổ ổ xà mù, chung quanh lại không thể có kiếm. Mạc Phàm nghe được Bạch Tiểu Hàn mà nói, thật giống như nghĩ đến cái gì đó, tay thu hồi lại. Lại không để ý tới Mỹ giả mổ tổ ổ xả mù không chế những cái kia kiếm, mà là ở Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tiểu Hàn hai người chân mày một chút. Một phần khóa hình dấu vết sáng mấy cái, liền biến mất không giảm. Phong ấn mở ra. Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tiểu Hàn khẽ như mày, vẻ mặt sững sốt một chút. Mạc Phàm lúc này, không để ý tới những phi kiếm kia, nhưng tới tháo ra các nàng trên người phong ấn. Mỹ giả mổ tổ ổ xả mù ánh mắt híp một cái. Lại là sắc bén bắn ra bốn phía. Hắn tự nhiên biết Mạc Phàm động tác này ý nghĩa, căn bản không có đem hắn coi ra gì. Hắn nhưng mà nhà Mỹ giả mổ tổ gia chủ, Nhật Bản số lượng không nhiều đại thiên tài kiếm, hơn nữa còn là bên trong lợi hại nhất tồn tại. Như vậy thân phận hiển hách, lại bị một tên tiểu tử như vậy đối đãi với, coi như hắn tâm trí lại kiên định, cũng có chút lửa giận khó nhịn. Hắn ý niệm động một cái, không chỉ có vậy mấy đem võ sĩ giao. Cỏ cây chung quanh đất đá toàn bộ bay lên, giống như đạn bắn vào trong nước như nhau trên không trung lưu lại từng đạo dấu vết, hướng Mạc Phàm bắn nhanh đi. Mạc Phàm trên mặt vẫn không có nửa điểm biến hóa, vẫn là chỉ đưa ra một cái tay tới. Ta nói qua, ngươi cảnh giới này không phải ta đúng, cho dù là ta phân thân cũng không phải, thậm chí liền ta cái đó luyện kiếm học cho ngươi vậy không phải là đối thủ. Nói xong, hắn trong mắt tinh quang sáng lên, năm ngón tay bỗng nhiên dừng ra. Trong lòng bàn tay một cái dấu vết sáng lên. Vậy mấy đem võ sĩ giao và hóa là lợi kiếm cỏ cây đất đá hơi ngừng, giống như không gian và thời gian dừng lại như nhau toàn bộ treo lơ lửng trên không trung. Tại chỗ, trừ Mạc Phàm và AB No Say Mẹ ấy bên ngoài, những người khác thần sắc đều là biến đổi. Mỹ giả mổ tổ ổ xà mù đã từng một người một kiếm đánh bại một cái Nhật buồn cổ xưa kiếm đạo gia tộc tất cả mọi người, từ đây thanh danh lớn khô. Nhưng là... Cái này được gọi là truyền kỳ đại thiên tài kiếm kiếm pháp lại bị Mạc Phàm một cái tay chặn, đây có điểm kinh khủng. Liên liên Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tiểu Hàn vậy không nghĩ tới, Mạc Phàm có thể như thế đơn giản liền chặn Mỹ giả mổ tổ ổ xà mù kiếm. Mỹ giả mổ tổ ổ xà mù ánh mắt chợt một bản, bên trong tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Hắn biết hắn không phải Mạc Phàm đối thủ, Mạc Phàm đã đến thần cảnh, cùng AB No Say Mẹ ấy một cảnh giới. Hắn vẫn là ở phía trước thiên đỉnh cấp từ đầu đến cuối là bước ra một bước kia. Nhưng là, hắn muốn cho là hắn ít nhất có thể cùng Mạc Phàm qua mấy chiêu, thậm chí có thể chém chết Mạc Phàm cái này phân thân, ai biết hắn cùng Mạc Phàm phân thân cảnh giới kém xa như vậy. Đây chính là thần cảnh lực lượng sao? Mỹ giả mổ tổ ổ xà mù không cam lòng hỏi. Đối phó ngươi loại này giả ngự kiếm thuật, không cần dùng thần cảnh lực lượng. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mỹ giả mổ tổ ổ xả mù lần đầu tiên chặn võ sĩ giao, hắn còn lấy là Mỹ giả mổ tổ ổ xả mù luyện thành ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật là một loại cao cấp kiếm thuật, một khi luyện thành bất kỳ đồ đều có thể kiếm hắn, uy lực đặc biệt đáng sợ. Hắn đã từng gặp qua một cái ngự kiếm thuật chút thành tiểu kiếm đạo cao thủ, thời gian vừa niệm đem đối diện hơn 10.000 kẻ địch thành hắn cưỡi kiếm, là hắn giết địch. Chút thành tiểu uy lực cứ như vậy mạnh mẽ, đại thành có thể tưởng tượng được. Bất quá. Chẳng qua là cẩn thận vừa thấy, hắn liền phát giác Mỹ giả mổ tổ ổ xả mù có thể ngự kiếm nguyên nhân. Ngự kiếm thuật cần người kiếm hợp nhất, ngưng tụ kèn xỉn, lấy lòng ngự kiếm. Mỹ giả mổ tổ ổ xả mù nhưng là lấy khí ngự kiếm, bí mật lại nhanh chóng đem khí ở trên thân kiếm nhanh chóng khắc bức tranh ngự kiếm trận. Đơn giản nói, chính là đem những người khác kiếm nhanh chóng luyện thành kiếm của mình, từ đó đạt tới cùng ngự kiếm thuật tương tự hiệu quả. Mặc dù có thể làm đến bước này, Mị Dạ Mộ Tổ Ổ Xả Mù đã coi như là rất lợi hại, dẫu sao cái này cũng cần cực kỳ linh khí cường đại và hồn lực, vậy tiên thiên tông sư cũng rất khó làm được, người bình thường vậy rất khó phát hiện. Nhưng là, hắn bất tử ý tiên là người bình thường sao? Muốn phá giải chân chính ngự kiếm thuật, chỉ có thể trước phá kiếm sĩ kèn xỉn. Muốn phá Mị Dạ Mộ Tổ Ổ Xả Mù loại này ngự kiếm thuật, chỉ cần phá hỏng những thứ này kiếm lên ngự kiếm trận mà thôi. Làm được như vậy sự việc, nơi nào cần thần cảnh tu vi? Nghe Mạc Phàm mà nói, Mị Dạ Mộ Tổ Ổ Xả Mù vẻ mặt lại lăng. Một khắc sau, trên mặt một mảnh nóng hừng hực, giống như là bị người ngay trước mọi người hung hăng giẫm ở dưới chân tựa như được. Trong thời gian ngắn như vậy, Mạc Phàm chặn kiếm hắn, liền liền hắn ngự kiếm phương pháp đều biết. Cái này, ta. Mị Dạ Mộ Tổ Ổ Xả Mù đồng nha cắn chặt, không nói ra lời. Mạc Phàm vậy không để ý đến Mị Dạ Mộ Tổ Ổ Xả Mù ý nghĩa, coi như hắn là nhà Mị Dạ Mộ Tổ gia chủ, ở hắn trong mắt bất quá con kiến hôi một cái. Ngươi muốn xem thần cảnh lực lượng, cái này mới là, dùng mạng ngươi đi cảm thụ một chút đi, ta động, trời đất sơn hà cùng ta động. Mạc Phàm một cước dẫm đất, bàn tay chợt về phía trước đẩy một cái. Hắn một trường này đánh ra, không chỉ là ngừng trên không trung hoa cỏ đất đá và võ sĩ giao, đúng mảnh không gian đều hiện lên mắt thường có thể thấy được gợn sóng, như sóng biển như nhau theo Mạc Phàm tay hướng Mị Dạ Mộ Tổ Ổ Xả Mù các người đẻ đi. Không gian di chuyển, còn chưa tới Mị Dạ Mộ Tổ Ổ Xả Mù các người trước người. Vậy mấy cái núp ở Mị Dạ Mộ Tổ Ổ Xả Mù sau lưng một đám kiếm khách ánh mắt chợt một bản, thân thể run lên. Giống như là một quả lựu đạn ở bên trong cơ thể của bọn họ nổ tung tựa như được. Ầm. Mấy người kêu kêu cũng không có gọi ra một tiếng, thân thể ngay tức thì từ bên trong nổ thành mảnh vỡ. Mị Dạ Mộ Tổ Ổ Xả Mù chân mày đông lại một cái, trên mặt vậy hiện lên một mảnh vẻ cổ quái, từng đạo kẽ hở từ hắn lộ ở bên ngoài trên da xuất hiện. Mắt gặp Mị Dạ Mộ Tổ Ổ Xả Mù trên mình kẽ hở càng ngày càng nhiều, một tiếng giàn mua than thở tựa như vượt qua ngàn năm tới. Lão hủ không muốn để lại Mạc tiên sinh cái này phân thân, Mạc tiên sinh đây cũng là cần gì chứ? Chương 967, chiến hẹn. Tiếng thở dài rơi xuống, á bê no sẩy mệ ấy ngón tay khẽ búng. Một chút xíu đỏ bừng như tuyết hoa như nhau từ trên trời hạ xuống, những thứ này đỏ bừng rơi xuống đồng thời nhanh chóng mở ra, hóa thành nhiều đóa hoa anh đào. Gọn sóng phập phồng không gian ngay tức thì an tĩnh lại, thật giống như cho tới bây giờ không nhúc nhích qua như nhau. Chỉ có hoa anh đào bay xuống. Hô hô. Mị Dạ Mộ Tổ Ổ Xả Mù vội vàng hít vào một hơi thật dài, giống như một cái sắp chết đuối người rốt cuộc phù đến trên mặt nước như nhau. Chỉ chốc lát sau, Mị Dạ Mộ Tổ Ổ Xả Mù mặt tái nhợt cái này mới khôi phục bình thường, hướng AB No Sẩy Mệ cung kính một bái. Đa tạ AB đại nhân xuất thủ cứu giúp. AB No Sẩy Mệ khoát tay một cái, căn bản không có để ở trong lòng tựa như được, xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào Mạc Phàm trên mình. Hắn đưa ra một ngón tay, một cái tràn đầy chôn vùi khí màu xám cho điểm sáng nhất thời xuất hiện. Điểm sáng vừa xuất hiện, giống như điện tử pháo xúc năng tựa như được, không khí chung quanh lập tức hướng tên đầu chọc này hội tụ đi, vô hình sức lực phong vây quanh ngón tay tạo thành một cổ kính phong, đem AB No Sẩy Mệ quần áo và râu tóc thổi bay lên. Nhưng là, một lát sau, AB No Sẩy Mệ ẩy ngón tay lên điểm sáng đống nhiên tắt. Ra bọc xương tay rụt trở về. Mạc Phàm, vậy mấy cái xông vào cái biệt viện này kiếm khách đã bị ngươi giết chết, bọn họ tiến vào cái này trang viện, hư ta quy củ, quả thật đáng chết, bây giờ ngươi khí tổng ra đủ rồi, có thể rời đi chứ. Bên cạnh, Mị Dạ Mộ Tổ Ổ Xả Mù, Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tiểu Hàn cái là sững sốt một chút, đầu óc mơ hồ. Mạc Phàm ngay trước AB No Sẩy Mệ ấy mặt giết những thứ này kiếm sĩ, thiếu chút nữa giết Mị Dạ Mộ Tổ Ổ Xả Mù. Bọn họ vốn lấy là AB No Sẩy Mệ ấy muốn động thủ, ai biết kết quả sẽ là như vậy. Mị Dạ Mộ Tổ Ổ Xả Mù miệng động mấy cái, cuối cùng vậy không có nói gì. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười nhạt. Còn chưa đủ, còn thiếu chút nữa. Hắn bất quá là giết mấy cái kiếm sĩ mà thôi, dù là hắn tới chỉ là một phân thân, lại làm sao có thể đủ. Hắn mới vừa rồi một trưởng kia bị ngăn trở, hắn cũng không có tiếp tục giết Mị Dạ Mộ Tổ Ổ Xả Mù ý nghĩa. AB No Sẩy Mệ ánh mắt híp lại, lau một cái ít có ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện. Hắn sở dĩ không có đối với Mạc Phàm động thủ không bởi vì là cái khác, chỉ vì là hắn có cái người hoa sư phụ. Hắn người sư phó này không chỉ có giao cho hắn pháp thuật, vẫn còn ở hắn bị một cái cửu nhân lô phòng đạo đầy giết chết sau đem hắn sống lại. Hắn đã thề nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, không nên đối với hoa hạ thuật pháp sư động thủ. Hắn đối với Mạc Phàm đã lại ba lần khách khí, Mạc Phàm lại vẫn được voi đòi tiên. Hắn nên làm đã làm, Mạc Phàm cái này thằng nhóc Trung Quốc còn như thế không tán thưởng, hắn động thủ cũng không coi là vi phạm lời thề. Tốt lắm, nếu như vậy, ngươi phá hủy lão phu một cái phân thân, lão phu cũng chỉ có thể hủy diệt ngươi cái này phân thân. A B No Sầy Mê ấy lạnh lùng nói. Tay hắn chỉ đưa ra, cái đó đáng sợ màu xám cho điểm sáng xuất hiện lần nữa, hào hùng năng lực hướng tay hắn chỉ hội tụ đi, ngay tức thì liền ngưng tụ xong tất. Rõ ràng chỉ là một điểm sáng, nhưng cho người lấy vô vật bất diệt cảm giác, chỉ là nhìn cũng cảm giác thật giống như mình cũng bị cái này điểm sáng bao phủ tựa như được, thân thể không tự chủ được tê dại. Âm dương phá. A B No Sầy Mê ấy nhẹ giọng nói. Tay hắn trên ngón tay, điểm sáng lên tiếng đáp lại ra, như một đạo laser như nhau hướng Mạc Phàm bắn tới. Mạc Phàm nhìn cái này A B No Sầy Mê ấy một cách này, trên mặt như cũ không có nửa điểm biến hóa. Ta nếu đã tới, liền không muốn lại muốn cái này phân thân, bất quá, cái này phân thân cũng không phải để cho ngươi tới hủy diệt. Khối này huyết hồn thạch hắn dùng mấy lần, đã đến bên bờ tan vỡ, lần này dùng xong lại không thể lại dùng. Cho dù như vậy cũng là hắn đồ, hắn không muốn hủy diệt, liền không thể bị những người khác hủy diệt. Vừa nói, hắn xem cũng không xem A B No Sầy Mê ấy một cách kia, mà là ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn. Chớ chú môn, thừa ta gọi. Còn không ra. Trên bầu trời, một miếng mang hai cái trông rất sống động đầu thú cổ xưa cửa đồng xanh từ không gian chỗ sâu từ từ hiện lên, chính là trước bị Mạc Phàm gọi qua chớ chú môn. Chớ chú môn vừa xuất hiện, một mảnh thanh quang hạ xuống, đem Mạc Phàm bao ở trong đó. A B No Sầy Mê công kích vậy đến, đụng vào màu xanh màn hào quang lên. Màu xám cho chùm tia sáng không có vào thanh quang trong, giống như là một nhánh cây rơi vào Mạc Phàm trong hồ nước. Một mảnh rung động dâng lên, lại cũng không có những thứ khác phản ứng. Cùng lúc đó, một cái thanh âm giả nua từ thanh đồng môn phía sau truyền tới. Thằng nhóc, lại là ngươi, nhanh như vậy liền lại tìm đến bổn môn, ngươi kẻ thù thật đúng là nhiều, lần này muốn cái gì nguyền rủa ai? Chớ chú môn lười biếng nói. Chẳng qua là một câu nói, tại chỗ trừ Mạc Phàm ra thần sắc toàn bộ biến đổi. Đây là cái gì? Một cánh cửa trợ giúp Mạc Phàm chặn A B No Sầy Mê ấy một kích không nói, lại còn biết nói chuyện. Liên liên A B No Sầy Mê ấy cũng là ánh mắt híp lại, trong con ngươi thoáng hiện một mảnh bụi đất quang chăm chú nhìn cánh cửa này. Hắn nhưng mà liền Nhật Bổn ba đại trấn quốc thần khí cũng gặp qua, cái này ba kiện thần khí theo thứ tự là Thiên Cuốn Mây Kiếm, Tám Thước Quỳnh Câu Ngọc, Tám Chỉ Kính, nghe nói đều là Nhật Bổn sáng thế thần lưu lại bảo cái, mỗi một kiện đều có đặc biệt đáng sợ uy lực. Nhưng là, cái này ba kiện thần khí cũng không có một kiện có thể nói chuyện, có trí tuệ của mình, cái này một cánh cửa lại có thể nói chuyện. Mà Mạc Phàm một cái không tới 20 tuổi thằng nhóc Trung Quốc, lại có thể cho gọi ra như vậy tồn tại. A B No Sầy Mê ấy nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt, nhất thời khắc thường không thiếu. Chớ chú môn, Mạc tiên sinh, ngươi thật để cho lão phu thật bất ngờ. Mạc Phàm không trả lời, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng nhìn trời không chớ chú môn. Ta kẻ thù là tương đối nhiều, bất quá lần này ta không nguyền rủa người bất kỳ, mà là muốn máu mủ bảo vệ. Hắn bản thể mặc dù có thể thông qua mắt biển từ Thượng Hải đến Nhật Bản, nhưng cũng cần một ít thời gian, điểm này thời gian đủ nhà mị giả mổ tổ đối với tiểu tuyết cùng người bạch ra ra tay. A B No Sầy Mê ấy một đời âm dương đại sư sẽ không làm như vậy sự việc, nhưng là mị giả mổ tổ ổ xả mủ thì chưa chắc như vậy kìm nén. Vậy chỉ dùng máu mủ bảo vệ tới bảo vệ tiểu tuyết các người đi. Máu mủ bảo vệ là nguyền rủa thuật ở giữa loại khác, không phải trực tiếp nguyền rủa muốn nguyền rủa người, mà là thông qua bảo vệ phương thức tới kích hoạt nguyền rủa. Một khi bị người bảo vệ bị xâm phạm, nguyền rủa thì biết ở xâm phạm người trên mình kích hoạt. À, muốn phải bảo vệ người nào, kết thúc điều kiện là cái gì? Chớ chú môn bất ngờ hỏi. Bị người bảo vệ trên trái đất người bạch ra, kết thúc điều kiện trừ phi ta chết. Mạc Phàm trịnh trọng nói. Lời vừa dứt hạ, Bạch Tiểu Tuyết vẻ mặt chấn động một cái, như bị sét đánh tựa như được. Nàng không biết cái này chớ chú môn là cái gì, nhưng là chỉ là từ chữ trên mặt liền có thể biết Mạc Phàm đang làm gì. Mạc Phàm phải dùng cả cuộc đời, bảo vệ nàng Bạch gia. Tiểu Phàm, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta rất nhanh sẽ tới đón ngươi trở về. Mạc Phàm hướng Tiểu Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Đời trước Tiểu Tuyết vì hắn hy sinh một đời hạnh phúc, đời này sẽ để cho hắn tới bảo vệ Tiểu Tuyết và người nhà nàng. Trừ phi hắn chết, nếu không không người có thể nhúc nhích Bạch gia. Như ngươi mong muốn, giá phải trả là ngươi nó thân huyết hồn thạch bên trong máu tươi, thằng nhóc, ngươi có bằng lòng hay không? Chớ chú muốn nói. Mạc Phàm không chút suy nghĩ, gật đầu một cái. Hắn không có biện pháp lập tức ở Tiểu Tuyết bên người, đừng nói dùng một số máu tươi bảo vệ Tiểu Tuyết, coi như dùng hắn toàn bộ cũng không quan hệ. Có thể, bất quá cùng ta nói chuyện. Hắn lạnh tanh ánh mắt sắc bén tách thả ra, chuyển hướng A bên no sợi mẹ ấy, một cổ hừng hực chiến ý từ sau lưng hắn chen trúc ra, như khói báo động như nhau ba tiếng sau đó, trên núi Phú Sĩ, ta chờ các người. Chương 968, Thần Cảnh Đường. Thông qua mắt biển đến Nhật Bùn bờ biển, rồi đến Nhật Bản 3 tiếng vậy là đủ rồi. 3 tiếng sau đó, chính là hắn diệt nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ lúc. Đối diện cách đó không xa, Mỹ Dạ Mộ Tổ ổ xà mù đồng nha cắn chặt, nắm thật chặt trường đao một tay kéo kẹt vang rội. A bê no sầy mệ ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang thoáng hiện. Vậy 3 tiếng sau đó, chúng ta gặp lại, lão Phu sẽ chuẩn bị sẵn sàng, vậy hy vọng Mạc Tiên Sinh làm xong ăn nghỉ Nhật Bùn chuẩn bị. A bê no sầy mệ không nóng không lạnh nói, nhưng trong mắt sát ý căn bản không cách nào che giấu. Cái này ngàn năm qua, hắn thấy qua vô số cao thủ, liền liền hoa hạ ngoài núi núi lánh đời tông môn và hải ngoại biển hải tộc, hắn đều đi bái phỏng qua mấy lần. Trong những người này quả thật có so hắn lợi hại hơn rất nhiều tồn tại, nhưng là hắn nhưng chưa bao giờ có cái nào cho hắn qua cảm giác nguy cơ. Mạc Phàm, một cái không tới 20 tuổi thằng nhóc Trung Quốc, lại để cho hắn có loại cảm giác này. Nếu như vậy, vậy thì càng không thể giữ lại Mạc Phàm. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lý vậy không để ý đến A bên lo sợi mẹ ấy, hướng bầu trời chớ chú muốn nói. Tảng đá này là tài sản của ngươi, thần thuộc về bản thể. Thanh âm rơi xuống, trên người hắn khí tức cường đại như thuộc về trào lưu nước biển như nhau nhanh chóng thu lại. Ánh đỏ trước mắt, hắn thân thể vậy ngay tức thì mơ hồ, hóa thành màu đỏ chất lỏng, trở lại huyết hồn thạch trong. Huyết hồn thạch ở màu xanh chiếu sáng bao phủ hạ, hướng bầu trời ở giữa chớ chú môn trong bay đi, bị chớ chú môn lên một cái đầu thú nuốt xuống. Tiếp theo, một đạo thanh quang từ một cái khác đầu thú trong bay ra. Thanh quang mới xuất hiện, ngay tức thì bể thành vô số mảnh, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Trong đó có hai mảnh thanh quang bay đến Bạch Tiểu Tuyết và Bạch Tiểu Hàn trước người, bất đồng hai người kịp phản ứng liền không có vào bọn hắn ấn đường bên trong. Trên hai người thanh quang nhanh hạ, cái này mới khôi phục như thường. À, thằng nhóc này đi ngược lại là lanh lẹ, lần sau thêm một điều kiện, không cùng trò chuyện nửa năm trở lên, không tiến hành đổi trác. Chớ chú môn bĩu môi, vậy đi theo biến mất ở trên trời. Trong biệt viện, A.B. No Sơi Mệ Ây và Mì Giả Mổ Tổ Ổ Xả Mù nhìn chớ chú môn biến mất, hồi lâu lúc này mới rời đi. Đến gần bên hồ Lương Đình Hạ, A.B. No Sơi Mệ Ây và Mì Giả Mổ Tổ Ổ Xả Mù đối diện hồ đứng. A.B. Đại Nhân, mới vừa rồi cái đó chớ chú môn là. Mì Giả Mổ Tổ Ổ Xả Mù tò mò hỏi. A.B. No Sơi Mệ Ây nhìn bình tĩnh nước hồ, lắc đầu một cái. Cái này chớ chú môn, ta cũng là lần đầu tiên thấy. Nguyên rùa hắn ngược lại là biết, còn biết sử dụng nhiều loại thuật nguyên rùa, nhưng là chớ chú môn hắn nghe cũng chưa có nghe nói qua, càng không cần phải nói gặp qua. Mỹ Dạ Mộ Tổ Ổ Xà Mù khe như mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. A.B. No Sởi Mệ ấy là hắn đã gặp nhân chung có trí khôn nhất tồn tại, lại liền A.B. Đại Nhân cũng không biết cái này chớ chú môn, cái này thằng nhóc Trung Quốc rốt cuộc là người nào. Vậy chúng ta muốn không muốn đi thử một chút cái đó máu mủ bảo vệ. Mạc Phàm nếu giết bọn họ kiếm sĩ, làm sao cũng phải để cho Mạc Phàm bỏ ra chút giá phải trả. Mạc Phàm còn chưa tới Nhật Bản, trước từ những cái kia Bạch gia người phụ nữ bắt đầu. Ngươi cảm thấy còn có cần thiết này sao? A.B. No Sầy Mệ ánh mắt híp lại, không đáp hỏi ngược lại. Nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ sở dĩ bắt người của Bạch gia, không phải là muốn phải lấy được Bạch gia Bạch đồng huyết mạch, từ đó để cho nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ đời sau có thể sử dụng cao nhất kiếm thuật đồng thời. Vậy có cao cấp đồng thuận. Mạc Phàm 3 tiếng sau đó sẽ đến Nhật Bản, coi như Mạc Phàm từ chớ chú môn đổi trác tới nguyền rủa là giả, các nàng đem Bạch gia người phụ nữ giết hết thì có thể làm gì, Mạc Phàm cũng sẽ không tới Nhật Bản sao. Vậy chúng ta sẽ chờ Mạc Phàm tới Nhật Bản, cái gì cũng không làm. Mỹ Dạ Mộ Tổ Ổ Sa Mu có chút bất mãn hỏi. Mạc Phàm bất quá là một cái thằng nhóc Trung Quốc, lại đem bọn họ đường đường nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ ép đến mảnh đất này bước, khẩu khí này ở trong lòng hắn nín thật lâu. A Bê No Sấy Mẹ ấy nghe được Mỹ Dạ Mộ Tổ Ổ Sa Mu mà nói, khẽ to mày, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng vẻ. Ngươi thiên phú không hề so Hoa Hạ Vạn Thiên Tuyệt thấp, nhưng ngươi biết ngươi tại sao một mực không thể bước ra bước cuối cùng này, thậm chí liền Mạc Phàm một cái chia tay cũng không bằng. Mỹ Dạ Mộ Tổ Ổ Sa Mu ánh mắt trợn một bản, thần sắc hơi động. Xin A Bê đại nhân chỉ điểm. Ngươi nguyên bản khoảng cách thần cảnh chỉ có một bước chỉ cần, ngươi không có dùng kiếm của mình đi đem bước này giữa thành lũy phá vỡ, nhưng lựa chọn đi đường ngang ngõ tắt. Ngươi đi như vậy nhiều năm như vậy, ngươi có phát hiện không mở ra cái đó thành lũy lại có thể đi thông thần cảnh đường mòn sao? A Bê No Sấy Mẹ ấy hỏi. Mỹ Dạ Mộ Tổ Ổ Sa Mu sớm thì đến Tiên Thiên Tông Sư đỉnh cấp, ở gặp phải bình phong che chở sau đó, hắn không có đi tiếp tục rèn luyện kiếm đạo của mình, mà là bắt đầu nghiên cứu bị Mạc Phàm một cái tay chặn ngự kiếm thuật, một người một thanh kiếm liền đánh bại một cái kiếm đạo thế gia. Chuyện này quả thật làm cho Mỹ Dạ Mộ Tổ Ổ Sa Mu danh lợi hai thu, nhưng hoàn toàn đi lên nghiêng đường. Nếu như đi thông thần cảnh thành lũy là một bức tường, vậy Mỹ Dạ Mộ Tổ Ổ Sa Mu chính là ở theo bên tường đường một mực đi về phía trước, như vậy đi nếu như có thể đi tới thần cảnh mới là lạ. Không chỉ là ngự kiếm thuật, Mỹ Dạ Mộ Tổ Ổ Sa Mu trộm tới người Bạch gia tăng lên huyết mạch cũng giống như vậy. Bạch Đồng cố nhiên lợi hại, cũng không phải đi thông thần cảnh đường tắt. Nếu không Bạch gia làm sao biết luân lạc tới bị nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ từ Hoa Hạ bắt tới kết quả. Coi như nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ sau này đời sau có Bạch Đồng thì phải làm thế nào đây, không tới thần cảnh, đều là con kiến hôi. Giống vậy, liên Mạc Phàm chuyện này, Mỹ Dạ Mộ Tổ Ổ Sa Mu không thèm nghĩ nữa trước như thế nào đối phó Mạc Phàm, nhưng lo lắng làm sao trả thù Mạc Phàm. Không thể không nói, một bước sai, từng bước sai. Mỹ Dạ Mộ Tổ Ổ Sa Mu ở con đường này đi được càng ngày càng xa. Chưa từng tìm được đường tắt. Mỹ Dạ Mộ Tổ Ổ Sa Mu lắc đầu một cái, xấu hổ nói. Vậy là ngươi tiếp tục ở ngoài tường đi, vẫn là phải tiến vào thần cảnh đâu? A Bê No Sấy Mẹ ấy hỏi. Dám hỏi A Bê đại nhân làm sao mới có thể đi vào thần cảnh? Mỹ Dạ Mộ Tổ Ổ Sa Mu hỏi. Hắn làm sao có thể không muốn vào nhập thần cảnh? Chỉ có tiến vào thần cảnh mới trên trái đất có hoành hành vô kỵ quyền lợi. Ngươi có biết Lao Phu là làm sao tiến vào thần cảnh? A Bê No Sầy Mệ không đáp hỏi ngược lại. A Bê đại nhân là phong ấn Ken và bát kỳ đại xà sau đó tiến vào. Mỹ Dạ Mộ Tổ Ổ Sa Mu nói phân nửa, thần sắc thông suốt biến đổi, thật giống như bỗng nhiên rõ ràng cái gì tựa như được. A Bê đại nhân ý nghĩa là muốn đi vào thần cảnh, bị núi ngăn lại phá núi, bị nước ngăn trở cắt nước. Chỉ cần dùng kiếm ngươi đem trước mắt ngươi hết thể cản trở đồ toàn bộ hủy diệt, tiến vào thần cảnh bất quá là chuyện sớm hay muộn tình, mà không phải là lượn quanh núi lượn quanh nước, như vậy ngươi không chỉ có không vào được thần cảnh, cũng không cản được Mạc Phàm đến. Ăn. Bồi Sấy Mẹ trong mắt lóe sạch bóng, nói. Là Mỹ Dạ Mộ Tổ ngu muội, chỉ muốn trả thù Mạc Phàm, mời AB đại nhân vậy giúp Mỹ Dạ Mộ Tổ giúp một tay, đưa Mỹ Dạ Mộ Tổ tiến vào tổ tiên đất. Mỹ Dạ Mộ Tổ phải lấy Mạc Phàm là đá lót đường, tiến vào thần cảnh. Mỹ Dạ Mộ Tổ Ổ Sa Mu thân thể cong thành 90 độ, trịnh trọng vô cùng nói. Ngươi nhất định phải lúc này tiến vào tổ tiên đất. A Bê No Sầy Mệ chân mày nhíu lại, xoay người lại hỏi. Không sai, chỉ cần A Bê đại nhân đem Mỹ Dạ Mộ Tổ đưa đến tổ tiên đất, Mỹ Dạ Mộ Tổ ắt sẽ Mạc Phàm chỉ có tới chớ không có về. Mỹ Dạ Mộ Tổ Ổ Sa Mu chắc chắn. 3 tiếng vậy không sai biệt lắm đủ. A Bê No Sầy Mệ suy nghĩ chốc lát, gật đầu một cái. Hán, nếu là lại tăng thêm từ tổ địa trở về Mỹ Dạ Mộ Tổ Ổ Sa Mu, đủ lưu lại Mạc Phàm. Hán gầy đét vươn tay ra, khắc họa. Theo từng cái phủ văn bay ra, một cổ tăng thương, xa xưa, sắc bén, băng hàn ý nhộn nhạo lên. Chương 969, đại chiến xảy ra. Du thuyền trong phòng khách, Mạc Phàm từ từ mở mắt. Những người khác lục tục đi vào. Mạc Phàm, tiểu tuyết bên đó như thế nào? An Hiểu Hiên lo lắng hỏi. Mạc Phàm gấp như vậy bế quan, nhất định là tiểu tuyết tại Nhật Bản xảy ra chuyện. Đã không sao. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, nói. Chính là mới vừa rồi xảy ra chuyện, vậy chúng ta còn chờ cái gì, còn không dám chặt lên đường đi Nhật Bản. An Hiểu Hiên sốt ruột nói. Lập tức đi ngay, bất quá cùng ta xử lý xong một chuyện cuối cùng. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Có máu mủi bảo vệ ở đây, coi như là AB no sẩy mệ ấy vậy không làm gì được tiểu tuyết bọn họ, cuối cùng đã là dư thừa. Thà cuối cùng, không bằng trước đem Giang Nam sự việc xử lý xong. Một chuyện cuối cùng, chuyện gì? An Hiểu Hiên chân mày nhíu lại. Mạc Phàm không có giải thích, lạnh tanh ánh mắt rơi vào Ngao Xương trên mình. Ngao Xương, dựa theo mới vừa rồi đánh cuộc, ngươi theo ta xử trí đúng không? À, mới vừa rồi nước mắt rồng không phải đã cùng cho ngươi sao, còn phải xử trí, ngươi loài người này làm sao? Ngao Xương sững sốt một chút, đặc biệt không tình nguyện nói. Xương Nhi. Ngao Thiên chân mày đông lại một cái, vội vàng quát bảo ngưng lại. Lúc này, Ngao Xương còn cùng Mạc Phàm mạnh miệng, đơn giản là tự tìm cái chết. Ngao Xương bĩu môi, cơ hồ có thể treo lên một cái quả cân, nhưng không có nói gì. Mạc tiên sinh xin cứ việc phân phó chính là, chúng ta ưu châu hải tộc tùy ngươi điều khiển. Ngao Thiên cung kính nói. Giang Nam vùng nước liền giao cho các người, Tiên Thiên Tông Sư tới một cái liền cho ta làm mồi cho cá một cái, không có vấn đề chứ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Giang Nam mỗi phương hướng đều đã bố trí người, duy chỉ có trong nước vẫn chưa có người nào canh giữ, liền giao cho hải tộc tốt lắm. Cái này không có vấn đề, giao cho bổn công chúa. Ngao Xương dài thở phào nhẹ nhõm, vỗ một cái bộ ngực cao vút, sảng khoái nói. Nàng còn lấy là Mạc Phàm phải đem hắn như thế nào, ai biết để cho nàng đánh nhau, cái này dĩ nhiên không quan hệ. Nàng bại bởi Mạc Phàm thua thảm như vậy, không tìm người thắng trở về tại sao có thể. Đi đi. Nếu như ta lúc trở lại, Giang Nam không ngại, ta giúp ngươi mang ngươi vào thần cảnh. Mạc Phàm trịnh trọng nói. Thần cảnh. Ngao Xương vẻ mặt sững sốt một chút. Nàng tìm những người khác hạ giận thì phải làm thế nào đây? Chỉ nếu không tới thần cảnh, thì không phải là Mạc Phàm đối thủ, nhưng là tiến vào thần cảnh cũng không giống nhau. Mạc Phàm lại có thể để cho nàng tiến vào thần cảnh. Cái này nhưng mà liền nàng phụ vương và bên trong tộc trưởng lão cũng chuyện không có cách nào khác. Không chỉ là nàng, bao gồm Ngao Thiên ở bên trong, những thứ khác hải tộc trước mắt toàn bộ sáng lên. Ngươi nói thật. Cái này, ngươi cũng có thể thử một chút. Mạc Phàm thản nhiên nói. Để cho Ngao Xương tiến vào thần cảnh mà thôi, hắn không biết đối với những người khác có bao nhiêu độ khó, nhưng đối với hắn tới nói không có bất kỳ vấn đề. Được, vậy người nhà của ngươi bổn công chúa bảo vệ, ngươi, toàn bộ cùng bổn công chúa đi. Ngao Xương chỉ Ngao Thiên sau lưng một đám người nói. Chứ Ngao Thiên, bao gồm Nấu Liệt ở bên trong, những người khác cũng đi theo Ngao Xương rời đi, trong khoang thuyền chỉ còn lại Ngao Thiên và Mạc Phàm một đám người. Ngao Xương đám người này vừa đi, nguyên bản coi như bình tĩnh trên mặt biển, nhất thời gió nổi mây vần đứng lên, giống như đại chiến tới trước như nhau. Chúng ta bây giờ có thể lên đường. Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng, đối với Ngao Thiên nói. Cộng thêm Ngao Xương lãnh đạo hải tộc, Giang Nam tất cả phương hướng đã toàn bộ có người bảo vệ, ai muốn vào Giang Nam, ai lại muốn ở Giang Nam gây chuyện, vậy thì tới đi. Tiếp theo, chính là đi Nhật Bản sẽ một hồi AB no sấy mẹ ấy, mang về tiểu tuyết và những thứ khác người bạch ra. Mạc tiên sinh. Ngao Thiên không có nửa điểm chần chờ, hướng du thuyền đi ra ngoài. AB no sấy mẹ ấy đánh thân thể của hắn chú ý, cái thủ này cũng nên báo. Bất quá chốc lát. Đã đến trên bong. Lên. Hắn thần sắc đông lại một cái, khẽ quát một tiếng. Một cái to lớn bọt khí từ du thuyền hai bên hiện lên, đem toàn bộ du thuyền cũng túi nhập trong đó. Mắt biển, mở. Hắn trong hai mắt hắc quang lớn thả, thâm thúy như xem không thấy phần đáy nước biển như nhau. Lời nói rơi xuống, một cái to lớn màu đen mắt biển lập tức xuất hiện ở du thuyền chạy đang phía trước bày ra mở. Cái này mắt biển cùng Ngao Xương mở ra không giống nhau. Cũng không phải là vòng xoáy, mà là giống như một cái bình thả truyền tống cửa, lại lớn đến đủ để chứa đúng chiếc du thuyền. Mắt biển hoàn toàn mở ra, du thuyền vậy lái đến mắt biển phía trên, du thuyền và mắt biển toàn bộ biến mất không gặp. Mênh mông trên mặt biển, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như vậy một chiếc du thuyền tựa như. Nhưng mà, du thuyền vừa biến mất, tỉnh Giang Nam phía Bắc, một cái trạm phục vụ bên trong, một đám người rất nhanh nhận được tin tức. Đi thôi, xem cái này không có Mạc Phàm Giang Nam, còn có cái gì có thể ngăn được chúng ta. Cầm đầu một cái ăn mặc áo khoác người đàn ông tóc ngắn khỏe miệng hơi cong, khoát tay háo nói. Một đám người trong mắt lóe một mảnh tàn nhẫn vẻ, dừng lại trong tay sự việc, hướng Giang Nam đi về phía. Đám người này vừa mới tới Giang Nam biên giới, ầm ầm có người người khổng lồ trà đạp giống vậy thanh âm vang lên, ăn mặc màu đen áo ba lỗ và mê thải khố đỏ nhạt xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mạc tiên sinh có lệnh, tiên thiên trở lên, không được đi vào hoa hạ, nếu không, chết. A Hào quét những người này một cái lạnh lùng nói. Mạc tiên sinh có lệnh, Mạc phàm cái thằng nhóc đó bây giờ ở đâu? Một cái trong đó thời xưa nghèo tú tài nghèo bộ dáng gầy đét người đàn ông trung niên âm hiểm cười nói. Lỗ tú tài, chớ cùng hắn nói nhảm, tách ra đi vào, đi trước Mạc ra, ta đi đối phó hắn. Chàng trai áo khoác lạnh như băng nói. Những người khác quét A Hào một cái, bền bỉ cười một tiếng, hướng những địa phương khác tàn đi. Vậy chúng ta đi trước. Vèo vèo. Bóng người thoáng một cái, liền tránh xuống sông Nam trong phạm vi. A Hào thật giống như không nhìn thấy như nhau, cũng không để ý tới sẽ những người đó. Lạnh lùng con ngươi chẳng qua là nhìn cái này chàng trai áo khoác, động một cái cũng không động. Ngươi không đi truy đuổi bọn họ. Chàng trai áo khoác cười hỏi. Người chết, không cần truy đuổi. A Hào lạnh lùng nói. Hả? Chàng trai áo khoác chân mày nhíu lại, lộ ra một mảnh vẻ nghi hoặc. Được rồi, để cho ngươi chết biết. A Hào gặp những người này tiến vào Giang Nam vị trí, đã qua sâu, ý niệm động một cái, núp ở không trung vô số lửa trời lập tức hiện lên, như tinh thần như nhau, nhưng mang trước tâm thần người ngọn lửa lực. À, không. Lửa trời vừa xuất hiện, tiếng kêu tê tâm liệt phế từ đàng xa truyền tới. Tiên hỏa. Chàng trai áo khoác sắc mặt thông suốt biến đổi, vội vàng lui về phía sau. Vốn là không có Mạc Phàm Giang Nam hẳn là một khối thịt béo, ai bắt Mạc ra người, Mạc Phàm trên mình không cùng tần suất công pháp và y lý thuật còn không là đối phương. Nhưng là, cái này đầy trời tiên hỏa vây quanh Giang Nam, coi như không có Mạc Phàm cũng không phải thịt béo, tuyệt đối là cả bẫy. Nếu đã tới, ngươi vậy lưu lại đi. A Hào bản lĩnh nắm chặt, hình dòng ngọn lửa từ ở trên tay hắn giấy lên. Thân hình thoát một cái đã đến chàng trai áo khoác trước người. Không chỉ là phía Bắc, phía Tây, một đám mục sư bộ dáng người vậy xuất hiện. Phía Nam một đám ăn mặc dị tộc trang phục, cầm cốt trượng, cả người bước trước hắc khí người, cho gọi ra một mảng lớn khô lâu vậy đến ranh giới địa phương. Phía Đông, một đám nhẫn giả và một đám ăn mặc đường trang người ngồi du thuyền, tiến vào Giang Nam vùng biển. Trừ những thứ này ra phương hướng, một ít không có ai canh giữ địa phương. Cũng có một ít người những người khác không ngừng tràn vào Giang Nam. Càng có không ít người xa nhìn về nơi xa Giang Nam phương hướng, trong mắt sắc bén lóe lên, chờ cơ hội mà động. Bỏ mặc cái gì phương hướng, những người này tu vi đều không yếu. Theo những người này hiện lên, Giang Nam chung quanh, một mảnh mảnh lửa trời dấy lên, đem Giang Nam bầu trời cũng đốt đỏ bừng. Đại chiến bắt đầu. Chương 970, đội quân 730. Nhật Bản, Tokyo. Một tiếng sau, Mạc Phàm đoàn người chỗ ở du thuyền dừng ở Vịnh Tokyo. Vịnh Tokyo là Tokyo một cái hải cảng, muốn thừa thuyền đến núi Phú Sĩ, trước phải đến Vịnh Tokyo mới có thể, ngày thường nơi này thuyền bè lui tới đặc biệt thường xuyên. Bất quá! Vào lúc này, sắc trời mới vừa mờ tối, cái này Tokyo lớn nhất hải cảng không chỉ có không gặp thuyền bè ra vào, thậm chí liền một bóng người cũng không tìm được. Liên liên chung quanh biển phòng. Cũng vô hình ngừng lại, bầu không khí phá lệ khẩn trương. Ca, nơi này là Tokyo hải cảng sao, làm sao một người cũng không có. Tiểu Vũ trừng mắt nhìn trống rông bờ vừa hỏi. Quả thật không đúng. An Hiểu Hiên mày liếu hơi nhăn, nói theo. Quá quỷ dị, nàng không phải lần thứ nhất đến Tokyo, cái này bến tàu nàng cũng đã tới, cho dù là buổi tối nơi này vốn nên là có thuyền bè ra vào, ngày hôm nay chân thực quá quái. Mạc Phàm nhìn lướt qua bốn phía, khỏe miệng hơi vểnh lên. Các người lại xem. Hắn bàn tay trên không trung vung lên. Trung quanh, nguyên bản vắng vẻ vô cùng bến tàu ngay tức thì biến đổi, giống như sương mù nhanh trong thối lui tựa như được, lộ ra ngoài ra một mảnh cảnh tượng. Bến tàu vẫn là bến tàu, nhưng là cả bến tàu ngừng không thiếu quân hạm, tạ, u màu đen họng đại bác nhắm thẳng vào Mạc Phàm chô ở du thuyền. Trên bầu trời, từng chiếc một quân dụng máy bay trực thăng trôi lơ lửng ở giữa không trung, trên máy bay mặt một cái đem súng bắn tỉa bắn ra tia sáng màu đỏ, chỉ ở Mạc Phàm đám người ấn đường và vị trí tim. Mạc Phàm chỗ ở du thuyền không nhỏ, nhưng là bị nhiều như vậy quân hạm, tạ, quân dụng máy bay trực thăng vây quanh, lập tức giống như bị một đám cá mập vây cá heo như nhau. Trừ những thứ này ra hiện đại hóa vũ khí, hơn ngàn người liệt thành phương trận ở bến tàu đối diện, đem bến tàu thành nước chảy không lọt. Những người này cầm bất đồng vũ khí, ăn mặc công nhân viên bình thường vậy trang phục. Nhưng là, khí tức quỷ dị từ bọn họ trên mình tùy ý ra, hiển nhiên cái này hơn ngàn người không có một cái là người bình thường. Khổng lồ chiến trận, yên tĩnh không khí, mang vô hình uy áp hướng Mạc Phàm cùng trên người đè đi. Tại chỗ, trừ Mạc Phàm ra, những người khác đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Các nàng mới vừa tới Nhật Bản, còn không thấy AB No Sợi Mẹ ấy, thậm chí còn không thấy nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ, trước hết gặp như vậy nên đón nghi thức, đổi lại là ai sợ rằng cũng biết đi đứng như nhuộn ra. Thật may Mạc Phàm phát hiện những thứ này, nếu không có thể bọn họ bị người một dao chém, bị hỏa tiễn nổ, cũng không biết là ai làm. Cho dù là Ngao Thiên cũng có chút e ngại, hắn mặc dù là thần cảnh cao thủ, lại là Long tộc, thực lực mạnh mẽ đến cơ hồ có thể coi thường hết thảy. Nhưng là, thần cảnh Long tộc cũng có cực hạn, quân dụng máy bay trực thăng hắn có thể không sợ, tạ hắn cũng có thể coi thường, nhưng là những cái kia quân trên hạm vũ khí lại để cho hắn sâu đậm kiêng kỵ, nhất là phía trên một ít đặc thù vũ khí, không có bắn lại để cho hắn có dũng khí tim hồi hộp cảm giác. Mạc Phàm chân mày chẳng qua là khều một cái, liền khôi phục như thường. Những vũ khí này và mang số thứ tự người mới xuất hiện ở Mạc Phàm đám người trước mắt, một chiếc quân dụng máy bay trực thăng lái tới, ngừng ở Mạc Phàm trước người 10m bên ngoài trên bầu trời. Trên phi cơ trực thăng, một cái ăn mặc màu đen Âu phục chàng trai đi tới cửa máy bay, cũng không cần dù nhảy xuống từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống. Ẩm. Mặt đất chia 5x7, chàng trai chẳng qua là búng một cái bụi bẩm trên người, bình yên từ trong bụi bẩm đi ra, lạnh tanh ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm các người. Mạc tiên sinh đi. Ta là đội quân 730 đội trưởng Ý Sĩ Cô Dô. Đội quân 730. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhật Bản là thế chiến thứ 2 nước chiến bại, dựa theo ước định Nhật Bản chỉ có thể có đội tự vệ, không thể có quân đội, nơi này lại nhô ra một cái đội quân 730, mà là một cái không bình thường quân đội. Bộ đội này là chuyên môn dùng để nghiên cứu và đối phó tu sĩ quân đội, cùng chúng ta Hoa Hạ Long Tổ không sai biệt lắm. Nhưng là muốn hung tàn rất nhiều, thế chiến thứ 2 lúc tiếng xấu rõ ràng 731 quân đội chính là đội quân 730 thuộc hạ quân đội, bộ đội này cũng làm cùng 731 quân đội vậy thí nghiệm, chỉ bất quá nhằm vào đối tượng là tu sĩ và người dị năng, cho nên cũng không có 731 quân đội như vậy nổi danh, bộ đội này lại bị phái đi ra, ngươi phải cẩn thận một chút. An Hiểu Hiên sắc mặt ngưng trọng, nhắc nhở. Chiến tranh niên đại 730 giống vậy đến Hoa Hạ, khắp nơi bắt Hoa Hạ tu sĩ, rất nhanh là được Hoa Hạ tu sĩ đảm chi sắc biến tồn tại. Phàm là tu sĩ bị đội quân 730 bắt, đầu tiên chính là siêu hồn cướp lấy hắn công pháp, sau đó liền giống như chuột trắng nhỏ như nhau bị ném tới phòng thí nghiệm, tiến hành các loại thí nghiệm, nghiên cứu tu luyện và phá giải những công pháp này phương pháp. Ít nhất có lên 1.000 tu sĩ bị đội quân 730 bắt, lại cũng không có còn sống đi ra. Bên trong già trẻ trai gái đều có, thậm chí còn có không thiếu thân trong lòng lục giáp bà bầu. Bởi vì là đội quân 730 hung tàn, cho tới không thiếu gia tộc và môn phái mai danh nhận tính, tới né tránh bộ đội này. Chiến tranh kết thúc sau này, 731 quân đội thành chiến phạm, 730 bộ đội này vậy thần bí biến mất. Có người nói đội quân 730 chọc giận liền Hoa Hạ môn phái lánh đời, bị môn phái lánh đời ra tay lao đi. Cũng có người nói 730 bị tại chỗ giải tán, nhiều cách nói dối ghen. Chẳng qua là không nghĩ tới, cách nhiều năm như vậy sau đó, đội quân 730 lại xuất hiện ở nơi này. Đội quân 730 nhưng mà được gọi là phá giải Hoa Hạ không thiếu công phu, rõ ràng bên trong thành viên tu vi không bằng Hoa Hạ tu sĩ, bọn họ sử dụng một ít vũ khí, công cụ, nước thuốc, lại có thể giết Hoa Hạ tu sĩ không còn sức đánh trả chút nào. Mạc Phàm mặc dù tu vi thông trời, nhưng là gặp phải bộ đội này, muốn cứu ra Tiểu Tuyết các nàng có thể không có đơn giản như vậy. À, Mạc Phàm chân mày lúc này mới mở ra, trong mắt sắc bén không chỉ có không giảm, ngược lại lại dày đặc mấy phần. Trách không được hắn như thế quen hai, nguyên lai là cùng 731 vậy quân đội. Ta là Mạc Phàm, các người như vậy hưng sư động chúng, ngăn ở ta trước mặt có chuyện gì? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Mạc tiên sinh phải đi nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ đi. Nếu quả là như vậy, chúng ta hy vọng Mạc tiên sinh có thể đi trở về phủ, nếu như có thể, chúng ta càng hy vọng Mạc tiên sinh vĩnh viễn không muốn bước vào chúng ta Nhật Bổn địa giới, nếu không. Y sĩ cổ rồ trong mắt lóe lên một mảnh nanh sắc, âm hiểm cười nói. Nếu không như thế nào? Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, hỏi. Nếu không, Mạc tiên sinh có thể gặp không được AB đại nhân, là được chúng ta đội quân 730 vật thí nghiệm. Y sĩ cổ rồ không sợ chút nào, cười nói. Thật giống như trước mặt hắn không phải Mạc Phàm, mà là một kiện cực phẩm vật thí nghiệm tựa như được. Thần cảnh cao thủ, trên trái đất đã rất lâu không có xuất hiện qua thần cảnh cao thủ, mới xuất hiện một cái bán thần cảnh cao thủ Vạn Thiên Tuyệt, cũng bị Mạc Phàm cho chém. Nếu như bắt Mạc Phàm nghiên cứu một phen, nói không chừng có thể tìm được tiến vào thần cảnh phương pháp. Y sĩ cổ rồ lời vừa dứt hạ, Bạch Vô Song và An Hiểu Hiên các người sắc mặt biến đổi theo. Tiểu quỷ! Bổn vương trước xem các người có bản lĩnh gì, dám cùng Mạc tiên sinh nói như vậy nói. Ngao Thiên lạnh lùng nói. U Châu Long Vương đúng không, Mạc tiên sinh thật đúng là thủ hẹn, đem U Châu Long Vương cho chúng ta đưa tới, nếu đã tới, vậy chúng ta vậy không khách khí. Y sĩ cổ rồ ánh mắt đống nhiên đông lại một cái, trên tay hiện lên một mảnh hắc khí, đưa về phía Ngao Thiên. Không chỉ là y sĩ cổ rồ, sau lưng hắn đám người kia cũng làm ra giống nhau động tác. Nơi này đồng thời, ngầm chứa tiếng sấm tức giận thanh từ ỷ xì cổ rổ các người trong miệng hạt ra. Nghiệt súc, còn không qua đây. Chương 971, ngàn người lực. Theo một tiếng quát khẽ này, bầu trời nhất thời bị một mảnh mây đen bao trùm. Một khắc sau, một cái giống như người khổng lồ tay bàn tay gây tội ác xé ra mây đen xuất hiện ở Ngao Thiên đỉnh đầu, thẳng hướng Ngao Thiên bắt đi. Tự tìm cái chết. Ngao Thiên tức giận nói. Hán đường đường Long tộc Long Vương. Lại bị một đám tiểu quỷ thành là nghiệt súc. Hắn xem cũng không xem đỉnh đầu bàn tay gây tội ác, dưới chân động một cái, sau lưng nhất thời lưu lại một chuỗi hư ảnh, đi thẳng đến ỷ sĩ cổ rổ trước người. Năm ngón tay nắm chặt, quả đấm như sao rơi vậy hướng ỷ sĩ cổ rổ đập tới. Ỷ sĩ cổ rổ khoe miệng khẽ nhếch, khinh miệt cười một tiếng, cái tay còn lại đưa ra. Thiết! Một mảnh màu đen tấm thuẫn lập tức để ngang trước người của hắn. Hắn sau lưng. Những người khác cũng là giống nhau động tác, giống nhau chân ôn. Thiết thiết. Giống nhau động tác tay và chân ôn, trước người bọn họ cũng không có màu đen tấm thuẫn, chỉ có ỷ sĩ cổ rổ trước người một cái. Tấm thuẫn một thành. Ẩm. Gõ chuông vậy thanh âm vang lên, Ngao Thiên và ỷ sĩ cổ rổ nơi ở giữa trực tiếp nứt ra. Ngao Thiên lui về phía sau hai bước, ỷ sĩ cổ rổ nhưng như núi bất động vậy đứng tại chỗ. Chẳng qua là ở màu đen trên tấm thuẫn nhiều một cái ba ngón tay sâu dấu quyền, chỉ như vậy mà thôi. Một quyền kết thúc, An Hiểu Hiên các người sững sốt. Phải biết Ngao Thiên không chỉ là yêu tộc, vẫn là thần cảnh cao thủ, Ngao Thiên tức giận một quyền, coi như một chiếc du thuyền cũng sẽ bị Ngao Thiên đánh nát. Y sĩ Cô Dô bất quá là một cái trúc cơ cấp tu sĩ khác, liền tiên thiên tông sư đều không coi là, lại ung dung chặn. Đây chính là đội quân 730 uy lực. An Hiểu Hiên nhìn cái này hơn ngàn người, kinh ngạc nói. Nghe nói đội quân 730 tìm được dựa vào người bình thường đối phó tu sĩ phương pháp, chẳng lẽ nói là thật. Tiểu Vũ các người cũng là trợn mắt hốt mồm, trong mắt đều là vẻ khó tin. Ngao Thiên hoàn toàn sững sốt, hắn sống ngàn năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy sự việc. Hắn thần cảnh long tộc, lại bị một cái trúc cơ loài người cản được. Nghiệt súc, ngoan ngoãn bị bắt đi. Y sĩ cổ rồ khỏe miệng khẽ nhếch, cười đắc ý nói. Hắn tay phải hướng xuống nhấn một cái, trên bầu trời vậy chỉ to lớn bàn tay gây tội ác trận trầm xuống, chớp mắt liền đến Ngao Thiên đỉnh đầu. Bàn tay dưới, Ngao Thiên sắc mặt thông suốt tái biến. Hắn thần cảnh thực lực và yêu tộc cường đại lực lượng, ở nơi này chỉ quỷ dị bàn tay gây tội ác hạ, lại không xử ra được nửa điểm, giống như chúng đặc biệt đối phó long tộc độc dược phế long tán như nhau. Mắt gặp vậy cái bàn tay sắp bắt được Ngao Thiên, Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang tách thả ra. Trở về. Hắn một vươn tay ra, về phía sau hơi kéo một cái. Bất đồng vậy cái bàn tay rơi xuống, Ngao Thiên trực tiếp bị kéo trở lại hắn bên người. Vậy cổ quỷ dị lực lượng biến mất, Ngao Thiên sắc mặt cái này mới khôi phục một ít, nhưng nhìn vậy chỉ màu đen bàn tay trong con ngươi đều là địch ý và kiên kỵ. Như vậy một cái bàn tay. Liền hắn ở nơi này cái bàn tay hạ cũng không có nửa điểm sức đề kháng, há chẳng phải là nói bọn họ Long tộc chỉ cần vừa xuất hiện, cũng sẽ bị cái này đội quân 730 bắt đi. Mạc tiên sinh, cái này là... Ngao Thiên hỏi. Cùng một loại tên là buộc linh câu yêu bí thuật tương tự, chuyên môn dùng để đối phó các người yêu tộc. Mạc Phàm nhìn lướt qua vậy cái bàn tay, nói: Long tộc quả thật rất cường đại, nhưng không phải là không có nhược điểm, vậy chúng quy là yêu tộc. Chỉ cần bắt được bọn họ nhược điểm, cầm long cùng bắt những thứ khác yêu tộc không có gì khác biệt. Buộc linh câu yêu chính là loại này bí kỹ, một khi dùng đến phần lớn yêu tộc cũng không có nửa điểm lực phản kháng. Coi như là buộc linh câu yêu cũng không nên vượt qua lớn như vậy cấp bậc khác biệt à. An Hiểu Hiên không hiểu nói. Bí thuật quả thật có thể phát huy ra vượt xa bình thường uy lực, nhưng là nếu như dựa hết vào bí thuật là có thể lấy trúc cơ thực lực đánh bại thần cảnh yêu thú, đó cũng quá nghịch thiên. Dựa hết vào bí thuật là không đủ để, nhưng là nếu như là hơn 1.000 người lực lượng chồng chung một chỗ đâu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu như chẳng qua là ỷ sỉ cổ rộ một người sử dụng buộc linh câu yêu, xa xa không đủ chấn áp ngao thiên, cái đó thiết la chắn cũng không khả năng chống đỡ được ngao thiên. Nhưng là, nơi này có hơn ngàn cái thực lực dính liền nhau người, cùng một bước điều, cùng loại pháp thuật, tương điệp chồng lên, uy lực lại không thể thường ngày mà nói. Hơn 1.000 người dính chung một chỗ, điều này sao có thể? An Hiểu Hiên chân mày đông lại một cái, nói. Hợp kích trận pháp không hề ít gặp, hóa hạ có thật nhiều. Nhưng là mấy người muốn ăn ý không có một mấy năm thậm chí mấy chục năm phối hợp, cơ hồ không thể nào, người số càng nhiều yêu cầu thời gian cũng chỉ càng lâu. Dẫu sao người không phải sản xuất dây chuyền càng thêm công xử lý người máy, mỗi một thân thể cũng khác biệt, coi như là nhiều bảo thai huynh đệ vậy thiếu có tâm linh tương thông. Hơn ngàn người dính chung một chỗ, trừ phi những người này đều là người máy, nếu không tuyệt đối không thể nào. Y sĩ cô dâu nghe Mạc Phàm đám người nói, cũng không có lập tức bắt ngao ý của trời, chẳng qua là cười lạnh một tiếng. Mạc tiên sinh thật không hổ là Mạc tiên sinh, thứ gì đến Mạc tiên sinh nơi này, một cái liền bị Mạc tiên sinh cho khám phá. Mạc tiên sinh muốn không muốn vậy đi thử một chút, vì ngăn lại hoặc là đem Mạc tiên sinh bắt lại, chúng ta vậy là Mạc tiên sinh làm rất nhiều chuẩn bị. Y sĩ cô dâu cười tủm tỉm nói, thử cùng không thử có cái gì khác biệt? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Mạc tiên sinh thử mà nói, thua sẽ bị chúng ta bắt, thắng cũng có thể đi gặp công AB đại nhân, nhưng là nếu như không thử mà nói, mời Mạc tiên sinh lưu lại Long Vương cung cấp chúng ta nghiên cứu, ngươi có thể mang những người khác rời đi, chính là đơn giản như vậy. Y sĩ cổ rồ giải thích. Ngao thiên các người khẽ như mày, nhìn về phía Mạc Phàm, trong mắt đều là vẻ lo âu. Đội quân 730 lại đem hơn ngàn người dính chung một chỗ, những người này chân thực không thể khinh thường. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, bước chậm hướng ỷ sĩ cổ rồ đi tới. Các người lấy là nắm giữ một ít đồ, liền có thể cản ta. Mạc Phàm vừa đi vừa hỏi. Không thử một chút lại làm sao biết? Ỷ sĩ cổ rồ không cho là đúng cười nói. Nếu như không phải là Mạc Phàm, Ngao Thiên đã bị bọn họ bắt lại. Mạc Phàm so Ngao Thiên lợi hại hơn một chút, vừa có thể mạnh được nhiều ít. Vạn nhất Mạc tiên sinh không có trong truyền thuyết mạnh như vậy đâu. Chúng ta nhưng mà lấy được một cái thần cảnh vật thí nghiệm, như vậy cám dỗ chân thực để cho chúng ta không có biện pháp nhường đường. Nếu không Mạc tiên sinh tắc thành chúng ta một chút, thành là chúng ta vật thí nghiệm, nói không chừng còn có cơ hội thấy Bạch Gia đại tiểu thư, nàng cũng là chúng ta. Muốn nghiên cứu đối tượng một trong, chỉ cần chúng ta ngăn lại Mạc tiên sinh, cung bổn đại nhân hẳn sẽ không cự tuyệt. Y sĩ cổ rồ nói tiếp. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, vẻ hàn quang thoáng hiện. Tự tìm cái chết. Mạc Phàm thân hình thoát một cái, liền đến ỷ sĩ cổ rổ trước người, một trưởng không chút do dự hướng ỷ sĩ cổ rổ trước người tấm thuẫn vô tới. Ỷ sĩ cổ rổ nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫn không hoảng hốt không vội vàng, hai ngón tay thụ ở trước người. Hơn ngàn cái chữ cấm từ ỷ sĩ cổ rổ các người trong miệng gạt ra, trên bầu trời một cái trận pháp thật to lập tức xuất hiện, ỷ sĩ cổ rổ thanh âm đi theo vang lên. Mạc tiên sinh, chúng ta biết ngươi mạnh nhất là thần thức. Cái này cấm thần thuật có thể hay không nhập được ngươi pháp nhãn? Căn cứ bọn họ đối với Mạc Phàm điều tra, Mạc Phàm còn chưa tới thần cảnh, chẳng qua là thần thức đến thần cảnh. Đem Mạc Phàm thần thức phong bế, Mạc Phàm bất quá là một cảnh giới tiên thiên tiểu tử. Bầu trời trận pháp thật to vừa xuất hiện, Ngao Thiên đám người sắc mặt tái biến. Bọn họ cảm giác thần thức thật giống như bị trói buộc ở tựa như, hoàn toàn không cách nào bên ngoài thả, hãy cùng người bình thường như nhau. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Một trưởng như cũ in ở màu đen trên tấm thuẫn. Nhập không vào ta pháp nhãn, ngươi mở mắt ra xem. Chương 972, vẫn là không được. Ken. Một tiếng vang thật lớn, y sĩ cổ rồ trực tiếp lui về phía sau, trên đất cày ra một đạo hơn 10 thước chiều dài rãnh, lúc này mới dừng lại. Y sĩ cô rồ nhìn một cái màu đen trên tấm thuẫn trường ấn, dài giọng liền thở dài, khỏe miệng đi theo cong ra một nụ cười. Mạc Phàm thần thức bị cấm không cách nào sử dụng pháp thuật, lại vẫn có thể sử dụng chỗ khí lực lớn như vậy, có chút vượt quá hắn tưởng tượng. Phải biết, Long Vương toàn lực một quyền vậy không có thể đem hắn như thế nào, ngược lại bị chấn lui lại mấy bước. Mạc Phàm một quyền, lại đem hắn cho đánh lui, chỉ cần lực lượng phải ở Long Vương trên mình rất nhiều mới có thể. Bởi vì là, hắn cái này vừa lui cũng không phải là chính hắn lui, mà là tương đương với Mạc Phàm một trưởng đem hơn ngàn người đánh lui. Bất quá. Mạc tiên sinh, cũng không quá như. Ý sĩ cổ rổ cười nói. Hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe phốc. Một tiếng. Sau lưng hắn lên trong ngàn người, trong đó một xếp người ngược địa phương từng cái thông suốt hạ vùi lấp, một ngụm máu tươi từ bọn họ trong miệng gạt ra, giống như bị người lực lượng lớn một trưởng vô ở trên ngực tựa như được. Xương gãy lịa thanh âm vang lên, người cầm đầu về phía sau bay đi, đụng ở phía sau trên người. Hợp với phía sau cùng nhau về phía sau bay đi, giống như bị đẩy tới hơn gạo nặc cốt bài như nhau. Thời gian nháy con mắt, xếp thành một hàng 100 người toàn bộ ngã xuống. Cái này, Ngao Thiên cùng mắt người chợt một bản, giống như ban ngày thấy quỷ như nhau. Đội quân 730 hơn ngàn người hợp kích thuật, để cho Mạc Phàm lập tức phá. Nhiều người hợp kích, người số càng nhiều độ khó hệ số càng cao, nhưng vô luận phòng ngự vẫn là lực công kích cũng vậy vậy cao. Hơn ngàn người hợp kích thuật, sợ rằng đã kim cương không phá. Y sĩ cô rổ vẻ mặt ngẩn ra, sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Cái này, làm sao có thể? Mạc Phàm một trưởng này sẽ trước bị bọn họ cái này 1.001 người kỹ năng thiết chặn phần lớn, còn dư lại rất ít một số lại chia thành 1.001 phần chia đều đến trên người mọi người. Cho nên, coi như là Long Vương một kích vậy cùng cách ngoa gãi ngứa như nhau. Hoàn toàn không làm gì được bọn họ nhiều người như vậy. Mạc Phàm một trưởng nhưng giết trong bọn họ 100 người, những người khác một chút việc cũng không có, cái này không khoa học. Không có thấy rõ ràng, vậy toàn bộ tất cả đi chết đi. Mạc Phàm một bước về phía trước, so với mới vừa rồi càng cương mãnh không đúc một trưởng in ở hắc thiết lên. Bay một tiếng, một hồi cụ phong trong nháy mắt tung lên. Một trưởng này đi xuống, trừ ỷ sĩ cổ rồ ra. Sau lưng hắn tất cả mọi người giống như gặp phải chiếc phong quá cảnh như nhau, không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, toàn bộ bay ra ngoài. Mới vừa rồi còn dính đầy 730 binh lính quảng trường, lập tức trống rỗng, chỉ còn lại ỷ sĩ cổ rổ và Mạc Phàm hai cái. Cùng lúc đó, từng đạo mạng nhện vậy vết nước mình trên bầu trời trận pháp, màu đen trên tấm thuẫn leo đi. Chẳng qua là chốc lát, bạc một tiếng, trận pháp và tấm thuẫn bể thành mảnh vỡ, biến mất trên không trung. Y sĩ cô rồi nhìn trên tay biến mất tấm thuẫn, thần sắc tái biến. Một trong đôi mắt tràn đầy khó tin và không rõ ràng, lại cũng không có trước cái đó ổn định, ung dung, lực vãn hoành phần bố cáo Mạc Phàm y sĩ cô rồi. Ở bọn họ ngàn người bí thuật dưới, Mạc Phàm vốn nên không cách nào sử dụng pháp thuật, Mạc Phàm chắc không cách nào làm sao bọn họ chút nào mới đúng, mà không phải là muốn giết chết một phần trong đó liền giết một số, muốn giết chết tất cả liền có thể giết chết tất cả. Ở Mạc Phàm trước mặt, giống như bọn họ thật giống như không phải khổ tâm tu luyện ra được đội quân 730, chuyên môn dùng để đối phó tu sĩ đồ sắc bén, mà là một đám bút bê như nhau. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao? Bởi vì là ta không phải các người có thể chọc. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Một là che mắt, không gặp Thái Sơn. Những người này quả thật thông qua hiện đại hóa nghiên cứu, lấy được một ít đối phó tu sĩ, đối phó yêu vật phương pháp. Những phương pháp này đặt ở Ngao Thiên, An Hiểu Hiên trong mắt bọn họ, quả thật rất khó tin. Nhưng là, tu chân giới thiên tinh vạn giới, nghiên cứu những thứ này người thực ra quá nhiều. So với tu chân giới nghiên cứu tu sĩ đổi thành là kỹ thuật tông môn và thế lực, cái này đội quân 730 liên nhập cửa đều không coi là. Những vật này, cũng muốn nhập hắn bất tử y lìa tiên mắt, cũng muốn ngăn lại hắn bất tử y lìa tiên, quá xem nhẹ hắn bất tử y lìa tiên. Làm sao có thể? Y sĩ cô rô lắc đầu, không tin nói. Bọn họ nghiên cứu nhưng mà đi qua nhiều lần thí nghiệm khảo nghiệm, cho tới bây giờ không có thất bại qua, Mạc Phàm mạnh hơn nữa cũng phải có cái hạn độ. Có thể hay không có thể, ngươi đều có thể chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn vốn lấy là mấy ngày nay vốn thế lực sẽ ở hắn rời đi Nhật Bản lúc tới, không nghĩ tới cái này thời điểm liền xuất hiện ngăn trở hắn. Nói chuyện cũng tốt, liền từ nơi này đi giết đi, rời đi Nhật Bản lúc liền không có gì nổi lo về sau. Ý niệm đạt tới này, hắn Mạc Phàm một trưởng hướng ỷ xì cổ rồ. An bồi cổ rồ chân mày hơi chăm chú, bất đồng Mạc Phàm cái tay kia vỗ xuống tới. Chui! Hắn trên chân sáng lên từng đạo phù lục, hắn thân hình thoát một cái, tại chỗ biến mất, hơi thở mạnh ở 10m bên ngoài địa phương lộ thân hình ra tới. Các người còn ngớ ra làm gì, còn chưa động thủ, giết cái thằng nhóc này. Hắn cắn răng, hướng người chung quanh hô. 730 người không được, vậy cũng chỉ có thể dùng những thứ này đi qua bọn họ cải trang vũ khí nóng đối phó Mạc Phàm. Bình bịch bịch. Mấy tiếng đinh thai nhức góc thanh tiếng súng trên không trung vang lên. Từng hạt tròn viên đạn lóe bất đồng ánh mắt ánh sáng, lấy tốc độ cực nhanh hướng Mạc Phàm bay đi. Rõ ràng chẳng qua là một viên đạn súng bắn tỉa, nhưng cùng tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu như nhau, phát ra không khí bạo phá thanh âm từ không trung vạch qua, trên không trung lưu lại từng đạo bạch ấn. Mạc Phàm nhìn lướt qua những đạn này, mí mắt khẽ nâng. Thông thường viên đạn khẳng định không cách nào đạt tới cái tốc độ này, nhưng là nếu như mỗi viên đạn lên cũng khắc lên trận pháp luyện chế thành pháp khí, vậy cũng không giống nhau. Mạnh uy lực lớn súng bắn tỉa, lại thêm bí pháp luyện chế viên đạn, uy lực không thể nơi không khủng bố. Không chỉ có những tay súng bắn tỉa này mở ra súng, những cái kia tạ và quân trên hạm họng đại bác vậy nhanh chóng chuyển hướng hắn. Những thứ này họng đại bác còn không có lộ lại, chung quanh chu vi mấy chục mét linh khí ngay tức thì bị rút sạch. Từng cái điểm sáng từ pháo đồng trong sáng lên, từng cổ một để cho người linh hồn run sợ lực lượng từ những thứ này họng đại bác trong truyền ra. Chẳng qua là trong nháy mắt, cảng Tokyo vùng lân cận, giống như trời muốn sụp như nhau. Không chỉ có bầu trời bị một mảnh mây đen dày đặc bao trùm, còn liền một chút phong cũng không có, có chẳng qua là để cho người hít thở khó khăn chèn ép dám. Mạc Phàm, chúng ta đội quân 730 không phải ngươi đối thủ, nhưng là ngày hôm nay các người vậy đừng hỏng từ nơi này còn sống rời đi, càng không cần suy nghĩ trước thấy AB đại nhân. Thấy những vũ khí này khởi động, Ishikozo trên mặt lần nữa hiện lên một mảnh nụ cười. Không chỉ là ngươi, những người này nếu đã tới, cũng không nên rời khỏi. Ishikozo lời vừa dứt hạ, lập tức có mấy cái tay súng bắn tỉa và họng đại bác liếc về phía Ngao Thiên, tiểu vũ các người. Muốn phải bắt được Mạc Phàm và Long Vương đã rất khó, vậy cũng chỉ có thể toàn bộ giết chết. Ngao Thiên chân mày đông lại một cái, vung tay lên, một tầng màn sáng xuất hiện ở tiểu vũ, An Hiểu Hiên các người chung quanh, đem các nàng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, trên tay ngũ thải quang mang sáng lên, vẫn ổn định vô cùng. Ta nói, ta không phải ngươi có thể chọc được, những thứ này, vẫn là không được. Chương 973, Động Thủ. Ishikozo nhướng mày một cái, hơi biến sắc mặt. Cây người nọ, ngươi thử trước một chút những vũ khí này rồi hay nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, không để ý đến Ishikozo, vậy không cần để ý. Hắn xoay người nhìn một cái bay tới đạn súng bắn tỉa, loại đạn này so trưởng thành vào tay chỉ còn muốn dài. Cho dù là thông thường chặn đánh súng đạn đánh, đánh vào trên người cũng có thể đem người nổ thành hai đoạn, chớ đừng nói chi là khắc vào phù văn giống như là pháp khí viên đạn. Như vậy một viên đạn, không thể so với mặc giáp uy lực của đạn nhỏ. Bất quá, hắn chẳng qua là nhìn một cái sắp đến trước người hắn đạn súng bắn tỉa, ánh mắt liền rơi vào những cái kia đang xúc năng máy bay trực thăng, tạ và quân hàm lên. Cầm các người trước khai đao, cho ta bảo. Hắn ánh mắt đông lại một cái, con ngươi ngay tức thì biến thành một mảnh thủy ngân vậy màu bạc, vô hình năng lượng hướng chung quanh cực nhanh bay đi. Cái này vô hình năng lực đến mức, bay tới đạn súng bắn tỉa giống như không gian dừng lại như nhau, ngừng ở Mạc Phàm trước người chưa đủ 2m địa phương. Nhưng mà, máy bay trực thăng, tạ và quân hạm bên trong, đang xúc năng đạn đại bắc lên ma văn bỗng nhiên từ phần đáy sáng lên ánh đỏ, hướng nóc lan tràn đi. Một khắc sau, đạn đại bắc còn chưa ra nòng liền nổ tung. Trên bầu trời, trừ trong đó một chiếc máy bay trực thăng, những thứ khác toàn bộ nổ bể ra. Giống như lửa khói như nhau trên không trung tản ra. Phía trên tay súng bắn tỉa kêu liền cũng chưa kịp, liền hóa thành mảnh vỡ. Chừng hơn ngàn decibel thanh âm, giống như từng hạt tròn nặng ký đạn đại bác trên không trung nổ tung tựa như. Cương đại sóng năng lượng hướng bốn phía nhào tới, xa xa trên cao ốc, thủy tinh tập thể biến thành mảnh vỡ. Trên đất, mấy chục tấn nặng tạ nòng pháo ngay tức thì nghiền, thân xe từ trong nổ tung, giống như một đóa hoa từ hoa cốt đóa. Lại biến thành đóa hoa nở rộ, cuối cùng lại bị bể thành mảnh vỡ. Ngọn lửa phóng lên cao, kinh khủng năng lượng trực tiếp đem đất mặt chấn động được nghiền, bụi bậm, đá, tạ mảnh vỡ như 18 cấp gió báo như nhau hướng chung quanh bay đi. Trong nước biển, màu trắng quân hạm lên xuất hiện từng cái màu đen lô lớn, khói đen cuồn cuộn lên, như khói báo động như nhau. Một cái trong đó tương đối nhỏ quân hạm trực tiếp biến thành hai đoạn, chậm rãi hướng trong nước chìm xuống. Vẫn chưa có hoàn toàn chìm xuống, trong khoang thuyền ngoài ra một viên đạn đại bác tựa hồ bị nổ. Bành! Tiếng nổ chấn động điếc muốn tai, nước biển trốn tựa như hướng chung quanh nào tới, sóng lớn tung lên lại rơi xuống, sóng lớn mãnh liệt. Trong nháy mắt công pháp, toàn bộ vịnh Tokyo cơ hồ thành phế tích, hoàn toàn là lửa, khói, bụi bậm, thi thể thế giới. Âm ầm tiếng nổ, nổ mang tới năng lượng thật lớn chập chờn, theo không khí hướng xa xa truyền đi. Cư dân phụ cận vội vàng hướng bên này nhìn. Chuyện gì xảy ra, động đất sao, vẫn là núi lửa. Động đất chứ? Có người bình tĩnh nói. Tại Nhật Bản động đất cùng chuyện thường ngày như nhau, cho nên không ít người cũng đã thành thói quen. Không thể nào, xế chiều hôm nay hải cảng bị khẩn cấp khép kín, có phải hay không đang làm diễn tập? Không sẽ đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ là hải cảng vùng lân cận, liền liền khoảng cách hải cảng mấy chục dặm bên ngoài Tokyo nháo khu cũng có thể mời cảm giác được nổ dư âm. Một cái cổ phong ngày thức kiến trúc bên trong, trước cửa sổ, một cái mang màu đen mặt nạ, mặc quần áo trắng chàng trai nhìn vịnh Tokyo phương hướng, hỏi. Năng lượng lớn như vậy chập chờn, chẳng lẽ là cái đó thằng nhóc Trung Quốc tới? Mạc Phàm phải đến Nhật buồn tin tức đã sớm truyền ra, năng lượng lớn như vậy chập chờn, chỉ có thể là thần cảnh mới có, hơn phân nửa là cái thằng nhóc đó. Một tiếng trước, đội quân 730 bỗng nhiên phong bế cảng Tokyo. Hẳn là đối phó cái đó cây người nọ. Phía sau nam tử một cái ăn mặc kimono ngày bản mỹ nữ, tóc đen thui cao bản, đột ngột thích thú thân thể hơi khom, cung kính nói. Cái này thằng nhóc Trung Quốc thật đúng là không bình thường. Lại không bình thường, gặp được đội quân 730, cái thằng nhóc đó chỉ sợ là không thấy được AB đại nhân, còn biết thành là vật thí nghiệm chứ. Người đẹp kimono mày liếu hơi nhăn, cười nói. Đội quân 730 nhưng mà Nhật Bản đặc biệt xử lý dị nhân quân đội, trăm năm trước liền bắt đầu nghiên cứu dị nhân. Trong thời gian chiến tranh, bởi vì là có hàng loạt hoa hạ dị nhân thành tựu vật thí nghiệm, lấy được tiến bộ không ít. Những kỹ thuật này lại cùng hiện đại một ít công cụ, vũ khí kết hợp, thần cảnh vậy có đi mà không có về. Ở đội quân 730 trước, Mạc Phàm bất quá là con mồi, vật thí nghiệm mà thôi. Còn có thể chạy ra khỏi thợ săn bàn tay con ngồi và vật thí nghiệm sao? Quần áo trắng mặt nạ chàng trai khẽ nhíu mày, trong mắt loe sạch bóng, như cũ nhìn về phía nổ địa phương. Chỉ mong là như vậy, bất quá, chuẩn bị một chiếc xe, đi núi Phú Sĩ. Đi núi Phú Sĩ, có cần thiết này sao? Người đẹp kimono tò mò hỏi. Mang theo một phần lễ vật, nếu như cái đó thằng nhóc Trung Quốc, liền đem lễ vật đưa cho nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ. Chàng trai nói, dạ, đại nhân, trừ cái này bên trong, một cái trong tự viện, một lao hòa thượng hát thanh Phật hiệu, nhìn một cái vịnh Tokyo phương hướng, hướng núi Phú Sĩ đi tới. Mỗi một bước chỉ có không tới 1 m, nhưng là đặt chân lúc mặt đất thật giống như rút ngắn tựa như, đã đến ngoài mấy chục thước. Vịnh Tokyo bên trong, Mạc Phàm đứng ở ngọn lửa và trong bụi bậm, trong mắt ánh sáng bạc lóe lên, nhìn Ishikozo. Ishikozo há to miệng. Tinh thông tròn ánh mắt không ngừng đung đưa, hoàn toàn không có biện pháp tin tưởng mình ánh mắt. Định trụ tốc độ cao phi hành đạn súng bắn tỉa đã quá làm người ta kinh ngạc, Mạc Phàm lại vẫn để cho những cái kia có khắc trận pháp đặc thù đạn đại bác cho tự bạo. Những cái kia đạn đại bác lên trận pháp toàn bộ đều không giống nhau, chính là phòng ngừa bị pháp lực cao cường thuật sĩ khống chế. Cho dù bị khống chế được một loại trong đó, cũng không cách nào nắm giữ toàn bộ, chỉ có một viên nổ tung. Bị đánh trúng người chỉ biết so trang giáp tạ còn có thảm. Nhưng mà, Mạc Phàm chỉ một cái liếc mắt, lại nổ tất cả, vậy đem bọn họ thiết trí cạm bẫy toàn bộ hủy diệt. Cái này, làm sao có thể? Coi như ngươi những thứ này đều là bị tế luyện qua pháp bảo, kết quả cũng giống như vậy, cũng biết bị ta khống chế. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, tế luyện qua pháp bảo, hắn muốn cũng có thể cấp đoạn, Long Hoa Hội Tam Thư và Tam Thánh Bút chính là ví dụ. Chẳng qua là trong nháy mắt hắn không cách nào cướp đoạt nhiều như vậy thôi. Bất quá, coi như là pháp bảo, hắn khống chế sử dụng những thứ này pháp bảo người là được rồi, nên hủy diệt vẫn sẽ bị hủy diệt. Huống chi, những thứ này còn không phải là pháp bảo, chẳng qua là một ít cấp thấp pháp khí. Xuống. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Còn sót lại một chiếc trên phi cơ trực thăng, vậy mấy cái đội quân 730 người từ không trung rơi xuống. Giáp giáp. Mấy người lính rên lên một tiếng, trùng trùng rơi trên mặt đất, xương gãy lìa thanh âm vang lên, huyết dịch chậm rãi từ thân thể bọn họ phía dưới chảy ra. Chiếc kia quân dụng máy bay trực thăng vậy từ từ hạ xuống, ngừng ở một bên, buồng lái này bên trong người lính kia ánh mắt cũng là một mảnh màu bạc, cùng Mạc Phàm như nhau. Y sĩ cô dồ mí mắt trợt một bản, xem Mạc Phàm giống như xem yêu quái như nhau. Hắn vốn lấy là đối với mình quốc gia nhẫn thuật, hoa hạ đạo thuật và công phu, thậm chí Tây phương ma pháp đấu khí ma pháp đã rất hiểu, thậm chí là biết hết toàn rõ ràng. Ai biết một cái cây vậy vật thí nghiệm, lại có thể như thế khủng bố. Cái này, ngươi cũng có thể chết đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tay hắn chỉ một cái, trôi lơ lửng ở sau lưng hắn mấy viên đạn súng bắn tỉa lập tức hướng thạch giếng bay đi. Bình bịch bịch. Vang tiếng điếc thai nhức óc, y sĩ cổ rồ trực tiếp bị nổ thành xương máu, bị gió thổi tán. Chương 974, tới. Bùi bậm hoàn toàn lạc định, Ngao Thiên mang Tiểu Vũ các người đi tới. Mặc dù Ngao Thiên, An Hiểu Hiên cùng với Bạch Vô Song cũng gặp qua Mạc Phàm nhiều lần ra tay, vào lúc này xem Mạc Phàm ánh mắt có mấy phần sợ. Mạc Phàm vừa động thủ không chỉ có giết hơn nghìn đội quân 730, còn đem tại chỗ tạ, máy bay trực thăng, thậm chí là quân hạm toàn bộ hủy diệt. Đây quả thực quá vô địch, một người thì tương đương với một hạm đội. Ngao Thiên cùng là thần cảnh, vẫn là long tộc, nếu đổi lại là hắn, hắn tự hỏi đừng nói đem tạ quân hạm toàn hủy diệt, chính hắn có thể ở pháo binh hạ bị nổ thành mảnh vỡ. Những cái kia pháp thuật và vũ khí hiện đại kết hợp đồ, uy lực chân thực quá lớn. Nhất là quân trên hạm vũ khí, hắn ma long thân thể khẳng định không ngăn được. Nhưng là những thứ này đối với Mạc Phàm mà nói, cùng chơi như nhau. Sợ rằng có thể đối phó Mạc Phàm chỉ có chóp đỉnh nhất những cái kia phạm vi lớn hủy diệt tính vũ khí, bom nguyên tử, điện từ pháo, sóng siêu âm, lần sóng âm vũ khí. Ca, ngươi không có sao chứ, những người này đổ đậu thật là lợi hại. Tiểu Vũ kéo kéo Mạc Phàm quần áo, hỏi. Nàng vốn là đi theo Mạc Phàm đi ra. Chính là muốn cho Mạc Phàm xem nó cũng đã rất lợi hại, nhưng là mới vừa rồi những người đó dùng đồ, nàng mặc dù không có thử một lần, vậy có thể cảm giác được không phải nàng có thể đối phó. Những thứ này còn không làm gì được ta, chúng ta đi thôi. Mạc Phàm bóp nặng Tiểu Vũ mặt nói. Mạc tiên sinh, có cần hay không ta chiêu một ít biển vật ở chỗ này nháo gây chuyện, là chúng ta chuyến sớm. Ngao Thiên khẽ như mày, có chút lo lắng nói. Bọn họ thông qua mắt biển. Lại đang trên biển mở ra lâu như vậy, không qua một cái tiếng thời gian, đội quân 730 liền bầm một cái bến tàu mai phục bọn họ. Cho nên bọn họ giao Nhật buồn sự việc, sợ rằng đã tại Nhật Bản truyền ra. Phía sau đến núi Phú Sĩ, không biết sẽ có cái gì cạm bẫy chờ bọn họ. Dù sao trong biển vật còn nhiều mà, trước hết để cho biển vật là bọn họ dò đường, ngoài ra phân tán một chút Nhật Bản những thực lực này sự chú ý, đến núi Phú Sĩ muốn thuận lợi chút. Dẫu sao Mạc Phàm nếu đã tới, không có Nhật Bản thế lực hy vọng Mạc Phàm thắng, lại càng không có thế lực hy vọng Mạc Phàm thắng mang người Bạch ra rời đi, dẫu sao cái này quan hệ đến một quốc gia quang vinh và tôn nghiêm. Long Vương, ngươi biết ta tại sao mang ngươi tới Nhật Bản sao? Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, hỏi. Ngao Thiên khẽ như mày, lộ ra một mảnh vẻ nghi hoặc. Tiểu Vương cùng Mạc Tiên Sinh cùng đi, cũng là muốn báo A bên no sẩy mẹ ấy muốn chiếm thân sắc bổn vương thủ. Mạc tiên sinh mang Tiểu Vương tới có phải hay không cũng là cái ý này. Ngao Thiên không dám xác nhận hỏi. Mang ngươi để báo thủ, ngươi chỉ có bị bắt phần chứ. Mạc Phàm liếc Ngao Thiên một cái nói. Ngao Thiên nét mặt già nua nhất thời một mảnh đỏ bừng, hắn lúc tới còn rất có sức, chuẩn bị tại Nhật Bản giết đặc biệt nhiều một trận, tới tắt tim mình đầu cơn giận. Nhưng là, hắn ra tay một cái thiếu chút nữa bị một đám trúc cơ con kiến hôi bắt đi. Đây vẫn chỉ là món ăn khai vị. Còn không thấy AB no sậy mẹ ấy, món ăn khai vị hắn đã không cách nào đối phó, phía sau chỉ có thể xem Mạc Phàm. Mạc tiên sinh dạy phải, Tiểu Vương ở trong giếng mệt nhọc nhiều năm như vậy, là Tiểu Vương quá mức tự đại. Ta mang ngươi tới, là ta phải dẫn ngươi tới, sau đó sẽ bình yên mang ngươi trở về, trừ để cho ngươi cho ta mở ra một chút mắt biển không khác biệt, ngươi liền mang tốt mấy người các nàng là được. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn mặc dù chỉ là ngưng tụ thần nguyên, nhưng là vậy từ đến trên trời, rất nhiều chức không thể sử dụng thuật pháp đều đã bỏ phong tỏa. Nếu như hắn cảm thấy lần này tới Nhật Bản gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ không mang Tiểu Vũ các người đi ra. Ngao Thiên vẻ mặt sững sốt một chút, nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt lại thêm mấy phần kính sợ. Mạc Phàm từ vừa mới bắt đầu liền không dự định để cho hắn ra tay, đây nên có thực lực rất mạnh mới có thể có như thế tự tin. Là Tiểu Vương quá lo lắng. Ngao Thiên vội vàng nói. Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm vậy không để ở trong lòng. Ngao Thiên phất phất tay, ngừng ở bờ biển du thuyền bị một tầng chiếu sáng, biến mất ở trong nước biển, một đám người lên máy bay trực thăng. Đi núi Phú Sĩ. Mạc Phàm trong mắt ánh sáng bạc trước mắt, hướng cái đó bị hắn khống chế người điều khiển, ra lệnh. Dạ, đại nhân. Người điều khiển có chút đờ đẫn hướng Mạc Phàm gật đầu một cái, máy bay trực thăng bay đến giữa không trung, trên không trung dẫn đầu, hướng núi Phú Sĩ bay đi. Mạc Phàm các người mới vừa rời đi, mấy chục bóng người thoáng một cái xuất hiện ở Đông Hải Cảng. Thấy thi thể trên đất và phế tích giống vậy bến tàu, từng cái tất cả đều là nhìn lẫn nhau, trên mặt toàn viết kinh hãi hai chữ. Một cái cây người nọ, cái tay liền diệt đội quân 731 cái tăng cường đoàn, cái này cũng quá đáng sợ, tin tức này phải truyền đi. Những người này lấy lại bình tĩnh, không ít người cầm ra dụng cụ truyền tin. Hai tiếng sau đó, trên núi Phú Sĩ, một cái bị hoa anh đảo vòng quanh tinh xảo trong sân. Một cái râu tóc câu trắng ông già hai mắt nhắm nghiền ngồi ngay ngắn ở đại sảnh bên trong, trước người một cái lư hương không ngừng toát ra mù mịt thuốc lá, hai cái đồng tử giữ ở ngoài cửa. Cái này ông già mặt đầy tường hòa, nhìn như chỉ là một phổ thông cổ hy ông già, nhưng là theo hắn một hít một thở, bên ngoài viện hoa anh đảo cũng biết tự nhiên ngừng ngừng, thật giống như bị dừng lại sau đó lại bắt đầu trôi qua như nhau. Vừa rơi xuống một ngừng, đưa đến hoa anh đảo hồi lâu cũng không có rơi trên mặt đất. Cái này ông già, chính là Nhật Bản nổi danh nhất âm dương sư Abe no Seimei. Abe no Seimei qua đời sau đó, thiên hoàng hạ lệnh đem Abe no Seimei phủ đệ xây xong thần xã. Bất quá không ít người Nhật buồn thế lực lớn đều biết, chân chính Abe no Seimei cũng không tại thần trong xã mặt, mà là ở trên núi Phú Sĩ cái biệt viện này bên trong. Chỉ có tới nơi này viếng thăm Abe no Seimei, mới có thể chân chính đạt được Abe no Seimei che chở. Ngay tại lúc này, một cái ăn mặc đen trắng hai màu trường bào tóc bạc ông già vội vàng đi tới đi vào, dừng ở ngoài cửa. Bái kiến đại nhân. Ông già thân thể cong thành 90 độ, cung kính nói. Có chuyện gì nói thẳng đi. Abe no Seimei ánh mắt vẫn đóng chặt, lạnh nhạt hỏi. Thạch giếng đầu tiên là mang 731 đoàn đi chặn đánh cái đó cây người nọ. Ở hai tiếng trước bị cái đó cây người nọ toàn diệt, còn bị bọn họ cướp đi một chiếc máy bay trực thăng. Đông cái đại nhân, hệ hạ hiểu đại nhân, không hải đại sư, ý gạ tiên sinh cùng với đạo huyền thượng sư để cho ta hỏi một chút đại nhân, có cần hay không lại phái người. Cần một chút cái đó thằng nhóc Trung Quốc ông già hỏi. Bọn họ không phải đã phái người đi ngăn cản sao. A B No Sởi Mệ hai mắt mở ra một cái khe hở, không nóng không lạnh nói. Tokyo đến núi Phú Sĩ chỉ có 80 nhiều cây số, nếu như Mạc Phàm cướp một chiếc máy bay trực thăng. Một tiếng trước nên đến núi Phú Sĩ, coi như không có máy bay trực thăng, lấy thần cảnh cao thủ thực lực, 80 cây số căn bản không cần 2 tiếng. Mạc Phàm sở dĩ còn chưa tới nơi này, trên đường nhất định là gặp trở ngại. Cả gạ tiên sinh, y họa gạ xạ kỳ tiên sinh mấy vị cũng không có đến, có thể là bọn họ đã hạ thủ. Ông già giải thích. Nói cho bọn họ, không muốn lại phái người đi đối phó Mạc tiên sinh, thả hắn vào núi Phú Sĩ là được. Abe no Seimei bình tĩnh nói. Dạ, đại nhân, ta, lập tức đi ngay. Ông già do dự một chút, xoay người liền rời đi. Ông già còn không có hai bước, liền bị gọi lại. Không cần, hắn đã tới. Chương 975, lập tức thành Phật. Cái gì, cái thằng nhóc đó tới. Ông già vẻ mặt sững sốt một chút, một mặt nghi ngờ. Không sai. Abe no Seimei đứng dậy. Thâm thúy như bầu trời con ngươi hướng núi cái kế tiếp phương hướng nhìn một cái. Phiêu ở giữa không trung hoa anh đào rơi xuống, Abe no Seimei vậy biến mất ở biệt viện. Ông già theo Abe no Seimei ánh mắt nhìn, ánh mắt nhất thời híp một cái. Liên gặp, dưới ánh trăng trên núi Phú Sĩ bỗng nhiên xuất hiện một màn hào quang, đêm đã rơi vào màn đêm núi Phú Sĩ toàn bộ chiếu sáng. Nếu như không phải là bầu trời treo trăng tròn, còn lấy là vào lúc này là ban ngày. Nhưng mà, chỉ nghe ken két một tiếng, một đạo thùng nước lớn bằng tia chớp rơi vào màn hào quang lên. Màn hào quang nhất thời run lên, đung đưa trái phải đứng lên, kẽ hở như mạng nhện như nhau hướng chung quanh lan tràn. Một cái đường kính cỡ 10m lỗ lớn xuất hiện ở mạng nhện trung ương, một chiếc quân dụng máy bay trực thăng từ lỗ lớn trong chui vào, xuất hiện ở núi Phú Sĩ giữa không trung, chậm rãi hướng trên mặt đất rơi đi. Trên núi Phú Sĩ, tụ tập ở chỗ này không ít người không hẹn mà cùng nhìn sang, thần sắc toàn bộ hơi đổi. Hay là để cho cái này cây người nọ tới nơi này? Máy bay trực thăng hỏi một chút ngừng ở Phú Sĩ dưới chân núi trên một mảnh đất trống. AB No Sẩy Mệ không mang theo một chút bụi mù khí, vậy đã đến Mạc Phàm các người 10m bên ngoài địa phương. Trung quanh, có vài người đứng ở AB No Sẩy Mệ trước người hai bên, nhìn chằm chằm trong phi trường mặt. Không ít người chính là chọn một khoảng cách hai người không gần không xa địa phương, tỏa sơn quan hổ. Một hồi phong, đi theo thổi lên, đem vô số hoa anh đào thổi rơi, Mạc Phàm từ khoang máy bay bên trong đi ra, phía sau đi theo hai cái người đẹp An Hiểu Hiền và Bạch Vô Song. Không ít người thấy Bạch Vô Song và An Hiểu Hiên, trong mắt nhất thời hiện lên một mảnh dâm sắc. Bất quá, thấy Mạc Phàm, khẽ cau mày. Ngươi là Mạc Phàm người nào, Mạc Phàm đâu, đến núi Phú Sĩ lại không chịu lộ mặt, phái cái tiểu tử tới. A B No Sẩy Mệ ẩy trước người, một cái cả người cất giấu y phục dạ hành bên trong, chỉ lộ ra hai con mắt, sau lưng còn cắm hai cây đạo nam tử gầy gò lạnh lùng nói. Mạc Phàm quét người này một cái, khẽ nhíu mày. Nhẫn giả, trên đường đám người kia cùng người quan hệ thế nào? Bọn họ trên đường tới, gặp một đám nhẫn giả, đám người này cơ hồ tự thiêu kiểu tập kích, một cái trong đó thậm chí thiếu chút nữa vào máy bay trực thăng khoang máy bay, trễ liền hắn không ít thời gian. Những người đó trên mình trang điểm, cùng người này có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Để cho Mạc Phàm cái thằng nhóc đó tới hỏi ta đi, ngươi còn không có cái này tư cách. Người đàn ông che mặt khinh thường nói. Mạc Phàm tới hỏi hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ nói, lại càng không đừng bảo là Mạc Phàm một người thủ hạ tiểu tử. Có thể, vậy ở ta diệt nhà Mỹ ra mổ tổ trước, giết chết ngươi khỏe. Mạc Phàm mặt không cảm giác nói. Cùng một cái liền hắn là ai cũng không biết người, không có nhiều như vậy dễ nói. Coi như người này cùng đám kia nhẫn giả không có quan hệ, nhưng cũng là nhẫn giả, giết chết là được. Giết chết ta. Nam tử gầy gò ngăn che ở mặt nạ xuống khỏe miệng hơi vểnh lên, khinh thường cười một tiếng. Những người khác vậy đi theo cười một tiếng, nếu như Mạc Phàm nói những lời này, bọn họ có lẽ còn tin một chút, dẫu sao Mạc Phàm chiến tích đã chứng minh hắn thực lực. Nhưng mà trước mắt cái thằng nhóc này, hơn phân nửa là Mạc Phàm học trò. Mạc Phàm học trò cũng dám miệng ra cùng nôn, nhìn dáng dấp Mạc Phàm uy danh đem hắn học trò cũng chịu hư. Không chỉ có cái này người đàn ông che mặt cười. Xung quanh không ít người cũng cười cười. Người đàn ông này mặc dù không có ló mặt, nhìn như đặc biệt khiêm tốn dáng vẻ, nhưng là Nhật Bản hai lớn nhẫn mại tông một trong ỷ gạ tông chủ, có ảnh cấp thực lực cường đại. Chứ ỷ gạ tông chủ, nắm giữ ỷ gạ hơn ngàn nhẫn giả bên ngoài, hắn là trên thiên bảng nổi danh sát thủ, ngoại hiệu thiên huyễn tử thần, tổng cộng ra tay 999 lần, đến nay còn chưa từng bị thua. Mạc Phàm một cái không tới 20 tuổi tiểu tử tiêu diệt hắn. Thật sự là miệng không ngăn cản, coi như là Mạc Phàm ở chỗ này, đối phó hắn vậy không có dễ dàng như vậy. Người đàn ông che mặt bản lĩnh đưa đến sau lưng, bắt sau lưng, dao, sắc bén trường đao rút ra, nhức mắt ánh đao để cho người không dám nhìn thẳng. Chàng trai trong mắt thoáng hiện một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, nhìn Mạc Phàm sau lưng quân dụng máy bay trực thăng, hướng Mạc Phàm đi tới, mũi đao trên đất vạch ra hai chỗ tia lửa, một cổ sắc bén ý. Mạc Phàm. Nếu ngươi không muốn đi ra, vậy ta trước hết giết ngươi cái này không tiếc lời học trò, để cho ngươi đi ra. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, vậy lười được giải thích, một tay trên không trung một chảo, sấm kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Tại chỗ, những cái kia đứng ở AB No Sẩy Mệ trước người người, không có một cái đi lên ngăn cản. Bọn họ đã nghe qua không thiếu Mạc Phàm danh tiếng, nhưng cũng không gặp qua Mạc Phàm ra tay. Trước từ nơi này Mạc Phàm học trò trên mình xem một chút đi. Cái tên này chấn động thế giới Mạc Phàm rốt cuộc có bản lĩnh gì? Bất đồng người đàn ông che mặt động thủ, AB No Sẩy Mệ thanh âm từ phía sau vang lên. Ý gạ tiên sinh, dừng tay, hắn chính là Mạc Phàm Mạc tiên sinh. Vừa nói, AB No Sẩy Mệ thức cấp xuống, hướng Mạc Phàm đi tới. Tại chỗ, những người khác toàn bộ vẻ mặt sững sốt một chút, sắc mặt cổ quái, biểu tình kia không khác nào một viên trái bom nặng ký ở bên cạnh bọn họ nổ tung. Bọn họ biết Mạc Phàm tuổi tác không lớn, nhưng là danh chấn thế gia Mạc Phàm Mạc tiên sinh, lại là một cái không tới 20 tuổi tiểu tử. Nhất là ỷ gả tiên sinh, hắn khẽ nhếch miệng, bước lên Mạc Phàm bước chân rơi xuống không phải, thu hồi cũng không phải, lúng túng vô cùng đứng ở nơi đó, trên mặt kiêu căng phách lối vừa mất mà không chung. Hắn vốn lấy là cái thằng nhóc này không phải Mạc Phàm, mới ra cái này đầu. Ai biết? Ngươi lại chính là Mạc Phàm. Ý gạ tiên sinh nhắm mắt nói. Nếu đã biết ta là Mạc Phàm, ngươi bây giờ có thể chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ý gạ chân mày hơi chăm chú, cầm song đao tay chặt chặt nắm chặt, cũng không biết ở đâu ra sức. Thằng nhóc Trung Quốc, coi như ngươi là Mạc Phàm thì thế nào, ngươi không xem ngươi đến địa phương nào, bên người ngươi những thứ này lại đều là người nào. Ta khuyên ngươi mang phụ nữ của ngươi cút ra khỏi Nhật Bản, nếu không, ngươi sẽ cùng phụ nữ của ngươi cùng nhau lưu lại. Bạch Tiểu Tuyết vì người Bạch gia mình tới Nhật Bản định trao đổi những thứ khác chuyện Bạch gia tình người biết không nhiều, nhưng là tại chỗ những thứ này cơ bản đều biết, chuyện này thậm chí lâm vào mỉm cười nói. Dùng mình trao đổi người nhà mình, không thể không nói cái này cây người phụ nữ kia chân thực quá ngu xuẩn. Y gã lời vừa dứt hạ, chung quanh không ít người cơ hồ đồng thời hướng Mạc Phàm lộ ra sát khí hoặc là địch ý. Sát ý cường đại và địch ý mặc dù vô hình, nhưng lại hóa thành từng cổ một dùng mình hướng Mạc Phàm đè đi, như Thái Sơn gạt đỉnh vậy. Bọn họ cũng không phải là một phe, có chút thậm chí tồn tại trăm năm thâm cừu đại hận. Nhưng mà, Mạc Phàm nếu như có thể mang tất cả người Bạch gia còn sống rời đi, bọn họ sau này ở trên quốc tế cũng đừng nghĩ mang được ngẩng đầu lên. Cho nên, chỉ cần Mạc Phàm dám động thủ, cũng phải đem Mạc Phàm lưu lại, tuyệt không thể để cho Mạc Phàm còn sống rời đi. Coi như Mạc Phàm rất cường đại, không phải bọn họ có thể đối phó. Nhưng là, có Nhật Bản nổi danh đại âm dương sư Abe no Sấy Mẹ ấy đại nhân ở nơi này, bọn họ hoàn toàn không cần phải sợ hãi Mạc Phàm. Abe no Sấy Mẹ hơn nữa bọn họ, ở hạ phong lại là Mạc Phàm. À, Mạc Phàm chân mày nhíu lại, cười lạnh một tiếng. Hắn vẫn không nói gì, một cái gầy gò hòa thượng lông mày trắng đi ra, hướng Mạc Phàm hơi khom người một cái. Mạc thí chủ, ngươi đã tạo hạ nhiều như vậy sát nghiệt, vẫn là buông xuống đồ sát giao lập tức thành Phật tốt.